Các bạn đang nghe truyện trên kênh Nam Minh Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ và hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và like video nhé. Cảm ơn các bạn. Tập 5. Người khác có lẽ sẽ không như thế, nhưng Tô Nguyệt Hoa lại có khả năng này. Đây là người có năng khiếu học tập duy nhất trong nhà bọn họ. Biết em gái không phải vì bị người khác ăn hiếp nên mới ấm ức, Tô Nguyệt Hoa hơi yên tâm. Cô nói, mới thi không tốt một lần thôi, không sao hết, còn vài tháng nữa mới thi chuyển cấp mà. Hay là chị thương lượng với mẹ, để sau này em làm việc nhà ít lại. Không cần. Tô Nguyệt Hoa nhanh chóng lắc đầu, cô ấy đã biết mình không phải con ruột, sao còn dám không làm việc nhà chứ? Phản ứng này không giống với tính cách của em ba cho lắm, Tô Nguyệt Hoa cười nói, không phải em ước gì ít làm việc nhà hơn sao? Sao bây giờ lại bắt đầu ra vẻ rồi? Tô Nguyệt Hoa hơi biểu môi nói, nếu em không làm thì công việc đó sẽ đẩy sang cho em tư, đến lúc đó mẹ sẽ càng đau lòng. Từ khi con nhỏ, em ba đã thích tranh sủng với em tư, Tô Nguyệt Hòa cũng không nghĩ nhiều. Ở giai đoạn quan trọng này, Tô Nguyệt Hòa cho rằng vẫn là học tập càng quan trọng hơn. Cô quyết định, chị sẽ khuyên mẹ bán heo sớm, mọi người đều làm ít việc đi. Yên tâm, chị sẽ nói rõ ràng với mẹ. Đứng lên nào, tranh thủ hiện tại mưa nhỏ, chúng ta nhanh đi về nhà. Anh rể của em còn đang ở dưới nhà chờ đó. Tô Nguyệt Hòa không muốn về, cô ấy muốn yên tĩnh một mình. Tối nay em ở lại đây ngủ. Ngày mai thức dậy lại về. Dù sao thì đây cũng là căn phòng mấy chị em bọn họ ở mười mấy năm, ngủ ở đây cũng không có gì. Tô Nguyệt Hòa vỗ vai em ba, thấy cô ấy khó chịu như thế, cũng không miễn cưỡng nữa. Cô trải giường đệm ra cho em ba, mở hé cửa sổ để thông gió, dặn dò cô ấy nhớ ngủ sớm. Quay về nhà mới, Trang Thuận Lan thấy em ba không qua về, vội hỏi, sao thế? Sao Tô Nguyệt Hòa không về? Tô Nguyệt Hòa nói cho mẹ biết chuyện em ba thi không tốt. Trang Thuận Lan không biết chữ, bình thường bà cũng không thể nào quan tâm đến việc học hành của con gái, lập tức hỏi em tư, Tô Nguyệt Hòa thi điểm kém lắm sao? Em tư và em ba không học chung lớp, cô ấy cũng không rõ lắm, con không biết, còn có nghe chị ấy nói thi không tốt đâu. Chẳng trách hôm nay mới nói nó mấy câu, nó đã phát cáu cãi nhau với mẹ. Trang Thuận Lan nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn hy vọng con gái có thể tiếp tục đi học. Bà nói, vậy sau này cứ để nó tập trung học hành đi, chuyện trong nhà không cần nó làm. Tô Nguyệt Hòa lo mẹ sẽ càng vất vả, vội khuyên, mẹ, hết tháng này mẹ bán heo đi. Trang Thuận Lan không đồng ý, mới nuôi mấy tháng mà đã đòi bán rồi, nói ra người ta cười rụng răng mất. Ít nhất phải nuôi thêm 2 tháng, việc này không thể thượng lương, Tô Nguyệt Hòa vốn dĩ cũng không làm bao nhiêu việc, không phải chỉ là gánh vài xô nước thôi sao. Em tư chủ động nhận việc. Sau này tan học về rồi con sẽ đi gánh nước. Lương Chính Phong từ nãy đến giờ vẫn luôn lắng nghe không xen lời. Lúc này anh đột nhiên đưa ra lời đề nghị, thuê người về đào giếng nước đi. Con thấy chỗ chúng ta có nguồn nước rất phong phú, cứ đào giếng ở trong sân đi, không cần đào quá sâu, có lẽ khó khăn cũng không quá lớn. Trang Thuận Lan lắc đầu, không an toàn, có gà vịt ngỗng, còn có con nít, lỡ như không cẩn thận rơi vào trong giếng nước thì phải làm sao đây? Cho nên người trong thôn đều không đào giếng ở kế bên nhà. Giếng nước của thôn Lĩnh Hạ đều nằm bên cạnh nguồn suối, thuần thiên nhiên, các gia đình mỗi ngày đều sẽ đi gánh nước, đổ vào lu nước sử dụng. Lương Chính Phong giải thích, chúng ta đào cái giếng nước hoàn toàn kín, dùng khí áp dẫn dòng nước lên. Cái gì? Trang Thuận Lan giống như nghe được thiên thư, hoàn toàn không hiểu. Tô Nguyệt Hòa từng nhìn thấy loại giếng áp nước này trong một con hẻm ở huyện thành, chỉ cần đè tay cầm vài cái là có thể bơm nước ngầm lên. Trước mắt, toàn bộ đại đội Nhạn Nam đều không hề có loại giếng này. Tô Nguyệt Hòa giải thích kỹ càng tỉ mỉ cho mẹ biết cấu tạo của loại giếng áp nước này, giải thích một lúc, Trang Thuận Lan cũng hiểu. Mẹ hiểu rồi, trước kia từng nghe nói, nhưng cái giếng kiểu này phải làm thế nào? Không có thợ nào biết xây. Lương Chính Phong cười nói, việc này cứ giao cho con đi tìm người về đào giếng. Có một cậu con rể đáng tin như thế, Trang Thuận Lan vui vẻ, sắc mặt lập tức thả lỏng lại. Bà hào sảng nói, con cứ việc đi thuê thợ, mẹ trả tiền. Tô Nguyệt Hòa cười rộ lên nói, chúng ta còn chưa phân gia mà, tụi con bỏ tiền hay mẹ bỏ tiền thì không phải cũng giống nhau sao? Trang Thuận Lan cười càng vui vẻ, sáng sớm ngày hôm sau, trời trong. Lúc Tô Nguyệt Hòa thức dậy lại phát hiện em ba đang ở trong phòng bếp nhóm lửa phụ nấu cám heo. Cả ngày chủ nhật, ngoại trừ thời gian đọc sách ra, những lúc khác em ba đều phụ giúp việc nhà. Em tư lén lúc nói với Tô Nguyệt Hòa, em phát hiện chị ba thay đổi rồi. Suốt ngày đều không cười, cũng không còn nhanh mồm dẻo miệng hay lén lười biếng nữa, giống như thay đổi thành một người khác vậy. Trang Thuận Lan lo lắng, đừng có nói là bị quỷ ám đó nha. Buổi trưa lúc ăn cơm, em ba cũng không nói quá nhiều, lúc nào cũng rầu rĩ, Trang Thuận Lan gấp cho cô ấy một miếng phao câu Việt. Em ba hơi khựng lại, không ngờ cũng gấp ăn luôn. Nếu như là bình thường thì Tô Nguyệt Hoa đã la lối từ lâu rồi, bởi vì cô ấy sẽ không ăn phao câu Việt. Trong nhà cũng chỉ có mình Trang Thuận Lan ăn phao câu Việt, những người khác cho dù không có thịt ăn cũng không thèm ăn. Trang Thuận Lan cúi đầu nhìn chằm chằm con gái hỏi, con ăn thật hả? Không phải mẹ gặp cho con sao? Trang Thuận Lan duỗi tay sờ trán em ba, cũng đâu có sốt đâu. Thi không tốt một lần thôi, sốt ruột cái gì chứ, lần sau con thi tốt lại là được chứ gì. Mặt cứ như đưa đám, nói không chừng lần sau thi lại không tốt nữa. Đây rõ ràng là đang đốt lửa thùng hỏa dược, Tô Nguyệt Hoa nhìn chằm chằm em ba, kết quả em ba vẫn chưa bùng nổ, cứ thế ngoan ngoãn gặm phao câu Việt, thật sự giống như thay đổi thành một người khác. Tô Nguyệt Hoa cướp lấy phao câu Việt của em ba, quăng xuống đất cho đậu ngốc ăn. Mềm không được, vậy Tô Nguyệt Hoa chỉ có thể dùng cứng. Tô Nguyệt Hoa, em là người có năng khiếu học tập duy nhất trong nhà chúng ta, là hy vọng có được sinh viên, em muốn ở nông thôn suốt đời sao? Nếu em không muốn thì nhanh chóng tỉnh táo lên cho chị, nếu em cứ còn ủ rũ như thế mãi, chị sẽ đến trường tìm giáo viên của em đó. Em ba hơi biểu môi gật đầu, cho em điều chỉnh lại vài hôm đi. Tô Nguyệt Hoa kích tướng, cho dù năm nay thi không đậu cũng không sao hết, chúng ta lại học lại thêm một năm. Em ba, em đến mức đó hả? Chị và chị hai cũng chỉ thi một lần đã đậu rồi. Dựa vào thành tích của cô ấy, thi chuyển cấp thật sự không có vấn đề gì lớn cả. Chủ yếu là thi được hạng nhất hay là hạng hai mà thôi. Trang Thuận Lan bị chọc cười, ai da, mau ăn cơm đi, chỉ thi không tốt một lần thôi mà đã như thế rồi, mẹ thấy con thật sự không bằng chị cả với chị hai của con. Không bằng chị cả thì cũng thôi, còn không bằng chị hai. Lúc trước chị hai đội sổ, trong nhà phải bỏ ra ít tiền mới vào được cấp 3. Trong lòng em ba ấm ức quá trời, ngoài miệng lại bắt đầu có mùi thuốc súng, cô ấy muốn nhìn xuống, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Con không chỉ sẽ thi tốt hơn chị cả với chị hai mà con còn sẽ thi được hạng nhất công xã cho mẹ coi. Trang Thuận Lan nói, con thi đi, nếu con thi được hạng nhất toàn công xã, mẹ giết gà giết ngỗng cho con. Biết rõ đây là phép khích tướng nhưng em ba vẫn quệt miệng, nổi nóng, cuối cùng vẫn bước lên thuyền giặc. Mẹ nói chuyện phải giữ lời đó, mẹ cứ để sẵn gà với ngỗng đó cho con đi, đừng có mà đến lúc đó lại không nỡ giết. Trang Thuận Lan nói, mẹ nói chuyện đương nhiên giữ lời, để chị cả và anh cả của con làm chứng. Lương Chính Phong vội nói, anh làm chứng cho em. Tô Nguyệt Hoa nói, Tô Nguyệt Hoa, nếu em thật sự thi được hạng nhất toàn công xã mà mẹ không giết gà giết ngỗng cho em, chị sẽ không cho mẹ nuôi heo nữa. Con không cho mẹ nuôi heo, mẹ vẫn cứ nuôi đó, con làm gì được mẹ. Trang Thuận Lan nói xong, lại gấp một miếng thịt viết cho em ba, không phải chỉ là một con gà và một con ngỗng thôi sao? Mẹ để dành sẵn cho con, chỉ sợ đến lúc đó con không thi được hạng nhất rồi khóc thôi. Em ba lầm bầm khe khẽ, con không thèm khóc đâu. Ông cụ Tô ngồi ở đầu bàn luôn nghe bọn họ nói chuyện, trước đó ông đều tập trung ăn cơm, mãi đến khi nghe Tô Nguyệt Hoa nói phải giành hạng nhất toàn công xã, có chí khí như thế, ông cụ không khỏi buông đũa xuống, trịnh trọng nói, Tô Nguyệt Hoa, nếu con thi được hạng nhất toàn công xã, ông nội thưởng con 10 đồng. Mọi người đang ngồi ở đây đều kinh ngạc, một người keo kiệt như ông nội vậy mà lại đồng ý bỏ 10 đồng ra để khen thưởng cho Tô Nguyệt Hoa. Lúc trước khi nhà bọn họ xây nhà, Tô Nguyệt Hoa kết hôn, ông cụ cũng không nỡ bỏ ra một xu nào. Tô Nguyệt Hoa vừa vui vẻ vừa sợ hãi, suýt chút nữa đã bật khóc, chị cả, chị nhớ nha, ông nội cho em 10 đồng đó. Nhớ mà nhớ mà. Ông nội, ông không được đổi ý đâu đó. Không đổi ý, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ông nội con là quân tử, nói được làm được. Tô Nguyệt Hoa vốn dĩ đang có tâm trạng cực kỳ tồi tệ, sau khi bị mọi người liên tục dùng phép khích tướng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tuy rằng cô ấy không phải con ruột, nhưng thật ra mẹ cũng không bất công quá nhiều, ông nội còn phá lệ nói muốn thưởng cô, chị em càng coi cô ấy như người thân nhất trong nhà. Cô ấy không cần thiết phải tự oán tự ngãi, càng không thể tự sa ngã, cô ấy phải cố gắng lên. Học tập thật giỏi. Làm bản thân và gia đình vẻ vang. Ăn cơm trưa xong, Tô Nguyệt Hoa cầm 100 đồng ra, đây là số tiền cô kiếm được trước khi kết hôn. Cô đưa tiền cho mẹ, để mẹ cứ yên tâm lo cho gia đình, không cần phải quá keo kiệt. Cô lại lén cho em ba và em tư mỗi người 10 đồng, bình thường muốn mua mấy thứ linh tinh để học tập cũng không cần xin tiền mẹ. Dù sao thì muốn xin tiền của mẹ cũng không dễ dàng gì. Mà yêu muội còn quá nhỏ, cô chỉ cho con bé 5 hào tiền tiêu vặt. Thứ hai, chưa đến 5 giờ sáng, bọn họ đã thức dậy. Tô Nguyệt Hòa đi chuồng heo dạo một vòng, dùng thuật bành trướng xong lại về nhà, ăn một bữa sáng đơn giản, mang radio lên, lập tức xuất phát chạy về huyện thành làm việc. Vừa mới mưa to xong, đường trong thôn bởi vì không có xe chạy cho nên cũng khá trống trải. Đến đường lớn, mặt đường bị máy kéo và xe vận tải chở vật liệu gỗ nghiền ép đến không thành bộ dáng, nhất định phải lái xe thật cẩn thận, để tránh trơn trượt hoặc rơi xuống vũng bùn. Mà kỹ thuật lái xe của Lương Chính Phong rất tốt, trông thì có vẻ mạo hiểm, nhưng đều an toàn thông qua. Đi qua một vũng bùn lầy lội vô cùng nguy hiểm, rẽ vào một đoạn đường, Tô Nguyệt Hòa thật lòng khen ngợi, anh Phong, tay lái của anh cứng thật. Lương Chính Phong hơi nhướng mày đáp, đương nhiên rồi. Em cũng muốn học lái xe. Chờ lúc nào rảnh anh lại dạy cho em. Hiện tại em đi làm không có xe đi là không được, chờ hôm nào anh lại nghĩ cách tìm phiếu xe đạp về. Lần này về, Tô Nguyệt Hòa nhìn thấy chiếc xe đạp lần trước Lương Chính Phong mua cho cô bị bỏ đó không ai sử dụng, cô vốn định đạp trở về Nhạn Bắc. Đến lúc hỏi em ba em tư vì sao bình thường không đạp xe thì mới biết được, thì ra Trang Thuận Lan sợ xài nhiều xe đạp bị mòn rồi hư mất cho nên mới không cho bọn họ xài, Tô Nguyệt Hòa lập tức thương lượng với mẹ, để mấy đứa em đạp xe đi học. Ba chị em cùng nhau đạp xe đi học là có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Nghe nói Lương Chính Phong lại định mua cho cô thêm một chiếc, Tô Nguyệt Hòa lại không nỡ xài tiền, xe đạp không rẻ chút nào, phải hơn 100 đồng lận. Cô lắc đầu nói, cũng không xa quá, đi bộ 20 phút đã đến, vừa lúc có thể rèn luyện cơ thể. Nói đến rèn luyện cơ thể, Lương Chính Phong lại nhớ đến một chuyện khác. Tháng sau sư bộ của chúng ta sẽ tổ chức đại hội thể thao, gia đình của quân nhân cũng có hạng mục, em có muốn báo danh không? Tô Nguyệt Hòa hỏi, thì cái gì thế? Chỉ là một ít thi đấu thể dục truyền thống thôi, cụ thể có cái gì thì còn chưa quyết định, chắc là có thi chạy hay kéo co gì đó. Đến lúc đó có lẽ đoàn và đoàn thi đấu với nhau, gia đình quân nhân đấu với gia đình quân nhân. Chạy bộ và kéo co thì Tô Nguyệt Hòa vẫn rất có lòng tin, cô hỏi, có khen thưởng không? Lương Chính Phong nói, cái này em phải hỏi chị của anh rồi, chị ấy hiểu rõ hơn anh, hình như năm ngoái có đó. Tô Nguyệt Hòa vô cùng thực tế cười nói, nếu có khen thưởng thì em đi, không có thì thôi. Không có khen thưởng cũng có thể đi. Lương Chính Phong cười trêu chọc, nếu em giành giải, anh sẽ rất có mặt mũi. Tô Nguyệt Hòa giả vờ tức giận, ồ, em thành mặt mũi của anh rồi à. Em không được giải thì anh cũng đủ nở mày nở mặt rồi, chỉ cần em đứng yên ở đó, em đã trở thành khung cảnh đẹp nhất. Vậy lúc thi đấu, em cứ đứng yên ở đó, cho anh mất mặt chơi. Lương Chính Phong cười nói, được, vậy em cứ đứng ở đó, thua cũng không sao hết, để cho mấy người ghen tị hâm mộ anh đến đỏ mắt cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tô Nguyệt Hòa hỏi, ai hâm mộ anh? Nhiều lắm đó. Lần trước anh mặc cái áo len do em đang đi học, em cũng không biết chồng em đẹp đến cỡ nào đâu. Thằng ranh Lưu Thắng Lợi kia còn chạy đến nói với chị Khâu, hỏi xem có đối tượng giới thiệu cho anh ấy không, sau đó chỉ đích danh anh với em, nói là anh ấy đi ở rể cũng được. Tô Nguyệt Hòa rất kinh ngạc, tuy rằng cô chỉ vừa mới tiếp xúc không nhiều với Lưu Thắng Lợi, nhưng cô xác định người này có tính gia trưởng rất mạnh, cô cười nói, anh ấy cũng chỉ nhanh mồm thôi, nếu thật sự bắt anh ấy đi ở rể, em cũng không tin là anh ấy chịu. Lương Chính Phong cũng không tin, anh khoe khoang nói, trên đời này không có bao nhiêu người được như chồng của em đâu. Đương nhiên, người giống như vợ anh lại càng hiếm. Cho nên anh mới nói hai chúng ta là cặp đôi trời sinh. Tô Nguyệt Hòa chê cười anh Phong, ở trong đoàn, anh cũng tự luyến như thế này hả? Lương Chính Phong ở trong đoàn sẽ không như thế, nhất là ở trước mặt cấp dưới, anh tuyệt đối quyền uy và công chính. Mấy tên lính cấp dưới của anh còn lén đặt cho anh một biệt danh, gọi là Diêm Vương mặt sắt. Lương Chính Phong cười nói, anh làm gì tự luyến chứ, đây gọi là tự tin. Một người phải tự tin mới có thể tự lập. Anh nói đạo lý rõ ràng, mà cô cũng rất hưởng thụ, cảm giác chồng của cô quá giỏi. Cô nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào anh, nghiêm túc nghe anh nói chuyện. Anh Phong. Hửm. Em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Lương Chính Phong liếc nhìn cô, thấy cô nghiêm túc như thế, không khỏi hỏi, em mang thai rồi hả? Tô Nguyệt Hòa không nhịn được cười nói, không có, anh nghĩ cái gì thế? Chuyện của cha đó. Lương Chính Phong nghe thế cũng lập tức nghiêm túc trở lại, có kết quả rồi sao? Tô Nguyệt Hòa gật đầu, Cô giải thích đầu đuôi mọi chuyện cho Lương Chính Phong nghe, chuyện không thể tưởng tượng được như thế. Lương Chính Phong nghe xong cũng khiếp sợ muốn rớt cằm xuống đất, nhưng dù sao đó cũng là những gì cha vợ anh đã trải qua, anh buộc phải bình tĩnh lại. Chuyện này cũng chỉ có cha của anh mới, anh thật sự không tiện đánh giá. Chứ còn gì nữa? Sau khi nói với Lương Chính Phong xong, trong lòng cô cũng dễ chịu hơn một chút. Nhất định phải báo công an xử lý, không thể để bọn họ tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật nữa. Tô Nguyệt Hòa nói nhỏ, em đến đồn công an tìm được người công an xử lý sự kiện tham ô của cửa hàng Trung Dược lần trước. Cô nói cho Lương Chính Phong nghe lời đề nghị của công an và ý tưởng của cô. Lương Chính Phong nghe kế hoạch của cô rồi vô cùng kinh ngạc, sao em có thể nghĩ ra được một biện pháp kín kẽ như thế? Tô Nguyệt Hòa cười cười, ở trong mắt sư phụ cô, mấy thứ này chắc chắn còn chưa phải là cách tốt nhất. Lương Chính Phong cẩn thận suy nghĩ nói, cách này của em rất hay, nhưng nếu ở giữa lại có thêm một người giúp đỡ Triệu Đại Phúc thì sẽ làm cho nhân vật của ông ấy càng đáng tin hơn. Lương Chính Phong chỉ nói như thế là Tô Nguyệt Hòa lập tức biết anh muốn nói cái gì. Trước kia em từng suy xét đến, nhưng không chọn được ai thích hợp cả. Lương Chính Phong nhanh chóng nghĩ đến một người, em có thể suy xét đến Uông Tiểu Lâm, bạn trai của cô ấy làm việc ở Cục Lâm Nghiệp. Bạn trai của Uông Tiểu Lâm làm việc ở Cục Lâm Nghiệp. Đúng vậy, nếu anh nhớ không lầm thì bạn trai của cô ấy là nhân viên ngoại cần của Cục Lâm Nghiệp. Vậy thì quá thích hợp rồi. Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng sắp xếp lại toàn bộ mọi chuyện trong đầu, em đi nhờ cô ấy giúp đỡ thử xem sao, nếu có thêm Uông Tiểu Lâm thì em cảm thấy dùng cách này có lẽ sẽ lấy lại được tiền đó, điểm quan trọng là làm sao để bọn họ nhận tội. Lương Chính Phong suy nghĩ, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, sắp xếp trước tất cả các vấn đề, buộc bọn họ phải tự chui đầu vào lưới. Nhìn Lương Chính Phong lộ ra vẻ mặt cáo già, Tô Nguyệt Hòa vui mừng liên tục gật đầu, có một người chiến hữu thân mật có thể dựa dẫm cũng rất tốt. So với sự kiện ở cửa hàng Trung Dược mà cô phải tự chiến đấu một thân một mình thì lần này cô đã yên tâm hơn rất nhiều. Bởi vì vấn đề đường xá nên chạy đến huyện thành mất nhiều thời gian hơn dự kiến, Lương Chính Phong đưa cô đến cửa nhà máy Tùng Hương, lúc Tô Nguyệt Hòa đi vào thì vừa lúc đã đến giờ đi làm. Hôm nay là thứ hai, dựa theo thường lệ thì trưởng ban sẽ mở họp đầu tuần. Hơn nữa mỗi lần Lý Hướng Dương đều bắt đầu sớm hơn 5 phút, Tô Nguyệt Hòa thấp thỏm đi vào trong văn phòng. Các tổ khai thác nhựa thông khác đều còn rộn ràng nhốn nháo, mọi người đều đang nói chuyện cười đùa. Chỉ riêng tổ khai thác nhựa thông ất là im lặng, đến gần mới nghe được tiếng một người đang nói chuyện. Tô Nguyệt Hòa mở cửa đi vào, chỉ thấy Lý Hướng Dương đang ngồi sau bàn, một công nhân khoảng chừng 20 tuổi đang báo cáo công việc. Cửa đột nhiên mở ra, mọi người nhìn thoáng qua. Tất cả đều tò mò, ai can đảm dám đi trễ vào ngày thứ hai thế? Dương Xuân Hoa thấy là cô, nhanh chóng ra hiệu với cô. Ý bảo cô đừng nói gì hết, nhanh chóng chạy lại đây. Lý Hướng Dương liếc nhìn cô, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ, giọng nói lạnh như băng, đến trễ 3 phút. Tô Nguyệt Hòa đi vào cổng chính nhà máy điểm danh thì không trễ, nhưng cô là người mới, không tiện cãi lại. Dương Xuân Hoa giải thích thay cô, từ trước đến nay mỗi khi đi làm Tô Hòa đều chưa bao giờ đến trễ. Lý Hướng Dương không thèm để ý, nói với người đang báo cáo công việc lúc nãy, cậu tiếp tục đi. Người kia tiếp tục báo cáo tình huống trong rừng, lúc này Tô Nguyệt Hòa mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh Dương Xuân Hoa đứng. Dương Xuân Hoa ghé sát vào lỗ tai cô nói nhỏ, thứ hai phải đến sớm trước 5 phút, lần sau chị đến trước 10 phút là được. Tô Nguyệt Hòa gật đầu nói, chị biết rồi, cảm ơn em, Xuân Hoa. Không có gì. Trần Tuệ Minh ngồi ở đằng sau đưa cho Tô Nguyệt Hòa một viên kẹo, Tô Nguyệt Hòa cầm lấy, nắm trong tay chứ không ăn. Mở hộp xong, Lý Hướng Dương nói, tuần này chúng ta đến khu núi Tĩnh Loan mở rừng, năm nay có rất nhiều đỉnh núi trong khu rừng này đều là lần đầu tiên khai thác nhựa nên lượng công việc rất lớn, bởi vì có hai đồng nghiệp ở nhà xin nghỉ, hiện tại số lượng người đi ra ngoài làm việc không đủ, trong ba đồng chí nữ các cô rút ra một người đi cùng. Ai trong số các cô đi? Ba đồng chí nữ hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, đột nhiên bị hỏi như thế, mọi người đều không nói tiếng nào. Lý Hướng Dương đã dự đoán được, mấy cô gái này lười biếng quen rồi, sẽ không có ai muốn đi chịu khổ hết. Thật đúng là sâu mọc mà. Mỗi tháng lấy tiền lương hơn 30 đồng nhưng không làm gì hết. Lý Hướng Dương tức giận cũng không có tác dụng gì, anh ta cũng không thể vì chuyện này mà nổi nóng, không ai nói chuyện thì rút thăm đi. Dương Xuân Hoa sinh ra và lớn lên ở huyện thành, rất ít khi về quê chứ đừng nói là trực tiếp ở trong rừng một tuần không về, hơn nữa xung quanh còn toàn là nam, cô nhỏ giọng lầm bầm với hai người còn lại, em mới vừa tới tháng, sao mà đi được chứ? Tô Nguyệt Hòa còn có hơi ngơ ngác, dù sao thì cô vừa mới vội vội vàng vàng chạy vào. Trần Tuệ Minh cắn chặt răng, ra vẻ tôi không vào địa ngục thì ai vào, giơ tay nói, không cần rút thăm, tôi đi cho. Cô gái Trần Tuệ Minh này trông rất có sức sống, nhưng mà dáng người nhỏ gầy, nhìn không giống như người có thể làm việc nặng. Tô Nguyệt Hòa lấy lại tinh thần, xuống quê mở núi, việc này cô rành, hơn nữa Tĩnh Loan là nhà bà ngoại của cô, chỗ kia cô cũng quen thuộc, cần gì phải làm hai cô gái trẻ này khó xử chứ. Tô Nguyệt Hòa nói, hay là để chị đi cho. Mọi người càng kinh ngạc, nếu so với Trần Tuệ Minh thì làn da trắng mịn của Tô Nguyệt Hòa càng không giống như một người biết làm việc nặng. Lý Hướng Dương liếc nhìn hai người bọn họ, anh ta không biết phải miêu tả tâm trạng hiện tại của bản thân như thế nào nữa, người duy nhất trong có thể làm việc nặng là Dương Xuân Hoa lại không lên tiếng, hai người không giống như có thể làm việc thì giành nhau đòi đi. Rốt cuộc trong hai cô, ai là người đi? Thái độ của Tô Nguyệt Hòa vô cùng kiên định, tôi lớn hơn hai người bọn họ, để tôi đi. Từ trước đến nay, khi ở nhà Trần Tuệ Minh đều là phải chăm sóc người khác, bây giờ đột nhiên được bảo bọc, cô ấy có hơi cảm động. Hay là cả hai chúng ta cùng nhau đi đi, hai đứa con gái cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Tô Nguyệt Hòa nhìn Trần Tuệ Minh, cô gái này không ngờ lại có trách nhiệm đến thế. Lý Hướng Dương cũng không ngờ rằng hai cô gái này cũng rất có can đảm, đáng tiếc đều là nữ, nếu là con trai thì tốt rồi. Anh ta suy nghĩ một lúc, cảm thấy Trần Tuệ Minh nói cũng có lý, dù sao cũng phải đi ra ngoài một tuần, hai người con gái cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Anh ta lập tức gật đầu đồng ý. Vậy hai người cùng đi đi, làm quen trước với hoàn cảnh lâm trường cũng có chỗ tốt đối với hai cô. Hai cô mau về nhà sửa soạn đồ đạc đi, 10 giờ chúng ta sẽ xuất phát. Vừa tan họp, Dương Xuân Hoa lập tức kéo hai cô lại, hai người thật là, làm thế em cũng muốn đi theo luôn. Trần Tuệ Minh cười nói, cũng không thể để em đi được, đến tháng mà làm việc ở ngoài giả ngoại sẽ rất phiền phức. Đối với Tô Nguyệt Hòa mà nói, có đến tháng hay không cũng không phải là vấn đề, dù sao thì cô đã sống dưới quê từ nhỏ, mở núi mà thôi, chuyện nhỏ. Còn xa mới vất vả bằng việc cắt lúa rồi khiêng lúa tuốt lúa trong ngày mùa. Cô vỗ nhẹ vai Trần Tuệ Minh nói, không có gì, mọi chuyện có chị đây, phụ nữ chúng ta có thể gánh vác nửa bầu trời, kiên quyết không thể để bọn họ xem thường. Được. Đi thôi, chúng ta nhanh chóng về nhà sửa soạn đồ đạc. Tô Nguyệt Hòa sốt ruột chạy về, cô còn phải báo với Lương Chính Phong một tiếng nữa. Thật ra một tuần rất nhanh, chớp mắt là qua ngay thôi. Cô mới vừa ra khỏi văn phòng đã gặp được Phan Phượng Liên đến tìm. Tô Nguyệt Hòa còn không quên chuyện tuần này Đới Lập Quân sẽ ra tù, cô có thể tranh thủ lần đi làm việc này, vừa lúc ngó lơ ông ta một tuần. Phan Phượng Liên mỉm cười nói, tiểu Tô, có rảnh không? Tôi muốn tìm cô nói chuyện. Trên vùng trời quanh nhà máy Tùng Hương luôn thoang thoảng mùi nhân hạt thông. Tô Nguyệt Hòa đi theo Phan Phượng Liên đứng ở bên ngoài hành lang nói chuyện. Phan Phượng Liên đến tìm cô là vì muốn hẹn thời gian nói chuyện rõ ràng. Ngày hôm qua lão Đới đã ra rồi, tiểu Tô à, chừng nào thì cô rảnh, chúng ta gặp nhau nói chuyện chơi. Bà ta nói thế này, người ngoài không biết còn tưởng rằng bọn họ là bà con bạn bè gì đó chuẩn bị muốn ôn chuyện với nhau. Tô Nguyệt Hòa vô cùng áy náy nói, xin lỗi, đột nhiên có nhiệm vụ đột xuất, hôm nay chúng tôi phải đi dọn dẹp núi. Tôi phải đi về sửa soạn đồ đạc ngay. Vậy chừng nào cô về? Chắc là thứ bảy mới về được. Trong xưởng sắp xếp nhiệm vụ đột xuất, Phan Phượng Liên cũng có thể thông cảm, vậy chủ nhật được không? Bây giờ tôi phải đi làm việc vất vả suốt một tuần, dì xem, chủ nhật tôi và chồng hiếm khi có cơ hội được nghỉ ngơi. Ồ, Phan Phượng Liên biểu hiện có vẻ rất biết thông cảm cho người khác nói, vậy trưa hoặc chiều tuần sau thì sao? Tô Nguyệt Hòa cười nói, được đó, vậy thứ hai tuần sau. Tuần này dì cứ bảo chú Đới ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe đi. Được được. Phan Phượng Liên thấy nói chuyện với Tô Nguyệt Hòa dễ dàng như thế, rất vui vẻ, dường như chuyện công việc của Đới Lập Quân sẽ được giải quyết ngay lập tức. Tô Nguyệt Hòa nhìn đồng hồ nói, ui cha, tôi phải đi rồi. Tạm biệt dì Phan. Tạm biệt, đi dọn dẹp rừng nhớ cẩn thận đó. Biết rồi. Về đến nhà, Tô Nguyệt Hòa soạn ra vài bộ quần áo, chăn nệm và đồ dùng hàng ngày, để giấy ghi lời nhắn ở nhà, cô thấy vẫn còn đủ thời gian. Định chạy đi báo với Lương Chính Phong một tiếng. Mới vừa ra khỏi cửa không được bao xa đã nghe được đằng trước có tiếng ồn ào, cô nhận ra đó là tiếng của Lưu Hỷ Muội. Lúc đi ngang qua nhà Lưu Hỷ Muội, thấy Lưu Hỷ Muội đang đứng trong sân cãi nhau với người trong nhà. Tô Nguyệt Hòa còn tưởng rằng cô ta đang cãi nhau với hàng xóm, nào ngờ thì ra là mẹ chồng của cô ta dẫn theo cháu nội đến, Lưu Hỷ Muội đang cãi nhau với mẹ chồng. Mấy người hàng xóm ở xung quanh cũng đứng ở ngoài sân nhiều chuyện, trong đó có một người nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa đến, cô ta biết Tô Nguyệt Hòa rất thân thiết với Lưu Hỷ Mùi, không khỏi cười nói, cãi nhau rồi, chúng tôi cũng không dám đi vào, hay là cô đi vào khuyên chút đi. Tô Nguyệt Hòa làm gì có thời gian đi khuyên nhủ chứ, nhưng nếu không khuyên mà trực tiếp bỏ đi thì có vẻ quá lạnh nhạt. Cho nên cô vẫn đi vào, quyết định đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng tìm hiểu tình hình, xem có thể khuyên được hay không. Cô vừa đi vào, Lưu Hỷ Mùi lập tức thấy cô. Lưu Hỷ Mùi thấy cô xách theo một túi hành lý to như thế, tạm thời dừng lại không mắng nữa, bước lên hỏi, em Tô, em cầm mấy thứ này định đi đâu thế? Tô Nguyệt Hòa nói, nhà máy của em định đến lâm trường dọn dẹp rừng, đi một tuần. Bên chị có chuyện gì thế? Không có việc gì. Ngày hôm qua mẹ lão Đàm dẫn theo cháu nội đến, hôm nay thấy lão Đàm đi, con mụ già thối kia lập tức kiếm chuyện với chị, bà ta nói với cháu nội là trưa nay lão Đàm không về ăn cơm, không cần nhào bột làm mì quá nhiều, làm đủ phần hai người ăn là được. Trong nhà có ba người, nhưng chỉ làm mì đủ cho hai người, rõ ràng là không có phần chị. Ở dưới quê chị nhịn bà ta đủ rồi, hôm nay ở địa bàn của chị, xài bột mì do chị mua, lại còn dám kiếm chuyện với chị, em nói coi chị có thể nhịn bà ta được sao? Đúng là không thể nhịn, nếu đổi thành Tô Nguyệt Hòa, cô cũng sẽ nổi điên. Tô Nguyệt Hòa tin tưởng sức chiến đấu của Lưu Hỷ Mùi, cô nhẹ nhàng nói, chị đừng giận, trưa nay đến nhà ăn ăn, đừng để ý đến bọn họ. Lưu Hỷ Mùi cũng nhỏ giọng cười nói, chị cất hết dầu muối tương giấm đi rồi, cho nên con mụ già kia đang nổi điên đó. Quả nhiên, Tô Nguyệt Hòa âm thầm giơ ngón tay cái với cô ta, chị giỏi lắm, vậy em yên tâm rút lui rồi. Rút lui đi, em đừng lo, bây giờ mới đã là gì chứ, mụ già đó không ăn hiếp được chị đâu. Tô Nguyệt Hòa đang định đi, mẹ chồng của Lưu Hỷ Mùi thấy có người đi vào sân, còn tưởng là người này đến khuyên Lưu Hỷ Mùi, bà ta vội vàng chạy ra, vừa đi vừa khóc lóc kể lể, vị đồng chí này, cô coi đi, có ai đối xử với người già và trẻ em thế này không? Lấy hết dầu muối gia vị cất đi. Tôi cũng không trông cậy vào việc cô ta nấu đồ ăn ngon cho chúng tôi tự làm cũng không được. Ăn hiếp người quá đáng mà. Lưu Hỷ Mùi quay đầu cãi lại, bà đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng. Ai ăn hiếp bà? Tôi còn không phải là bị bà ăn hiếp nên mới phải theo quân sao? Bà làm mì cũng không chịu làm phần của tôi, còn cố ý la to để tôi nghe thấy, thế nào, không lẽ tôi phải nhịn bà à? Bà cụ Đàm có vóc người thấp bé, nhất là khi đứng ở bên cạnh Lưu Hỷ Mùi, khác biệt quá lớn. Bà cụ nghiến răng nghiến lợi nói, cô làm con dâu, không thể ăn nói với mẹ chồng như thế. Lúc tôi còn làm dâu, tôi chưa bao giờ dám lớn tiếng cãi cọ với mẹ chồng. Lưu Hỷ Mùi cũng không thua bà tưởng bà là Hoàng Thái Hậu từ Hy hả? Còn mơ đến chuyện làm mẹ chồng là có thể ăn hiếp con dâu sao? Lúc tôi mới gả vào nhà bà, tôi có dám ăn hiếp bà không? Còn không phải là bà ép tôi thành ra thế này? Nếu tôi mà lại yếu đuối thêm một chút, chắc bà đã leo lên đầu tôi ị phân luôn rồi. Bà tưởng bà là mẹ chồng tôi thì có thể ăn hiếp tôi à? Mơ đi! Tô Nguyệt Hòa cũng khuyên, bà Đàm đúng không? Tôi chỉ nói vài câu, tôn trọng là lẫn nhau, chị Hỷ không phải loại người sẽ chủ động ăn hiếp người khác, bà tôn trọng chị ấy chắc chắn cũng sẽ tôn trọng bà. Bà không tôn trọng chị ấy, vậy bà cũng đừng trách tại sao chị ấy lại phản kháng. Đúng không? Bà Đàm lộ ra vẻ mặt như đưa đám nói, ít nhất cũng phải cho tôi ít muối chứ. Vậy bà xin lỗi chị ấy trước đi, xem chị Hỷ có tha thứ cho bà không? Tôi, trên đời này bà Đàm chưa bao giờ nghe thấy chuyện mẹ chồng phải cúi đầu xin lỗi con dâu, không có đạo lý này. Tô Nguyệt Hòa cũng đã nhìn ra bà cụ này là một người bảo thủ chỉ thích bắt nạt kẻ yếu, cô cười nói, nếu bà không xin lỗi, vậy thì chỉ có thể ăn đồ ăn không muối. Chị Hỷ không quăng đống mì kia xuống đất cũng đã tốt lắm rồi. Nếu mẹ chồng tôi dám đối xử với tôi như thế, tôi nhất định sẽ quăng hết mì của bà ta xuống đất. Bà Đàm lập tức nghẹn họng, bà ta nhìn Tô Nguyệt Hòa. Không ngờ một cô gái xinh đẹp trong yếu đuối lễ phép như thế lại có thể mỉm cười nói ra những lời nói kiên cường này. Viện gia chúc này là chỗ nào thế? Sao có thể biến phụ nữ thành cọp cái hết rồi? Nhưng bà ta cũng không dám cãi nhau với Tô Nguyệt Hòa, bà thấy Lưu Hỷ Mùi khách sáo với Tô Nguyệt Hòa như thế, ai biết người ta có thân phận như thế nào đúng không? Bà Đàm chỉ có thể cười mỉa, không biết phải trả lời như thế nào. Tô Nguyệt Hòa không có thời gian cãi nhau với bọn họ, cô nói, được rồi, em đi đây. Lưu Hỷ Mùi tiễn Tô Nguyệt Hòa đi, em đi nhanh đi, đừng có đến trễ. Lúc này Tô Nguyệt Hòa mới tăng tốc, cô chạy đến văn phòng, không tìm được Lương Chính Phong, nói là anh đang ở sân huấn luyện. Cô lại chạy đến sân huấn luyện, từ đằng xa đã nhìn thấy cảnh vệ viên của Lương Chính Phong. Cảnh vệ viên nhanh chóng dẫn đường cho cô. Lương Chính Phong đang ở trên sân khấu diễn thuyết động viên cho đại hội thể thao năm nay, anh vừa mới nói xong, cảnh vệ viên biết Tô Nguyệt Hoa sốt ruột, lập tức chạy qua, báo cáo đoàn trưởng, chị dâu tìm anh. Ai ngờ micro ở bên cạnh còn chưa tắt, tiếng nói của cảnh vệ viên quanh quẩn khắp sân huấn luyện. Các binh lính bên dưới nghe nói vợ của đoàn trưởng đến, đầu nhao nhao thò đầu ra muốn xem cho rõ. Mấy người đứng ở hàng trước nhất thấy được rõ ràng, đều sợ ngây người. Ai cũng đều biết đoàn trưởng đoàn số 3 của bọn họ rất đẹp trai, nhưng không ngờ vợ của đoàn trưởng cũng đẹp như thế. Có mấy người từng gặp được Tô Nguyệt Hòa trong lần đến núi Đại Nhạn cứu viện học sinh tiểu học mất tích lần trước, mọi người đều không ngờ rằng đoàn trưởng của bọn họ đã cưới được vị tiên nữ từ trên trời giáng xuống kia về nhà. Đương nhiên bọn họ càng không thể đoán được là tiên nữ cưới đoàn trưởng của bọn họ. Hôm nay là đại hội động viên sinh hoạt, không quá nghiêm túc, có người có can đảm, không khỏi lớn tiếng ồn ào. Chào chị dâu. Có người bắt đầu ồn ào, đương nhiên sẽ có người hùa theo. Sau vài ba tiếng chào chị dâu, lác đác, lập tức có người ra khẩu lệnh, nào. 3, 2, 1. Sau đó là tiếng đồng thanh, chào chị dâu. Tô Nguyệt Hòa chưa bao giờ trải qua trường hợp này, bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế, trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, cô lập tức có chút xấu hổ. Lương Chính Phong quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu với bọn họ, mấy người còn đang vui cười lập tức ngoan ngoãn thành thành đứng nghiêm không dám nói lời nào. Sao thế? Lương Chính Phong thấy cô xách theo túi du lịch, lập tức đoán được, em bị cử đi mở núi sao? Ừ, đi khu rừng bên tỉnh Loan, nhà bà ngoại em đó, đến tối thứ bảy mới về được. Lương Chính Phong có hơi lo lắng, nhưng đây là công việc của cô, anh cũng không thể không cho cô đi, cũng không biết trời có mưa không nữa, trời mưa sẽ lạnh lắm, em có mang đủ quần áo không? Mang đủ rồi. Trong văn phòng của anh có áo mưa, anh bảo Tiểu Lưu đi lấy cho em. Không cần, mấy thứ này tổ sẽ thống nhất mang theo, em chỉ đến báo với anh một tiếng thôi. Xung quanh toàn là người, cô cũng không tiện nói cái gì. Từ sau hôn lễ đến bây giờ, bọn họ chưa bao giờ tách ra, Lương Chính Phong có chút không nỡ, nhưng mà cũng là lý do đó, bên cạnh có quá nhiều người đang nhìn chằm chằm, anh muốn ôm cô cũng không tiện, hiện tại đang họp, muốn đưa cô đi cũng không thể đi được, đành phải lấy chìa khóa ra đưa cho cảnh vệ viên. Tiểu Lưu, cậu lái xe chở chị dâu đi. Cảnh vệ viên Tiểu Lưu vui vẻ trả lời, cuối cùng anh ấy cũng có cơ hội lái chiếc xe Jeep của đoàn trưởng rồi. Tô Nguyệt Hòa vốn định từ chối, cô đi bộ qua đó cũng được, nhưng thấy Tiểu Lưu vui vẻ tung ta tung tăng như thế, không nỡ làm anh ấy thất vọng, đành phải nhẹ nhàng lắc nhẹ góc áo của chồng cô, em đi đây. Chỉ hơi lắc nhẹ một góc áo, cô vô tình làm, nhưng anh đã nổi gân xanh lên. Chỉ có thể cố nhịn, nhỏ giọng dặn dò, đứng nhìn nhiều vào, ít làm việc thôi. Đứng nhìn nhiều vào, ít làm việc thôi. Võ Tiến đứng ở bên cạnh nghe được đều nhìn không được trợn trắng mắt, tên đoàn trưởng này của anh ấy, bình thường đối xử với bọn họ vô cùng nghiêm khắc, nhưng khi đối mặt với vợ thì lại là, đứng nhìn nhiều vào, ít làm việc thôi. Thật đúng là, cái thứ đồ tiêu chuẩn kết. Tô Nguyệt Hòa không để Tiểu Lưu chở cô đến nhà máy Tùng Hương, mà mới đến ngã tư đường cô đã xuống xe. Mới vừa xuống xe, cô đã nghe thấy đằng sau có người gọi, quay đầu lại, là Trần Tuệ Minh. Trần Tuệ Minh tò mò đánh giá chiếc xe Jeep này, cô ấy biết đây là xe của bộ đội. Nhưng mà cô ấy cũng chỉ nhìn thoáng qua, cho rằng Tiểu Lưu là bạn trai của Tô Nguyệt Hòa, cô ấy vốn không phải người nhiều chuyện cho nên cũng không hỏi thăm quá nhiều. Trần Tuệ Minh thấy cô cầm một cái túi hành lý lớn hỏi, chị mang theo cái gì đó? Tô Nguyệt Hòa nói, quần áo, còn có khăn trải giường và chăn. Biết ký túc xá trong rừng có giường có chăn, nhưng đều là thứ mấy người đàn ông kia từng sử dụng, cho nên Tô Nguyệt Hòa vẫn tự mang theo. Trần Tuệ Minh, em cũng định mang nhưng mẹ em không cho, nói em ra vẻ quá. Biết vậy em cũng mang theo rồi. Em mang theo ít thức ăn, đến lúc đó sẽ chia cho chị một chút. Tô Nguyệt Hòa cười nói, chị cũng có mang theo thức ăn, đến bên đó rồi, chúng ta cùng nhau đồng cam cộng khổ. Đến khu nhà máy, có một chiếc xe vận tải ngừng ở trong sân, trên thùng xe đã có mấy đồng nghiệp cùng tổ. Hàng ghế phía sau đầu xe đã có 4 người ngồi, trưởng tổ ngồi ở ghế phụ lái, Tô Nguyệt Hòa và Trần Tuệ Minh chỉ có thể ngồi ở thùng xe đằng sau. Lý Hướng Dương từ bên ngoài đi vào, nhìn thoáng qua túi hành lý to tướng của Tô Nguyệt Hòa, cái đồ đàn bà, làm việc không được, chỉ biết ra vẻ. Lên xe. Lý Hướng Dương cố gắng khống chế cảm xúc, đối với hai người còn đang lề mề ở đằng xa hô, nhanh lên. Trần Tuệ Minh bò lên xe trước, người trên xe duỗi tay kéo cô ấy lên. Sau đó Trần Tuệ Minh lại kéo Tô Nguyệt Hòa. Tô Nguyệt Hòa biết dùng xảo kính, cô nhẹ nhàng kéo là lập tức lên xe, vô cùng nhẹ nhàng. Bắt đầu xuất phát, bọn họ ngồi ở thùng xe, hoàn toàn không có thứ gì che chắn, gió thổi rít gào ở bên tai, đường đi vừa dốc lại vừa trơn, may mà trời không mưa, nếu không cũng chỉ có thể mặc áo mưa dầm mưa mà đi. Bình thường lái xe từ huyện thành đến tỉnh Loan cũng chỉ mất 1 tiếng rưỡi, hôm nay phải đi 2 tiếng đồng hồ mới đến. Khu rừng tỉnh Loan có diện tích rất lớn, toàn bộ đều trồng tùng mộc đại tỉnh đặc sản của Thanh Thành. Đáy của khu rừng rộng lớn có một loạt nhà ngói, lần này tổ giáp và tổ ất đều ở đây, 40-50 người chen chúc với nhau, cực kỳ náo nhiệt. 6 căn nhà ngói, 1 cái kho hàng, 5 căn ký túc xá, phòng bếp nằm bên ngoài kho hàng, xây theo kiểu lộ thiên, chỉ lợp mái ngói che, xung quanh không có tường. Mỗi ký túc xá đều là giường chung rộng lớn, 4 căn cho nam, 1 căn còn lại nhỏ hơn cho nữ. Lớp giáp không có đồng nghiệp nữ cho nên căn phòng này cũng chỉ có mình Tô Nguyệt Hòa và Trần Tuệ Minh ở. Trưởng tổ giáp lão Khương cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy tổ ất có đồng nghiệp nữ đến, hiện tại một đống người như thế này chỉ có thể chen chúc trong 4 căn phòng. Chuyện gì thế này, sao các cậu lại dẫn theo 2 đứa con gái đến thế? Lão Khương là người bên ngoài, ông ta đưa cho Lý Hướng Dương một điếu thuốc. Lý Hướng Dương cầm lấy điếu thuốc, trên người tràn ngập oán khí, mấy ông không thèm nhận con gái, đều nhét hết vào tổ của tôi, ông còn có mặt mũi hỏi hả? Lão Khương cười nói, gì mà tụi tôi không thèm nữ đồng chí chứ, cậu nói xấu tôi như thế là không được. Hai con bé này vừa nhìn là biết ngay loại người không thể làm việc nặng rồi, không bằng lần này khỏi thi cậu trực tiếp nhận thua luôn đi. Lý Hướng Dương không bao giờ nhận thua, đợi đến khi xuất phát mới nói với tôi là có thi đấu, chuyện này không công bằng. Nếu anh ta biết có thi đấu thì anh ta sẽ không để 2 công nhân nữ kia đi theo. Ui, chuyện này không liên quan đến tôi nha. Tôi cũng giống như cậu thôi, đều mới được thông báo. Tô Nguyệt Hòa cầm hành lý đi vào trong phòng ký túc xá, trong phòng vẫn còn khá rộng thoáng, là một căn phòng có giường chung bình thường, chăn trải bên trên hình như hơi bị ẩm. Bên ngoài đang có ánh nắng, vừa lúc đang giữa trưa, lúc nắng gắt nhất, cô đi ra ngoài tìm vị trí phơi quần áo, cùng Trần Tuệ Minh mang 2 cái chăn ông ra ngoài phơi. Bình thường trong ký túc xá trong rừng này sẽ có một cặp vợ chồng xử lý, phụ trách bảo vệ rừng và nấu cơm làm vệ sinh. Hiện tại đã nấu cơm trưa xong, các công nhân cũ vừa đến nơi đã vô cùng nhiệt tình cầm hộp cơm xếp hàng đi múc cơm. Tô Nguyệt Hòa phơi chăn xong quay về, mọi người đều đã ăn cơm. Phó trưởng ban Tiếu Lượng thường ngày hay chỉ dẫn cho Tô Nguyệt Hòa la to, đi lấy cơm đi, trễ chút nữa là hết cơm luôn đó. Quả nhiên, khi Tô Nguyệt Hòa và Trần Tuệ Minh đi múc cơm thì chỉ còn lại một chút cơm sát đáy nồi, khó khăn lắm mới đủ phần cho 2 người, đồ ăn là rau cải trắng và củ cải, cũng chỉ còn dư lại một ít. May mà bọn họ đều mang theo đồ ăn, Tô Nguyệt Hòa mang theo thịt khô và đậu hũ mốc, Trần Tuệ Minh mang theo sa tế, 2 người dùng sa tế để trộn cơm, vội vàng ăn cơm xong, sau đó lại phải đi họp chia tổ. 2 tổ đều có 21 người, mỗi 3 người chia thành một nhóm nhỏ, mỗi tổ sẽ có 7 nhóm. Mở núi cũng có phân vùng khu, phải làm xong hết mọi công việc trong vòng 6 ngày, làm xong sớm thì có thể nghỉ sớm về nhà sớm, nếu làm không xong thì cho dù đến chủ nhật cũng phải tiếp tục ở lại đây làm. Bởi vì 2 tuần trước mọi người đều làm việc không đủ tích cực, làm cho kéo dài đến chủ nhật vẫn có người không làm xong việc, cho nên lần này nhà máy còn cố ý tổ chức một cuộc thi dọn rừng. 2 người phụ trách của 2 tổ chia ra mở họp riêng, tổ ất phân ở vùng núi hẻo lánh, mọi người đều ngồi dưới mặt đất. Lý Hướng Dương nói, 3 nhóm giành được 3 thứ hạng đầu, nhóm hạng nhất được khen thưởng 9 cân thịt heo, nhóm hạng nhì 6 cân, nhóm hạng ba 4 cân. Mọi người nghe thấy sắp được phân thịt heo, đều nổi lên hứng thú. Có người hỏi, là nhóm được hạng nhất có 9 cân thịt hay là 3 người trong nhóm mỗi người đều có 9 cân thế? Mỗi người trong nhóm đều có. Nghe cho rõ, nhóm giành được hạng nhất, mỗi thành viên trong nhóm đều được thưởng 9 cân thịt heo. Cái này cũng không ít đâu. Mọi người có động lực. Chơi luôn. Hăng máu lên mấy anh em. Còn nữa, tôi còn chưa nói xong. Lý Hướng Dương tiếp tục nói, số thịt kia từ đâu mà ra? Trong xưởng sẽ cung cấp phiếu thịt và một nửa chi phí còn lại sẽ do tổ thua trận bỏ ra. Nói cách khác, mỗi một thành viên trong tổ thua cuộc đều sẽ bị trừ 1 đồng tiền lương. Nếu tổ ất của chúng ta thua, mỗi một người đang ngồi ở đây đều sẽ bị trừ 1 đồng tiền. Không lấy được khen thưởng cũng không có gì, nhưng nếu bị trừ tiền, vậy sẽ còn đau hơn bị cắt thịt nữa. Mọi người nhanh chóng hỏi, thi kiểu gì? Làm sao mới tính là thắng? So 3 nhóm đứng đầu và 3 nhóm đứng cuối, Điểm số của ba nhóm đứng đầu giống với số cân thịt, hạng nhất 9 điểm, hạng 2 6 điểm, hạng 3 4 điểm, ba nhóm đứng cuối, hạng 3 trừ 3 điểm, hạng 2 trừ 4 điểm, hạng chót trừ 5 điểm. Quy tắc rất đơn giản, chính là cố gắng giành được ba hạng đầu, né tránh đừng để rớt vào ba hạng cuối. Nhưng mà tổ ấp bọn họ có hai công nhân nữ rõ ràng sẽ kéo chân sau, hai công nhân nữ này bị phân đến nhóm nào thì nhóm đó có khả năng sẽ bị thưa. Trước khi xuất phát, Lý Hướng Dương mới biết được chuyện thi đua này. Nếu biết trước hôm nay sẽ thi đấu thì anh ta đã không để hai cô gái này đến. Vì tránh cho các đồng nghiệp bị trừ lương, tuy rằng anh ta rất bực bội nhưng vẫn có suy nghĩ suốt một đường đi. Đó chính là dùng cách điền kỵ đua ngựa. Dựa theo quy tắc, thật ra bọn họ chỉ cần có thể bảo đảm giành lấy được hạng nhất, đồng thời cũng không cần lấy được hai hạng chót thứ hai và thứ ba, cho dù nhóm của mấy người Tô Nguyệt Hòa là nhóm xếp hạng chót nhất thì vẫn có thể thắng được. Cho nên bọn họ nhất định phải phân ba người có thực lực mạnh nhất vào một nhóm để bảo đảm có thể giành lấy hạng nhất, sau đó gom ba người yếu nhất vào cùng nhau, bảo đảm ngoại trừ một người cuối cùng kia ra thì sẽ không có ai bị lọt vào nhóm tệ thứ hai và nhóm tệ thứ ba nữa. Nếu mọi thứ đều thuận lợi thì bọn họ có thể chiến thắng. Vì muốn giữ bí mật với tổ giáp, Lý Hướng Dương chỉ nói cho hai phó trưởng ban biết kế hoạch của anh ta, sau đó bắt đầu phân nhóm. Nghe nói bên phía tổ giáp phân nhóm bằng cách rút thăm, bọn họ thì không, sau khi Lý Hướng Dương phân ba người mạnh nhất vào một nhóm rồi, lại phân chia các nhóm khác, cuối cùng phân Chu Kính Giả yếu nhất vào chung nhóm với Tô Nguyệt Hòa và Trần Tuệ Minh. Không cần phải nghi ngờ, ba người này tạo thành nhóm yếu nhất, sẽ trở thành nhóm làm tệ nhất trong cả hai tổ. Có người khó hiểu hỏi, trưởng ban, nếu anh phân thế này thì nhóm yếu nhất sẽ thuộc về tổ của chúng ta. Là chúng ta cũng không sao hết. Cho dù ba người này phải làm việc đến chủ nhật thì chỉ cần dựa theo đúng kế hoạch, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc bọn họ chiến thắng. Lý Hướng Dương nói, khu vực đã phân chia xong rồi, mỗi nhóm cử một người lên nhận bản đồ, sau đó chọn một người làm nhóm trưởng, ai làm nhóm trưởng thì buổi tối về báo cho tôi biết. Chu Kính Giả đã chen đến xem bản đồ, Tô Nguyệt Hòa đứng yên không nhúc nhích, cô đã hiểu được kế hoạch của Lý Hướng Dương, cô giải thích ngắn gọn với Trần Tuệ Minh, Trần Tuệ Minh cũng đã hiểu. Trần Tuệ Minh có hơi rầu rĩ, vậy chẳng phải chúng ta phải làm đến chủ nhật sao? Tô Nguyệt Hòa nhún vai, trưởng ban đã lên kế hoạch thi đấu rồi, có phản kháng cũng không có tác dụng gì, dù sao bọn họ có chiếm hạng chót thì cũng không có ai dám nói gì, vậy cứ mặc kệ số phận đi thôi. Chu Kính Giả là một người thanh niên đeo kính có vóc người nhỏ nhắn, còn trẻ hơn cả Tô Nguyệt Hòa, năm trước cậu ta vừa mới đến nhà máy Tùng Hương, còn chưa được chuyển bộ môn. Sau khi cậu ta nhìn thấy khu vực của bọn họ rồi, đi đến nói với Tô Nguyệt Hòa, chúng ta bị phân đến khu vực hẻo lánh nhất, chỗ kia vừa xa vừa có nhiều bụi gai, cỏ dại mọc đầy. Nói cách khác, vì bảo đảm ích lợi cho cả tổ, công việc xa nhất và khó khăn nhất đã bị phân cho nhóm của bọn họ. Không nói cái khác, chỉ riêng khi đi làm và tan ca cũng đã phải mất nhiều thời gian hơn những người khác. Chu Kính Giả là người mới, cậu ta không dám oán giận, cậu ta là người có ăn học, cũng hiểu được kế hoạch của trưởng tổ, vì làm cả tổ không bị trừ lương, cậu ta cũng chỉ có thể tự nuốt cực khổ vào bụng, ai bảo cậu ta yếu kém làm chi. Lý Hướng Dương đi đến, dặn dò Chu Kính Giả, Chu Kính Giả, trong số ba người các cậu, cậu coi như là công nhân cũ, cậu phụ trách hướng dẫn cho nhóm, dạy hai người bọn họ chặt vỏ cây như thế nào, chém bụi gai ra làm sao, cắt cỏ như thế nào. Biết rồi. Phó ban Tiếu Lượng đi đến an ủi bọn họ, mấy cậu cứ làm việc trước đi, có thể làm bao nhiêu hay bấy nhiêu, chờ thi đấu xong rồi, chúng tôi lại đến giúp các cậu làm xong việc. Tô Nguyệt Hòa và Trần Tuệ Minh cũng không nói gì, phải hy sinh bản thân vì lợi ích của tập thể, ai mà dám nói không chứ. Hơn nữa bọn họ đều là người mới. Người khác còn lo nói chuyện, Tô Nguyệt Hòa đã nói sẽ mặc cho số phận lại đi đến phòng công cụ lựa chọn công cụ làm việc, rìu, liềm, cưa, đa, đều phải chọn loại nửa cũ nửa mới. Đồ còn quá mới có lẽ còn chưa mài lưỡi xong, cái quá cũ thì lưỡi lại lục, có mài cũng mài không sắc. Chọn công cụ xong, Tô Nguyệt Hòa lại đến tìm thím phụ trách nấu nướng xin ít mảnh chén vỡ, đập nát mảnh chén vỡ thành bột, lấy nó để mài dao có thể làm dao càng thêm sắc bén hơn. Các nhóm khác đều đã xuất phát. Mấy người Tô Nguyệt Hòa vẫn còn đang mài dao. Chu Kính Giả cùng Trần Tuệ Minh đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh anh dũng, dù sao cũng sẽ là nhóm chót nhất, vậy còn không bằng cứ làm từ từ. Bỏ công mài dao sẽ chặt củi nhanh hơn. Trần Tuệ Minh nói xong, cô ấy đã tự bật cười, đây coi như cái cớ tốt nhất để lười biếng. Các đồng nghiệp khác trong tổ cũng có thể thông cảm, trước khi đi mọi người còn đùa nhau rằng mấy người cũng đừng làm chậm quá đó, nếu không thứ bảy tụi này giúp không xong thì cũng chỉ có thể bỏ mấy người lại trong núi chủ nhật tự làm. Người nói lời này thành công thu hoạch được 3 con mắt hình viên đạn. Chu Kính Giả cười đáp lại, Tứ Bính, anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chừa phần khó dọn dẹp nhất lại cho anh. Được thôi. Cố lên cố lên. Mấy cậu cũng đừng nản lòng, cho dù là nhóm xếp hạng chót thì cũng đã quang vinh cống hiến cho mọi người, không có gì mất mặt hết. Mấy cậu xếp hạng chót cũng đừng có khóc. Đã mài sắc đao, bỏ công cụ vào sọt, lúc này bọn họ mới chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, Tô Nguyệt Hòa lại vào phòng bếp lấy ít nước sôi, lại nhìn thấy có một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua bên ngoài phòng bếp. Có người đang gánh nước đổ vào lu. Đó không phải là cậu Đảng sao? Tô Nguyệt Hòa không đi ra ngoài bắt cậu ta lại, chờ cậu Đảng gánh thùng nước đi xa rồi, cô mới hỏi người phụ nữ đang ngồi rửa nồi ở bên cạnh, thím, cái người gánh nước lúc nãy là ai thế? Cháu ngoại của thím, đến làm việc cho thím, kiếm miếng cơm ăn. Thì ra cậu ta luôn trốn ở chỗ này, chẳng trách. Thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công, ngày hôm qua vừa mới mưa xong, bùn đất trong núi vẫn còn ẩm ướt, trong không khí cũng toàn là hơi nước bão hòa. Đi bộ gần 20 phút mới đến khu vực Mã An Lĩnh mà bọn họ phải dọn dẹp. Hai bên trái phải sơn lĩnh không quá rộng lớn, nhưng ngẩng đầu lại nhìn không tới đỉnh núi. Quan trọng là có cây rậm rạp, một đống cây dương xỉ thấp bé ở dưới đất, khoảng cách giữa hai cây tùng với nhau rất hẹp, nhưng khu đất rộng rãi hơn thì lại có một đống bụi gai. Hai mắt Trần Tuệ Minh mờ mịt, không biết bắt đầu từ đâu. Tô Nguyệt Hòa cũng rầu, trong lòng vô cùng phức tạp, liên tục thay đổi suy nghĩ từ bỏ mặc đến làm việc nghiêm túc rồi lại quay về đến mặc kệ sự đời như bây giờ. Chỉ có Chu Kính Giả còn coi như bình tĩnh, cậu ta là công nhân viên chức lâu năm, có kinh nghiệm hơn hai người bọn họ, cậu ta đưa ra chỉ đạo công việc, hay là thế này đi, chúng ta cắt cây dương xỉ và cỏ dại trước, sau đó lại chém bụi gai, đốn mấy cây linh tinh, phân đoạn cuối cùng là lột vỏ cây tùng. Trần Tuệ Minh không có ý kiến gì, Tô Nguyệt Hòa suy nghĩ, vừa mới bắt đầu làm việc, cô vẫn nên tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp, nếu có yêu cầu gì thì sau đó lại điều chỉnh sau. Mọi người buông đồ đặt xuống bắt đầu làm việc, từ trước đến nay Trần Tuệ Minh chưa làm việc nặng gì, nhưng cô ấy cũng không hề làm ra vẻ. Tô Nguyệt Hòa dạy cô ấy, cầm lưỡi liềm, đặt liềm nằm ngang, kề sát mặt đất rồi mới cắt, như vậy vừa nhanh vừa không tốn sức. Trần Tuệ Minh học tập rất nhanh. Chu Kính Giả nhìn không giống như người thích nói chuyện, trên thực tế chờ quen thuộc rồi mới biết cậu ta rất hài hước, thỉnh thoảng sẽ kể một ít chuyện cười cho mọi người nghe đỡ buồn. Tô Nguyệt Hòa cầm lưỡi liềm cắt dương xỉ rẹt rẹt rẹt, cô cắt nhanh, không bao lâu sau đã quăng hai người kia một đoạn. Trong lúc nghỉ giữa giờ, cô lại đi chặt vài cây trúc, nhanh chóng chẻ tre, tước thành nang, dùng nang cột dương xỉ thành từng bó rồi lăn xuống chân núi. Suốt một buổi chiều, bọn họ cắt được rất nhiều dương xỉ và cỏ dại. Trần Tuệ Minh đã mệt muốn đứt hơi, không đứng thẳng eo lên được. Hiện tại đã là 5 giờ chiều, ba người quyết định tan ca đúng giờ. Chu Kính Giả và Trần Tuệ Minh đều nghĩ nếu đã không thắng được thì không cần thiết phải vất vả như thế. Tô Nguyệt Hòa thì lại suy xét có lẽ ngày mai phải thay đổi kế hoạch, nếu không thật sự có khả năng phải xếp hạng chót mất. Chờ bọn họ quay về rồi mới phát hiện các nhóm khác đều còn chưa nghỉ. Chu Kính Giả có hơi chột dạ, chỉ có thể ngồi xổm bên ngoài tiếp tục mài dao. Mà Tô Nguyệt Hòa và Trần Tuệ Minh thì đi thu chăn bông và đệm chăn của mình, sửa soạn dọn dẹp lại ký túc xá, lúc này mới nghe được tiếng các nhóm khác nghỉ việc quay về. Tứ Bính về khá sớm nhìn thấy bọn họ, vô cùng kinh ngạc hỏi, sao còn mài dao nữa thế? Các cậu không đi làm à? Làm chứ, đến giờ tan ca thì bọn tôi về thôi. Chu Kính Giả có hơi xấu hổ cười nói. Trưởng ban Lý và Tiếu Lương đi tìm các cậu đó. Hả? Bọn họ đến Mã An Lĩnh, không phải các cậu bị phân đến Mã An Lĩnh sao? Trần Tuệ Minh nghe được thì nhỏ giọng nói thầm, đã tan ca rồi mà còn đến Mã An Lĩnh tìm chúng tôi, chỉ nói coi có phải bọn họ bị điên rồi không? Tô Nguyệt Hòa không quá để ý đến nói, dù sao chúng ta đã nghiêm túc làm việc, bọn họ cũng không thể bắt lỗi được. Quả nhiên, Lý Hướng Dương đen mặt quay về, nhưng cũng không cố ý đến kiếm chuyện với bọn họ, chỉ là nhắc nhở Chu Kính Giả, nếu chỉ cắt cỏ không là không được. Bụi gai và mấy cây cối khác loại cũng phải chém. Đừng có mà chỉ chọn việc đơn giản làm, việc khó để lại, nếu không sau này khi mọi người đến giúp đỡ sẽ có ý kiến. Trưởng ban đang nói chuyện với mấy người trong nhóm của bọn họ, Tô Nguyệt Hòa nhìn thấy cậu Đảng đang ở phòng bếp phía sau rửa rau, lập tức đi ngang qua người trưởng ban, đi ra sau phòng. Lý Hướng Dương cứ thế trơ mắt nhìn Tô Nguyệt Hòa đi ngang qua người anh ta tức giận, đây là đang làm lơ anh ta đúng không? Chu Kính Giả vội giải thích, hôm nay chị Tô đã giúp chúng tôi rất nhiều, chị ấy là người cắt nhiều dương sĩ nhất. Lúc nãy Lý Hướng Dương đã đến Mã An Lĩnh kiểm tra, thật ra tiến độ còn tốt hơn những gì anh ta tưởng tượng, nhưng mà không có chém bụi gai và mấy cây cối khác, đây mới là việc khó nhất. Nhất là bụi gai, cần phải tốn rất nhiều thể lực và thời gian. Ngẫm lại anh ta lại cảm thấy mình sắp xếp như thế đã đuối lý rồi, Lý Hướng Dương cũng không phê bình thêm nữa, chỉ nói, các cậu cứ cố gắng hết sức đi. Cậu Đảng đang vui đầu cắt bắp cải, lại thấy có một người đứng ở trước mặt mình, cậu ta tưởng ra các công nhân của nhà máy Tùng Hương đến giục đồ ăn, lập tức ngẩng đầu cười nói, sắp xong rồi, xào bắp cải xong là có thể ăn. Kết quả ngẩng đầu lại nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa đứng ở bên cạnh, cậu Đảng sợ đến mức quăng đao định bỏ chạy. Bên ngoài phòng bếp của khu rừng Tĩnh Loan, hoàng hôn chiếu đến, con người và khung cảnh giống như đều được mạ vàng. Cậu Đảng nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa, sợ hãi định quăng dao rồi bỏ chạy. Kết quả lại bị Tô Nguyệt Hòa đè vai lại, nếu cậu không muốn làm lớn chuyện thì tốt nhất đừng có chạy. Cậu Đảng từng bị Tô Nguyệt Hòa đánh ngã ở vườn rau không dám nhúc nhích, cậu ta lập tức cười lấy lòng, chị Tô Hòa. Định trốn suốt đời hả? Em không dám về, em sợ. Trong phòng bếp có người hô to, cậu Đảng, mau bưng bắp cải đã cắt xong đến đây. Cậu Đảng định đứng lên rồi lại không dám. Tô Nguyệt Hòa hơi nâng cằm nói, bưng qua đó đi, tôi ở chỗ này chờ cậu. Cậu Đảng không dám nói không, cậu ta nhanh chóng bưng chậu rau bắp cải lớn vào trong phòng bếp, sau đó thành thật đi ra, ngồi xổm đằng sau đống dương sĩ phơi khô, không nói tiếng nào. Tô Nguyệt Hòa lạnh nhạt nhìn cậu ta hỏi, cậu là người đập nát gạch đất nhà chúng tôi đúng không? Cậu Đảng nhỏ giọng lẩm bẩm, lúc đó em giận quá. Cậu đào tung vườn rau nhà chúng tôi, mẹ tôi không giận sao? Nhưng giận xong, bà ấy vẫn cảm thấy là heo nhà chúng tôi ăn mất bắp cải nhà cậu, sợ nhà cậu không có đồ ăn để ăn, còn đến đưa một ít. Chúng tôi đã làm đến mức đó rồi mà cậu vẫn còn có thể giận quá đến phá nát gạch nhà chúng tôi. Đầu óc cậu chứa cái gì thế? Còn không phải là bởi vì, cậu Đảng cầm một cục đá vẽ vời lung tung dưới mặt đất, em có nói ra thì chị cũng không tin. Cậu không nói thì làm sao biết tôi sẽ không tin? Cậu Đảng đập mạnh cục đá xuống đất nói, nếu em nói là Tô Bách Tùng xúi giục em thì chị có tin không? Quả nhiên là thế, trước kia khi tìm được bộ hài cốt ở ổ Kỳ Lân, Tô Bách Tùng không thèm đi xem đã khẳng định nói đó không phải là cậu Đảng, khi đó Tô Nguyệt Hòa đã từng nghi ngờ rồi. Cô khẽ gật đầu nói, tại sao tôi lại không tin chứ? Lần này đến lượt cậu Đảng kinh ngạc, dù sao thì bình thường Tô Bách Tùng đều biểu hiện là một người ngoan ngoãn nghe lời, còn khá thân thiết với Tô Nguyệt Hòa, cậu ta luôn cho rằng Tô Nguyệt Hòa sẽ không tin lời cậu ta nói. Tô Nguyệt Hòa không muốn để người khác chú ý đến nên đứng nhích ra sau đống dương sĩ này nói, cậu cứ nói đi, để tôi xem có đáng tin hay không. Cậu Đảng không dám chậm trễ, nhanh chóng kể lại đầu đuôi mọi chuyện, lúc đó khi em phá vườn rau nhà chị thì bị chị đánh, lúc đó đầu gối của em bị thương. Tô Bách Tùng đến đưa rượu thuốc cho em, còn tốt bụng mà thoa thuốc giúp em nữa. Cậu ta nói với em rất nhiều chuyện. Nói cái gì? Cậu ta nói tuy rằng cậu ta và bọn chị đều là người nhà họ Tô, nhưng cậu ta chỉ giúp Lý chứ không giúp thân. Cậu ta cho rằng các chị hiếp người quá đáng, cải bắp nhà em bị heo nhà chị ăn, em còn bị chị đánh bị thương, mà bác cả của em vì không muốn đắc tội bọn chị cho nên thiên vị giúp đỡ người ngoài, cậu ta thấy bất bình thay cho em. Cái thằng ranh chuyên đánh lén sau lưng, Ngụy quân tử Tô Bách Tùng này. Tô Nguyệt Hòa, cậu cảm thấy Tô Bách Tùng nói đúng. Lúc đó em giận điên lên rồi, đương nhiên cảm thấy cậu ta nói rất đúng. Heo nhà tôi bị mẹ cậu đánh bị thương, cậu còn đào vườn rau nhà tôi, mà cậu bị thương là do cậu tự làm, tôi chưa từng đánh cậu bị thương. Em biết mà. Cậu Đảng nhăn mặt, em biết hết, sau đó em đã nghĩ kỹ lại. Tô Nguyệt Hòa bất đắc dĩ nói, sau đó thì sao? Cậu ta xúi giục cậu đi đập gạch nhà chúng tôi. Cậu Đảng nói, cậu ta không có xúi giục trực tiếp, cậu ta chỉ nói nếu cậu ta bị người ta ăn hiếp như thế, cậu ta chắc chắn sẽ đập nát hết toàn bộ gạch mà người ta chuẩn bị dùng để xây nhà, mọi người đều đừng hòng sống yên ổn. Ha! Lời này thật đúng là giống với phong cách của Tô Bách Tùng, không sai khiến trực tiếp, chỉ có lén lút dùng lời nói ám chỉ để đạt được mục đích. Lúc đó đầu em nóng lên rồi thật sự đi đến đập nát gạch đất nhà chị. Đập xong rồi em mới biết sợ, bởi vì em biết rất rõ, em vừa mới đánh nhau với nhà chị xong, sau đó lập tức chạy đi đập gạch, các chị chắc chắn sẽ nghi ngờ em. Em sợ mẹ chị sẽ bắt em đi lao động cải tạo, em càng nghĩ càng sợ, chờ trời vừa sáng, em lập tức bỏ trốn ngay. Giọng nói của Tô Nguyệt Hòa rất bình tĩnh, sau đó thì sao? Em lén đi tìm Tô Bách Tùng, hỏi thăm ý kiến của cậu ta. Cậu ta bảo em đi ra ngoài trốn tạm, chờ chuyện này qua rồi lại quay về. Kết quả sau đó em lại nghe nói chị kén được một đối tượng rất giỏi, em lại càng không dám về, cũng chỉ có thể trốn ở chỗ cậu họ của em giúp đỡ. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Hả? 19. Cậu 19 tuổi, lại đi nghe lời xúi dục của một người chưa đến 16 tuổi, cậu nói coi có phải cậu không có não không? Cậu đã ngồi xổm dưới đất, ảo não gãi đầu nói, sau đó em mới suy nghĩ cẩn thận lại. Cha mẹ của Tô Bách Tùng mới vừa cãi nhau với nhà chị xong, cậu ta chắc chắn là muốn lợi dụng em để báo thù, nhưng mà em hiểu ra mọi chuyện quá muộn, em không dám đi nói với mấy chị, sợ mấy chị không tin em. Tô Nguyệt Hòa suy nghĩ rồi nói, chuyện này cậu thật sự không thể làm gì Tô Bách Tùng, bởi vì cậu ta không hề ra lệnh công khai với cậu ta chỉ dùng lời nói ám chỉ, mà cậu đã bị lừa. Cậu vẫn là người phải gánh trách nhiệm trong chuyện này. Cậu đảng đương nhiên biết, cho nên cậu ta mới không dám đi về nhà, em biết chứ, nhưng em không muốn đi cải tạo lao động. Chị Tô Hòa, em kiếm tiền bồi thường cho chị đừng bắt em đi cải tạo lao động có được không? Tô Nguyệt Hòa nói, cậu nói coi cậu có thể bồi thường bao nhiêu tiền. Chị muốn em bồi thường bao nhiêu? Nói thật ra thì gạch đất cũng không giá trị bao nhiêu, đều là người của đội sản xuất dùng bùn đóng thành gạch giúp bọn họ, chủ yếu là tốn sức người mà thôi. Mà ở thời đại này, thứ không có giá trị nhất chính là sức người. Thế này đi, chừng nào tôi bảo cậu về thì cậu lại về, tôi sẽ không bắt cậu bồi thường quá nhiều, nhưng cậu phải nghe lời tôi. Cậu đã thấy Tô Nguyệt Hòa chịu tha cho mình, lập tức đứng lên, em biết rồi. Chị Tô Hòa, chị muốn em làm cái gì thì em sẽ làm cái đó. Được, vậy cậu đi làm việc của mình đi. Cậu đảng không lập tức rời đi, chỉ hỏi, chị Tô Hòa, sao chị lại ở chỗ này? Tôi vừa mới đến nhà máy Tùng Hương đi làm, hôm nay đi đến đây để dọn dẹp rừng. Cậu đảng lập tức hâm mộ muốn chết, cậu ta đoán được, đây chắc chắn là chồng của cô tìm công việc cho cô, không nhịn được muốn lôi kéo làm quen. Chị Tô Hòa, em ở chỗ này giúp đỡ kiếm miếng cơm ăn, có chuyện gì chị cứ gọi em, chỉ cần em giúp được thì em sẽ giúp ngay. Thật ra Tô Nguyệt Hòa rất muốn để cậu ta đi làm việc giúp mình, nếu như bình thường thì còn được, nhưng hôm nay lại đang thi đấu, hiển nhiên không thể để người ngoài giúp đỡ, cô chỉ gật đầu nói, chặt cho tôi hai cây trúc lớn một chút, cỡ cánh tay là được. Được, em đi chặt giúp chị ngay. Tô Nguyệt Hòa quay về ký túc xá, nhìn thấy Trần Tuệ Minh đang cầm búa đóng đinh lên khung cửa. Trần Tuệ Minh đang gắn dây thép cho cửa, buổi tối khi đi ngủ chỉ cần treo dây thép lên cây đinh này, ít nhất cửa sẽ không chỉ cần đẩy nhẹ là có thể đi vào, về mặt tâm lý sẽ cảm thấy an toàn một chút. Dù sao thì bọn họ chỉ có hai người, sợ gặp phải một vài người có ý đồ xấu xa lén làm chuyện xấu gì, cho nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Tô Nguyệt Hòa lại không sợ, cô không tin nơi này có ai có thể đánh thắng cô, nhưng cô cũng có thể hiểu được vì sao Trần Tuệ Minh lại làm như thế, cho nên lập tức ngồi xổm xuống cuốn dây thép thêm vài vòng nữa, như thế sẽ càng chắc chắn hơn. Trần Tuệ Minh thấy Tô Nguyệt Hòa đang cuốn dây thép, không nhịn được khen, Tô Hòa, chị làm việc nhanh nhẹn ghê. Tô Nguyệt Hòa cười cười, đương nhiên rồi, khi còn nhỏ chuyện gì cũng đều do chị làm. Trần Tuệ Minh ấy nấy nói, hôm nay số có chị cắt được nhiều gấp đôi của em. Em chưa từng làm việc này, đã rất giỏi rồi. Keng keng keng. Bên ngoài gõ chuông gọi mọi người đi ăn cơm. Bọn họ đi lấy đồ ăn, sau đó gọi Chu Kính Giả vào ký túc xá thương lượng lại chuyện phân công của ngày mai. Tô Nguyệt Hòa lấy đậu hũ mốc ra, gấp cho mỗi người một miếng rồi mới nói, tôi vừa mới suy nghĩ xong, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sửa lại cách phân công công việc. Sửa thế nào? Tuệ Minh chỉ phụ trách các dương sĩ và cỏ dại, tôi phụ trách chém bụi gai và đốn các cây linh tinh. Kính Giả, cậu từng tham gia huấn luyện, chắc là đã khá quen với việc lột vỏ cây tùng, vậy chuyện này do cậu phụ trách. Như vậy thì có thể lợi dụng tối đa năng lực của từng người. Trong lúc thi đấu mà bảo Tô Nguyệt Hòa đi cắt cỏ thì chính là dùng dao cắt đậu hũ. Đại tài tiểu dụng, Chu Kính Giả vốn dĩ đang sầu không biết chuyện chém bụi gai phải giải quyết như thế nào. Cậu ta không ngờ Tô Nguyệt Hòa lại chủ động muốn gánh vác công việc này. Hôm nay lúc Tô Nguyệt Hòa chém cây trúc lấy đan tre, Chu Kính Giả cũng từng rất kinh ngạc. Cách lấy đan tre thành thạo nhanh nhẹn thế kia còn trâu bò hơn cả những công nhân lâu năm trong tổ của bọn họ. Nhưng để một thành viên nữ là Tô Nguyệt Hòa gánh vác công việc vất vả nặng nhọc nhất, cậu ta là thành viên nam duy nhất trong nhóm cảm thấy có chút xấu hổ. Chị Tô, nếu phân công như thế thì chị sẽ rất mệt. Tô Nguyệt Hòa không thèm để ý hỏi, cậu muốn ở chỗ này làm việc đến chủ nhật, không được về nhà sao? Chu Kính Giả nhanh chóng lắc đầu, cậu ta không muốn. Vậy cứ quyết định thế đi. Vẻ mặt Tô Nguyệt Hòa lạnh nhạt, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết. Trong lòng Chu Kính Dạ giống như bị thứ gì đó đánh trúng, lập tức có xúc động muốn ủng hộ lãnh đạo. Đúng lúc này, Lý Hướng Dương bưng cơm chiều đứng ở ngoài cửa hỏi, nhóm trưởng của nhóm mấy người là ai? Sao còn chưa báo cáo nữa? Tô Nguyệt Hòa vô cùng đương nhiên mà nhìn về phía Chu Kính Dạ, dù sao thì cậu ta đã vào nhà máy Tùng Hương đi làm tương đối lâu rồi. Mà Chu Kính Dạ cũng buộc miệng thốt ra, chị Tô đi, chị Tô làm nhóm trưởng. Trần Tuệ Minh cũng cho rằng Tô Nguyệt Hòa thích hợp hơn Chu Kính Dạ, cũng không phải Chu Kính Dạ không tốt mà là vì năng lực của cậu ta đã rành ra đó, không giống như Tô Nguyệt Hòa, vừa làm việc nhanh nhẹn, vừa dũng cảm dám gánh trách nhiệm. Trước đó cô ấy không nghĩ đến chuyện ủng hộ Tô Nguyệt Hòa, cô ấy cho rằng Chu Kính Dạ sẽ tự chọn bản thân làm nhóm trưởng. Nhưng Chu Kính Dạ lại trực tiếp bình chọn cho Tô Nguyệt Hòa, Trần Tuệ Minh sửng sốt, sau đó không chút do dự nhấc tay lên, Tô Nguyệt Hòa thích hợp hơn chúng tôi. Lý Hướng Dương rất kinh ngạc, sao hai người này đều đồng lòng chọn Tô Nguyệt Hòa thế? Nhất là Chu Kính Dạ, theo lý thì lúc này cậu ta nên đứng ra gánh trách nhiệm mới đúng. Nhưng hiện tại ở trước mặt mọi người, anh ta làm trưởng ban cũng không dám nói cái gì, chỉ nói, Tô Nguyệt Hòa làm nhóm trưởng đúng không? Tô Nguyệt Hòa không ngờ bọn họ sẽ chọn cô, nhưng nếu bọn họ đã chọn, có nghĩa là bọn họ tin tưởng cô cũng cảm thấy cô có thể gánh vác chuyện này. Cô đã từng làm giáo viên và đội trưởng đội phụ nữ, có kinh nghiệm hơn bọn họ rất nhiều. Tô Nguyệt Hòa không từ chối nữa, tôi làm cũng được. Rất là dứt khoát, Lý Hướng Dương lại liếc nhìn Tô Nguyệt Hòa, không nói gì nữa. Anh ta giao còi cho Tô Nguyệt Hòa nói, chờ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ rồi thì thổi còi, sau đó chúng tôi sẽ đến kiểm tra. Là ứng cử viên cho vị trí thấp nhất, thật ra không cần thiết đưa cái còi này cho Tô Nguyệt Hòa, nhưng Lý Hướng Dương vẫn cứ đưa, tránh cho người khác nói anh ta coi thường ai. Bắt đầu từ ngày hôm sau, Tô Nguyệt Hòa làm nhóm trưởng, dẫn hai người vào núi làm việc. Cậu đảng cũng coi như có giúp đỡ, cậu ta chỉ cho bọn họ đi đường tắt đến Mã An Lĩnh, có thể rút ngắn được rất nhiều đoạn đường. Tô Nguyệt Hòa lại đưa thịt khô mà cô mang đến cho cậu đảng, để cậu ta nấu riêng đồ ăn cho bọn họ. Trần Tuệ Minh tiếp tục ở dưới chân núi bắt đầu cắt dương xỉ lên dần, Tô Nguyệt Hòa thì đeo bao tay, bắt đầu dẹp đường, chém bụi gai, chặt các cây mọc hoang và cành khô. Chu Kính Dạ thì bắt đầu lột lớp vỏ cây thô ráp bên ngoài cây tùng, lột đi hai miếng vỏ cây rộng chừng hai tờ giấy tập, chờ sau này lại đến cắt thành hình chữ V và gắn vật chứa nhựa thông vào là được. Nếu nói ngày hôm qua ba người bọn họ không nhìn thấy hy vọng, làm việc cũng không dùng hết toàn lực thì hôm nay, sau khi phân công xong, mỗi người đều có mục tiêu rõ ràng, đều tự làm những chuyện trong khả năng của mình, ngược lại nhiệt tình hơn rất nhiều. Tô Nguyệt Hòa gắn gậy trúc vào chui đao, tạo thành một cây dao cán dài, sau đó cầm nó đi lên núi chém bụi gai, cô tìm đúng vị trí để chặt xuống, đao rất bén, cô còn dùng một ít kỹ xảo, một bụi gai người thường chém cả ngày cũng không xong, nhưng Tô Nguyệt Hòa chỉ mất một giờ đã xử lý xong. Cô không có thời gian, nếu không thì còn nên đào luôn cả rễ bụi gai ra, diệt cỏ tận gốc. Nếu không sau này mỗi năm đều phải đến chặt, tốn thời gian của rất nhiều người, trong buổi sáng này, cô đã xử lý được một đống bụi gai, thành quả lộ rõ. Chu Kính Dạ đi theo phía sau Tô Nguyệt Hòa lộ vỏ cây từ sáng đến giờ, cũng hoảng sợ trước tốc độ của Tô Nguyệt Hòa. Chị Tô, chị làm nhanh thật đó. Em thấy mấy tổ khác chém một bụi gai mất cả buổi trời. Tô Nguyệt Hòa cười nói, bởi vì lưỡi đao của chúng ta sắc bén. Chu Kính Dạ thấy Tô Nguyệt Hòa làm việc nhanh như thế, cậu ta cũng không muốn bản thân là một thằng đàn ông làm việc nhẹ nhàng mà còn bị cô bỏ lại phía sau, cho nên cũng cố hết sức, cố gắng đuổi kịp tốc độ của nhóm trưởng. Buổi trưa nghỉ ngơi không quay về ký túc xá, bọn họ có mang theo lương khô, ăn màn thầu với sa tế xong, ba người đều tự tìm chỗ nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ. Phải nghỉ trưa khỏe thì mới có sức làm việc. Tốc độ buổi chiều chậm hơn buổi sáng một chút, nhưng tiến độ cũng khá khả quan, bọn họ vẫn cứ đến giờ tan ca là về ngay như ngày hôm qua. Nửa đường về gặp được Lý Hướng Dương đến kiểm tra kết quả công việc, Lý Hướng Dương không ngờ rằng nhóm bị mọi người gọi là yếu kém chậm chạp nhất lại tiếp tục vừa đến giờ là nghỉ ngay. Anh ta cũng không thể nổi giận, chỉ hỏi Tô Nguyệt Hòa, tiến độ của nhóm cô ngày hôm nay như thế nào? Tô Nguyệt Hòa nói, cũng tạm được, giống như ngày hôm qua. Giống như ngày hôm qua mà còn nói là tạm được hả? Lý Hướng Dương chống nạnh, cũng không biết phải nói cái gì. Tô Nguyệt Hòa thấy Lý Hướng Dương nhăn mày, không khỏi cười nói, trưởng ban, nếu anh không yên tâm thì cứ đến Mã An Lĩnh xem đi, chúng tôi tuyệt đối không lười biếng. Thật ra Lý Hướng Dương đi từ xa cũng đã quan sát rồi, nhưng mà nhìn từ xa chỉ có thể nhìn thấy tiến độ dọn dương xỉ cỏ dại, anh ta cho rằng hôm nay vẫn là cả ba người cùng nhau dọn Dương Sĩ. Ngẫm lại vẫn là thôi, một con mọt sách yếu đuối công thêm hai cô gái gầy yếu, có thể cắt hết Dương Sĩ và Cỏ Dại, lại cố gắng lột thêm một ít vỏ cây nữa cũng coi như là được rồi. Anh ta không nói gì nữa, chỉ nói, các cô tự lượng sức mà làm. Ý ngoài lời chính là, lượng sức mà làm, nhưng cũng đừng lười biếng. Mấy ngày sau đó, chờ mọi người thành thạo rồi, tiến độ càng lúc càng nhanh, bọn họ vốn tưởng rằng phải đội sổ, kết quả hình như còn có cơ hội chiến thắng. Vậy bọn họ lại càng nhiệt tình hơn. Đến thứ tư, Tô Nguyệt Hòa đã chặt xong hết toàn bộ bụi gai và các cây linh tinh. Thứ năm, buổi sáng cô giúp Trần Tuệ Minh cắt xong hết Dương Sĩ, buổi trưa ba người cùng nhau cố gắng đẩy nhanh tiến độ lột hết toàn bộ vỏ cây tùng, hoàn thành toàn bộ công việc. Chờ hoàn thành xong, vẫn còn chưa đến giờ tan ca. Tô Nguyệt Hòa cầm còi, đi ra bên ngoài thổi, đồng thời Chu Kính Giả vui sướng lao xuống núi, đi tìm trưởng ban kiểm tra kết quả hoàn thành. Lý Hướng Dương và Lão Khương nghe thấy tiếng còi, lập tức chạy về phía bọn họ. Trên đường đi gặp được Chu Kính Giả, Lý Hướng Dương trách mắng, các cậu làm cái gì đó. Cái còi này không thể thổi lung tung, làm lãng phí thời gian của chúng tôi là sẽ bị trừ điểm. Lão Khương đã nghe nói đến nhóm yếu nhất trong tổ ất từ lâu, mỗi ngày đều canh đến giờ là lập tức nghỉ làm, không muốn làm nhiều thêm một phút nào. Ông ta vốn dĩ còn rất vui vẻ, tưởng tổ ất định làm việc thiện ông lấy vị trí cuối cùng, còn chuyện đối phương muốn giành lấy hạng nhất, vậy thì đúng là mơ đi, không có cửa đâu. Tuy rằng mặt ngoài ông ta nói là rút thăm để phân tổ, nhưng trên thực tế cũng sắp xếp ba người mạnh nhất vào một nhóm, giành lấy hạng nhất. Thấy chiến thắng đang mỉm cười với bọn họ, có lẽ chiều hôm nay nhóm mạnh nhất trong tổ bọn họ có thể hoàn thành công tác dọn dẹp núi thì lại nghe thấy ở Mã An Lĩnh vang lên tiếng còi. Mã ơi, Mã An Lĩnh không phải là khu vực của nhóm ba người yếu đuối tổ ất sao? Ông ta vốn đang cương mặt miễn cưỡng cười vui trêu chọc với Lý Hướng Dương, kết quả nghe nói đây là một lần ngoài ý muốn, lập tức yên tâm. Ai ngờ Chu Kính Giả lại nói, hai trưởng ban, chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, mời hai người đi nghiệm thu công việc. Hoàn thành nhiệm vụ? Sao lại thế được chứ? Lý Hướng Dương nhanh chóng nhắc nhở, phải chém sạch bụi gai, cây khô và các giống cây khác cũng phải chặt. Chặt hết rồi. Không thể nào. Ai đều biết trên Mã An Linh nhiều bụi gai nhất, Lão Khương thấy sắp sửa đến Mã An Lĩnh rồi, lập tức nói, đi thôi, đi xem thử, nói trước nha, báo cáo sai sẽ bị trừ một điểm. Kết quả hai trưởng ban đi lên xem thử, lập tức há hốc mồm, trên núi ngoại trừ những cây cỏ dại và lùm cây không cần thiết phải chặt ra, có thể nói là không tìm thấy bất cứ bụi gai nào. Bụi gai còn chém đến tận gốc, cực kỳ sạch sẽ. Lão Khương nhíu chặt mày, ngược lại, Lý Hướng Dương thật sự mừng như điên. Anh ta nghe nói bên tổ giáp cũng có một nhóm đột kích muốn giành hạng nhất giống bọn họ, hơn nữa tiến độ của hai bên có thể nói là đuổi nhau rất sát sao. Có lẽ nhanh nhất khoảng 5 giờ chiều nay là nhóm đột kích của đối phương sẽ hoàn thành nhiệm vụ, bên phía tổ ất cũng giống như thế, còn chưa biết được ai sẽ là người giành chiến thắng, không ngờ tổ ba người yếu kém này lại giành hạng nhất rồi. Ui cha! Lão Khương, thật là ngại quá, chúng tôi giành hạng nhất rồi. Lý Hướng Dương có thể nói là cười thấy răng không thấy mắt. Lão Khương vô cùng bực bội, có phải các cậu ăn gian không đó? Có phải mấy người lén giúp bọn họ không? Một nhóm có hai đứa con gái lại giành hạng nhất, cậu thấy chuyện này đáng tin không? Lý Hướng Dương lập tức sa sầm sắc mặt xuống, sao nhóm có hai thành viên nữ thì không thể thắng chứ? Sự thật rành rành ở trước mặt là chúng tôi thắng. Ông nói chúng tôi gian lận sao? Chúng tôi gian lận bằng cách nào? Không phải có người chuyên đi tuần tra quanh núi sao? Có khi nào người tuần tra núi nhìn thấy khu vực này có hơn ba người làm việc không? Ông lấy ra bằng chứng đi. Lão Khương không có chứng cứ, nhưng ông ta vẫn không muốn tin. Tôi không có chứng cứ, nhưng kết quả này rất khó làm người khác tin phục. Ai là người phụ trách chém bụi gai? Một đống bụi gai như thế mà lại có thể chặt nhanh như thế, ai tin nổi? Lý Hướng Dương nhìn về phía Chu Kính Giả, đương nhiên là Chu Kính Giả chặt rồi. Ông đừng có thể người ta yếu thì tưởng rằng người ta làm việc chậm. Làm việc gì cũng cần có kỹ xảo. Chu Kính Giả vội cười giải thích, không phải tôi, là nhóm trưởng chị Tô của nhóm chúng tôi phụ trách chém bụi gai. Lý Hướng Dương. Lão Khương càng không tin, gọi cô ấy đến, chúng ta đi đến đỉnh núi khác tìm một bụi gai, để cô ấy chém ngay tại chỗ cho tôi xem. Tô Nguyệt Hòa vốn đang đội mũ rơm đứng ở rừng trúc dưới chân núi chờ thấy hai trưởng ban mãi còn chưa xuống núi, cô chờ đến có chút mất kiên nhẫn, lại thất Chu Kính Giả chạy xuống núi. Chị Tô, trưởng ban tìm chị. Trưởng ban lão Khương của tổ giáp không muốn tin nhóm ba người yếu đuối kia lại có thể âm thầm lặng lẽ giành lấy hạng nhất. Càng quan trọng hơn là việc chặt bụi gai khó khăn nhất lại do một cô gái yếu đuối hoàn thành, việc này càng làm ông ta không tin tưởng vào kết quả thi đấu. Chuyện quá ngoài ý muốn này đương nhiên sẽ dẫn đến phản đối. Lão Khương yêu cầu Tô Nguyệt Hòa và cao thủ chặt bụi gai của tổ ất thi đấu ngay tại chỗ, xem tốc độ của ai nhanh hơn. Lý Hướng Dương lập tức phản đối, lão Khương, ông dám chơi không dám chịu đúng không, lần này chúng ta so đấu theo nhóm chứ không phải cá nhân, làm gì có ai bắt một thằng đàn ông thi đấu với một cô gái chứ. Thi đấu quốc tế cũng tách ra thi nam thi nữ riêng mà đúng không? Lão Khương, tình hình hiện tại là con gái tổ cậu thắng con trai tổ chúng tôi, không phải toàn bộ bụi gai trên Mã An Lĩnh đều do một mình cô ấy chém sao? Trên Mã An Lĩnh có bao nhiêu bụi gai, tôi và cậu cũng không phải không biết, nếu thật là như thế thì tôi yêu cầu cô ấy biểu diễn trực tiếp cho tôi xem cũng không có gì quá đáng đúng không? Nếu các cậu không muốn thì đó là đang chột dạ. Cho dù gọi lãnh đạo đến thì tôi cũng sẽ không nhượng bộ. Lý Hướng Dương cũng rất cứng đầu, anh ta kiên quyết không đồng ý, nếu không thì để lãnh đạo đến phán xử. Hai người cứ thế mà giằng co. Phó ban Tiếu Lượng nhanh chóng chạy lên giảng hòa, anh ta hỏi ý kiến của Tô Nguyệt Hòa. Tô Nguyệt Hòa bị nghi ngờ cũng không cãi cọ, cô không quá để ý nói, vậy thì đấu một lần đi, tổ giáp của ông ai ra thi đấu. Tô Nguyệt Hòa đồng ý thi, Lý Hướng Dương muốn cản cũng không được, lão Khương lập tức gọi người giỏi nhất của tổ bọn đến, sau đó tìm đại một bụi gai lâu năm ở ven đường, cho hai người bắt đầu chặt từ hai hướng khác nhau, xem ai có thể chặt đến vị trí chính giữa sớm hơn. Người tổ giáp cử ra thi đấu tên là Lưu Chiếu Lân, anh ta cao lớn vạm vỡ, thời tiết thế này mà cũng chỉ mặc một cái áo mỏng. Mọi người nghe nói nhóm con gái yếu đuối của tổ ất chiến thắng thi đấu cũng đều không tin, rất nhiều người đều buông công việc trong tay xuống, vội vàng chạy đến xem. Tô Nguyệt Hòa đeo bao tay, cầm đao mài lên lưỡi hải, lưỡi đao lại được mài sắc bén hơn một chút, sau đó đứng ở bên dưới chờ mệnh lệnh. Lưu Chiếu Lân không tin Tô Nguyệt Hòa có thể thắng anh ta, đây không phải là thi đấu các môn văn hóa. Đây là cầm dao thật kiếm thật đi chặt bụi gai. Trên bụi gai không chỉ mọc đầy gai mà bên trong còn có rất nhiều cành cây đã khô héo, tuy cành già đã rụng nhưng gai bên trên vẫn không hề biến mất. Tiếng huyết sáo vừa vang lên, Lưu Chiếu Lân lập tức bắt đầu chặt bụi gai. Tô Nguyệt Hòa xắn ống tay áo lên, không nhanh không chậm bắt đầu chặt mấy cây dương xỉ ở xung quanh. Lão Khương nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay Tô Nguyệt Hòa, đó chính là hàng nhập khẩu. Người có thể đeo nổi loại đồng hồ này mà có thể chém bụi gai giành được hạng nhất hả? Ông ta không tin. Lý Hướng Dương thấy Tô Nguyệt Hòa không đi chém bụi gai ngay mà lại đi chém cây dương xỉ ở xung quanh, không khỏi nhíu mày lại. Mấy người ở bên cạnh nhắc nhở, Tô Nguyệt Hòa, đừng để ý đến mấy cây dương xỉ ở xung quanh, mau chém bụi gai đi. Tô Nguyệt Hòa cắt dương xỉ cũng rất nhanh, cô cắt mấy cây dương xỉ xung quanh đi là vì để có thể đứng chặt từ xa, cô không muốn bị gai đâm trúng. Đao và lưỡi liềm của cô khác với những người khác, mấy ngày hôm trước cô đã thay đổi, gắn một cây trúc dài vào làm thành chui đao. Chui đao dài chừng 2 mét, cô đứng từ xa, vừa sử dụng cả đao và lưỡi liềm, dùng lưỡi liềm gấp cành nhỏ và cành gai khô ra, sau đó lấy đao chém vào những cành cây to. Trông thì rất nhàn nhã nhẹ nhàng, nhưng thật ra tốc độ lại cực kỳ nhanh. Mấy người đứng nhìn ở bên cạnh đều sợ ngây người, cứ như thế nhìn Tô Nguyệt Hòa chém rắc liên tục, tốc độ cực nhanh. Làm người ta nhìn theo không kịp. Tô Nguyệt Hòa chỉ mất khoảng mười mấy phút là đã chém đến chỗ tơ hồng ở giữa rồi. Lúc cô thu đao lại, bên phía Lưu Chiếu Lân chỉ vừa mới chém được một phần tư. Khi tiếng thét chói tai vang lên, Lưu Chiếu Lân còn tưởng là mọi người đang cổ vũ anh ta vẫn còn chưa phát hiện ra anh ta đã thua. Mãi đến khi phó ban của bọn họ giữ chặt lấy tay anh ta. Người tổ ất mừng như điên reo lên, đậu má. Quá dữ. Lý Hướng Dương vốn còn đang căng thẳng thấp thỏm, hiện tại đã hưng phấn la to, lão Khương, ông có phục không hả? Có phục không? Lão Khương rất buồn bực, bọn họ cũng từng thử gắn chui đao dài vào đao rồi, làm thế thì có thể tránh được bụi gai, không bị đâm đến, nhưng làm thế cũng rất khó dồn sức, không thể nào chém được. Cho nên bọn họ mới bỏ dao chui dài sang một bên. Không lẽ con dao này của cô có gì đó đặc biệt hơn hả? Ông ta bước lên mượn dao của Tô Nguyệt Hòa, thử, vẫn rất khó chém, cầm lên là lập tức cảm thấy dao lắc trái lắc phải, không thể nào dồn lực chém được. Lão Khương khó hiểu, ông ta nhìn Tô Nguyệt Hòa hỏi, cô dồn lực kiểu gì thế? Tô Nguyệt Hòa cười nói, cứ dồn lực như bình thường thôi. Cô dùng nội lực, bọn họ đương nhiên không biết. Trước mắt bao người, lão Khương không thể không thừa nhận, được rồi, hạng nhất là của mấy người. Nhưng mà, chưa chắc là mấy người sẽ thắng đâu, tiếp theo chúng ta còn thi đấu tiếp. Tiếp theo còn thi cái gì nữa? Dù sao bọn họ sẽ không thua. Tổ ất ước gì có thể khua chiêng gõ trống, thông báo cho khắp thiên hạ biết, nhóm ba người yếu đuối vốn là cầm chắc vị trí xếp hạng chót trong tay không ngờ lại có thể lội ngược dòng giành lấy hạng nhất. Đây chắc chắn là tin tức thú vị nhất trong nhà máy Tùng Hương năm nay. Có người bắt đầu trêu ghẹo, ui, mỗi người có đến 9 cân thịt, ăn không hết thì để tôi ăn phụ cho. Chu Kính Giả, thằng nhóc tranh cậu may thật đó, được hưởng sái 9 cân thịt. Nếu biết trước Tô Nguyệt Hòa giỏi như thế thì tôi đã chung tổ với hai người bọn họ rồi. Tôi cũng muốn ăn thịt, Tô Nguyệt Hòa nhìn đồng hồ, giờ này chắc công xã Tĩnh Loan cũng không còn xe về huyện thành nữa. Ở lại ký túc xá cũng rất nhàm chán, không bằng đến nhà cậu chơi, sẵn tiện đến thăm bà ngoại. Sau khi thắng cuộc thi đấu này xong, Lý Hướng Dương thấy Tô Nguyệt Hòa dọn dẹp công cụ định quay về ký túc xá, anh ta đi đến nói chuyện với cô, chắc hôm nay đã có thể quyết định ra được hạng 2 và hạng 3, chúng ta ít nhất có thể giành được một trong hai thứ hạng này, chúng ta cũng coi như thắng trận thi đấu này rồi, tối nay tôi sẽ bảo bọn họ thêm đồ ăn ngon để chúc mừng. Tô Nguyệt Hòa hỏi mỉm cười hỏi, trưởng ban, lúc trước anh đã nói chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể về nhà sớm đúng không? Lần đầu tiên Lý Hướng Dương phát hiện thì ra Tô Nguyệt Hòa lại đẹp như thế, hình như trước kia anh ta hoàn toàn ngó lơ gương mặt của cô. Anh ta cũng không thể nhìn chằm chằm vào cô mãi, chỉ nói, đúng là có thể về trước, nhưng xe của đơn vị chưa đến đón, công xã cũng không có xe khách về huyện thành, cô định về nhà sớm kiểu gì? Nhà bà ngoại tôi cách chỗ này không xa, tôi đến nhà bà ngoại ở một đêm. Lý Hướng Dương không tiện phản đối, vùng nông thôn này quá hẻo lánh, cô đi một mình có được không? Tô Nguyệt Hòa tỏ vẻ được, nhưng Trần Tuệ Minh vẫn không yên tâm, em đi với chị. Trên đường có người đi chung cũng khá tốt, Tô Nguyệt Hòa không từ chối nói, vậy đi thôi, quay về dọn dẹp một chút rồi xuất phát. Tô Nguyệt Hòa dẫn Trần Tuệ Minh đến nhà cậu cả của cô, đi bộ mất gần một tiếng đồng hồ. Bà ngoại và cậu cả đều không ngờ rằng Tô Nguyệt Hòa sẽ đến, ai nấy đều cực kỳ vui vẻ, tối hôm đó còn giết một con gà cho bọn họ ăn. Tô Nguyệt Hòa đưa cho bà ngoại 5 đồng tiền, còn nói với bà là chờ khi nào nhà mới xây xong sẽ mời bà ngoại đến nhà cô ở một thời gian. 9 giờ sáng, Tô Nguyệt Hòa về đến huyện thành, cô đi đến số 12 đường Đồng Tiền tìm bà Bành. Từ năm ngoái sau khi cô mượn phiếu thịt của bà Bành để mua thịt ba chỉ xong, cô và bà Bành cũng hợp tác với nhau. Trên cơ bản trước sau ngày 20 cô đều sẽ đến tìm bà Bành để cùng nhau mua thịt, nếu mua được thịt ba chỉ thì Bành trướng xong mỗi người một nửa. Nếu không mua được thịt ba chỉ thì Tô Nguyệt Hòa sẽ lấy ít đi một chút, cho bà Bành nhiều thịt hơn. Bởi vì cô thường xuyên cảm thấy mình chiếm tiện nghi của bà Bành, cho nên mỗi lần Tô Nguyệt Hòa đến đều sẽ mang ít đồ ăn ngon cho bà ấy. Lần này đến sớm, trạm thực phẩm còn có thịt ba chỉ, Tô Nguyệt Hòa lấy 2 cần thịt, cầm đi đến chỗ vận chuyển hành khách, nhờ người bán vé mang về cho mẹ và mấy đứa em của cô. Khi quay về viện Gia Chúc vẫn còn khá sớm, cô lấy cái máy radio mang từ dưới quê lên điều chỉnh thử, hiệu quả ghi âm rất tốt, có cái máy này thì cô yên tâm hơn rất nhiều. Một khi yên tâm thì cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Sau đó mới mở radio lên, mở cửa sổ ra, vừa ở trong sân làm việc vừa nghe tin tức quảng bá. Tin tức dạo gần đây khác hoàn toàn với trước kia, từ sau khi chính phủ tuyên bố cải cách, bước chân cải cách càng ngày càng nhanh, đã có không ít nơi bắt đầu thực nghiệm thực thi chế độ trách nhiệm liên sản nhận thầu. Cô tưới cây bón phân cho mấy cây hoa ở trong sân, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra tình cảnh sau cải cách của đại đội sản xuất lĩnh Nam. Dường như mọi thứ đều đang tràn ngập hy vọng, càng ngày càng phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Cô đang bận rộn làm việc thì nghe được một giọng nói đầy vui vẻ, em Tô, cuối cùng em cũng về rồi đó hả? Thì ra là Lưu Hỷ Muội, mấy ngày nay cô ta không có việc gì sẽ chạy đến nhà Tô Nguyệt Hòa xem thử, cuối cùng thì cô ta cũng chờ được người về rồi. Tô Nguyệt Hòa đứng thẳng lên, cười nói, em cũng vừa mới về. Em đang làm gì đó, chị phụ em. Ui cha, em xem, mùa xuân sắp đến, mấy cây cỏ dại này lớn lên nhanh ghê. Lưu Hỷ Muội nói, cầm lấy cái cuốc nhỏ ở bên cạnh rồi lập tức làm cỏ giúp cô. Cô ta không chịu làm việc ở nhà mình, nhưng đến nhà Tô Nguyệt Hòa rồi thì ước gì có thể làm hết mọi việc giúp cô. Tô Nguyệt Hòa hỏi thăm cô ta, không biết lần trước cô ta cãi nhau với mẹ chồng thế nào rồi. Trên gương mặt đầy thịt của Lưu Hỷ Muội tràn ngập tươi cười, bọn họ ăn một bữa mì không muối, sau đó cũng không dám chọc chị nữa, chị cũng muốn xem thử bọn họ còn định ở lại đây bao lâu. Lão Đàm nhà chị có kiếm chuyện với chị không? Ông ấy dám à? Lưu Hỷ Muội nói xong, đi đến trước mặt Tô Nguyệt Hòa nói nhỏ, lão Đàm nhà chị có nhu cầu rất lớn ở phương diện kia, lúc trước chị không đi theo quân ông ấy quen rồi, còn chịu được. Bây giờ ăn thịt quen rồi, em đột nhiên bắt ông ấy ăn chay, em nói coi ông ấy có chịu không. Tô Nguyệt Hòa là cô vợ mới cưới, chưa bao giờ nói chuyện với người khác về đề tài này, tuy rằng trước kia các sư tỷ cũng ăn nói rất tùy tiện về vấn đề nam nữ này, nhưng dù sao thì đó không phải là thế giới chân thật, cảm giác rất khác. Hơn nữa bây giờ cô đã là người phụ nữ có kinh nghiệm, khi tưởng tượng mức độ hình ảnh cũng khác xa khi xưa, nghe Lưu Hỷ Muội nói như thế, nếu cô không nói tiếp thì rất không lễ phép, chỉ có thể cười nói, ông ấy không dám là tốt rồi. Lưu Hỷ Muội còn định tiếp tục đề tài này, chị nói với em ha, thật ra phụ nữ tụi mình phải có chút thịt mới đã, ông ấy thích đóng thịt trên người chị lắm. Chỉ là dù sao thì tuổi tác của ông ấy vẫn rành rành ra đó, dục vọng nặng nhưng năng lực không được. Lần nào chị cũng không được thỏa mãn. Ai cha, em Tô, đoàn trưởng Lương có làm em thỏa mãn không? Mức độ này lớn quá rồi, Tô Nguyệt Hòa nghe thôi thì còn đỡ, bảo cô nêu cảm tưởng thì thật là. Lưu Hỷ Muội thấy mặt Tô Nguyệt Hòa đỏ bừng, lập tức hiểu ra, hai đứa em chắc chắn rất hài hòa. Chị thật sự rất hối hận, kiếm một người tuổi quá lớn, có đôi lúc chị vừa mới có hứng thú thì ông ấy mềm mất rồi, chị giận muốn chết, em nói coi còn có thể làm sao đây, chị lập tức ép ông ấy phải xài lưỡi. Quá giới hạn rồi. Tô Nguyệt Hòa không muốn nghe tiếp, cô không có hứng thú với cuộc sống cá nhân của người khác, lập tức nhanh chóng dời sang đề tài khác, chị Hỷ, trưa nay chị có đi nhà trẻ đón con không? Không cần đón, trưa con bé sẽ ở nhà trẻ ăn trưa, không về nhà. Lưu Hỷ Muội còn chưa chịu tha cho Tô Nguyệt Hòa, xài lưỡi sướng lắm đó, còn sướng hơn ấy ấy nữa, sau này em cũng bảo đoàn trưởng Lương thử cho em đi. Tô Nguyệt Hòa không biết những kiến thức này sao? Cô còn biết hơn 100 tư thế khác nhau nữa kìa. Cô không cần ai dạy hết. Tô Nguyệt Hòa không nói tiếp, lại chuyển đề tài khác, nghe nói gia đình quân nhân sẽ tham dự đại hội thể thao đúng không? Đúng đúng đúng, ui cha, chị đang định nói với em chuyện này đây. Cuối cùng cũng dời đề tài thành công, Lưu Hỷ Muội nói, chị vốn định chung đội với nhau, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, ai ngờ sau đó chị mới biết được, chúng ta lại là đối thủ của nhau. Trước kia Tô Nguyệt Hòa đã nghe nói là sẽ thi đấu theo đoàn, lão Đàm là chính ủy của đoàn số 1, mà Lương Chính Phong lại là đoàn trưởng của đoàn số 3, vậy đương nhiên không thể chung đội được rồi. Lưu Hỷ Muội nói, tổng cộng chia thành 5 đội, 2 tuần sau thi đấu. Không phải nói là 4 phân đoàn chia thành 4 đội ngũ sao? Sao lại thành 5 đội rồi? Còn có sư bộ nữa, nghe nói vợ của sư trưởng sẽ tự dẫn đầu đội ngũ gia đình quân nhân của sư bộ. Lưu Hỷ Muội nói nhỏ, chị khá lo cho đội của em đó, chỉ có em và Uông Tiểu Trân yếu xìu cộng với chị Tiết Lùng như trái bí đao, em mau nghĩ cách tìm viện binh đi. Còn được tìm viện binh nữa hả? Được chứ, chị em của em hoặc là bà con họ hàng đều được. Tô Nguyệt Hòa suy nghĩ một lúc, cũng không phải không có cách nào, cô có thể tìm Triệu Thanh Hà. Một mình cô ấy chấp 3 người. Hơn nữa cô cũng rất khỏe, cũng không biết thi đấu những hạng mục gì, đôi khi chỉ khỏe không là chưa đủ. Tô Nguyệt Hòa tắt radio, đi vào trong nhà chuẩn bị nấu cơm, trưa hôm nay Lưu Hỷ Muội ăn cơm ở nhà cô. Cô gọt một ít khoai tây mà mấy hôm trước Hoàng Xuân Mi đưa, làm khoai tây sợi chua ngọt, lại lấy ít củ cải làm canh với trứng gà, chỉ có 2 món ăn, Lương Chính Phong còn chưa biết cô về, buổi trưa chắc chắn không về nhà ăn cơm. Cô và Lưu Hỷ Muội đang ăn cơm thì ngoài sân có tiếng động, nghe tiếng bước chân thì là Lương Chính Phong đã về. Tô Nguyệt Hòa chỉ nấu cơm cho 2 người ăn, cơm trong nồi không còn dư lại chút nào. Lương Chính Phong nghe cảnh vệ viên nói vợ anh được về sớm, buổi trưa vừa được nghỉ là lập tức dạt dào hứng thú chạy về nhà. Trên đường đi anh còn chạy đến nhà ăn mua thêm 2 món ăn, nghĩ Tô Nguyệt Hòa chắc chắn đang nấu cơm chờ anh về, ai ngờ vừa vào cửa nhìn thoáng qua, cô đang ăn cơm với một người phụ nữ khác, ăn sắp no luôn rồi, không chừa cho anh hạt cơm nào hết. Anh giận muốn chết, lại không thể phát tác, thậm chí còn không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không thì có vẻ đoàn trưởng Lương là anh quá hẹp hòi. Lưu Hỷ Muội thấy Lương Chính Phong về, lập tức cười nói, xin lỗi hai đoàn trưởng Lương, tôi ăn mất phần cơm của anh rồi. Lương Chính Phong mỉm cười vô cùng lễ phép nói, không sao, tôi còn mua thêm 2 món mặn cho 2 người. Nói xong anh đặt hộp cơm bằng nhôm lên bàn, biểu hiện có thể nói là khá khoan dung rộng lượng. Thực tế răng đã sắp cắn nát rồi. Tô Nguyệt Hòa đứng lên nói, nấu cơm lâu lắm, em đi nấu ít mì cho anh nha, nấu mì nhanh hơn. Không cần, em ăn tiếp đi, anh đi nấu là được. Lưu Hỷ Muội cười nói, vậy tôi không khách sáo, ăn trước nha. Em Tô, chúng ta ăn trước đi, đàn ông giỏi nấu mì nhất đó. Cô ta nói xong, không hề khách sáo mà mở hộp cơm ra, bên trong là thịt kho tàu và gà xào ớt, đều là món cô ta thích ăn, cô ta bắt đầu vui vẻ ăn uống. Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng cầm chén lấy riêng một phần đồ ăn để dành cho anh Phong của cô. Ăn cơm trưa xong, Lưu Hỷ Muội cũng coi như biết điều, cô ta đi trước, nói chiều nay sẽ đến tìm Tô Nguyệt Hòa chơi tiếp. Lương Chính Phong đã nấu mì xong, bắt đầu ăn uống ngầm ngoàng. Tô Nguyệt Hòa thì ngồi ở bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh ăn. Giận rồi hả? Anh không thừa nhận, không có. Tô Nguyệt Hòa cười nói, em còn tưởng là anh không về ăn cơm trưa. Thấy em ăn cơm với người khác vui như thế thì anh cũng vui rồi. Tô Nguyệt Hòa cười nói, còn dám nói là không giận, đến cả con gái mà cũng ghen tị nữa. Ai bảo vợ anh được mọi người yêu thích đến thế, đến cả con gái cũng thích em. Anh nói lời này có vẻ như đang nói móc, còn có chút giận lẫy, ở trong mắt Tô Nguyệt Hòa thì lại càng đáng yêu hơn. Anh Phong, anh giận lẫy thế này đáng yêu quá đi. Lương Chính Phong buông đũa xuống, em mà còn khen anh đáng yêu nữa là anh trở mặt đó. Đáng yêu thật mà. Anh thật sự không có cách nào với cô. Đương nhiên, nửa tiếng đồng hồ sau thì cô đã không cảm thấy anh đáng yêu nữa. Anh cũng không phải là không có cách nào xử lý cô. Anh thật sự là một con thú hoang. Tô Nguyệt Hòa thật sự nghi ngờ, không biết có phải anh có thuận phong nhỉ, nghe được lời nói riêng tư của cô và Lưu Hỷ Muội hay không, nếu không thì sao lại trùng hợp đến thế được. Đúng là khi dùng lưỡi cô cảm giác khác hẳn, y như những gì Lưu Hỷ Muội nói. Nhưng mà cô lại càng thích thứ nguyên thủy nhất, đơn sơ nhất cũng là thứ mà anh am hiểu nhất. Hơn nữa anh không chỉ có sức bật tốt mà sức chịu đựng cũng rất đáng sợ, có lẽ là vì đã xa nhau mấy ngày cho nên anh cứ giống như một con thú hoang cho ăn nhiều cỡ nào cũng không biết no. Cuối cùng anh lo cô quá mệt nên vẫn tiết chế lại. Sau đó hai người lại nằm trên giường trò chuyện, Lương Chính Phong hỏi cô, sao em lại về sớm thế? Anh còn định thứ bảy chạy đến tỉnh Loan đón em nữa. Tại vì em làm việc nhanh đó, nhóm của tụi em có hai đứa em là con gái, cộng thêm một thư sinh yếu đuối, bị mọi người lén đánh giá là nhóm yếu nhất, vậy mà ba đứa tụi em lại giành hạng nhất trong cuộc thi dọn rừng đó. Giỏi vậy sao? Có bao nhiêu nhóm thi với nhau vậy? Cô kiêu ngạo nói, 14 nhóm nhỏ. Các nhóm khác đều là nam, nhưng mà vợ của anh vẫn thắng. Vậy chẳng phải em sẽ mệt lắm sao? Lương Chính Phong nắm lấy tay cô quan sát, thật sự rất thần kỳ, tay cô không hề có vết chai nào, việc này hoàn toàn trái ngược với nguyên lý vật lý học. Tô Nguyệt Hòa lắc đầu, không mệt, nhóm tụi em là nhóm tan ca đúng giờ nhất, lúc trước trưởng ban rất có ý kiến với tụi em. Anh ta cũng không ngờ là tụi em sẽ thắng. Thật ra kỹ xảo quan trọng hơn là làm việc mù quáng rất nhiều. Lương Chính Phong không nhịn được khen ngợi, vợ của anh thật sự quá giỏi. Dựa theo tiếng địa phương của tụi em thì là gì nhỉ, vợ anh quá dữ. Tô Nguyệt Hòa cảm thấy có chỗ nào đó hơi giật giật, cô cười nhẹ chọc lên người anh, có phải anh chưa ăn no không? Lương Chính Phong xoay người đè cô xuống, nằm bên tai cô, khàn giọng nói, nếu em không mệt thì chúng ta tiếp tục. Anh ra sức, em chỉ cần phối hợp là được. Đương nhiên là không được rồi, sao nữ đệ tử của Hợp Hoang Tông có thể nằm yên không nhúc nhích được chứ, ngay sau đây thôi, anh sẽ biết được, cô còn có thể cho anh rất nhiều thứ. Làm anh vĩnh viễn không trải nghiệm hết được, tiếp tục siêng năng, anh dũng tiến về phía trước. Bởi vì hôm thứ sáu Tô Nguyệt Hòa đã hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu cho nên cô không cần đi làm, lại cộng thêm hai ngày nghỉ cuối tuần, hai vợ chồng hiếm khi mà được trải qua thế giới hai người yên lặng suốt ba ngày, từ hôm thứ hai tuần trước đến trễ bị phê bình xong. Tô Nguyệt Hòa đã rút kinh nghiệm, thứ hai tuần này mới 7 giờ 50 cô đã đến văn phòng. Cô vừa đi vào, mọi người đều chủ động chào hỏi. Ở chung với nhau một tuần ở tỉnh Loan, đều đã quen thuộc, hơn nữa Tô Nguyệt Hòa còn dẫn dắt nhóm giành lấy hạng nhất, là công thần của tổ bọn họ. Trần Tuệ Minh và Dương Xuân Hoa vẫn còn chưa đến, cô hỏi Chu Kính Giả, tổ chúng ta thắng không? Chu Kính Giả gật đầu nói, thắng. Tổ chúng ta giành được hạng nhất và hạng ba. Ba nhóm xếp cuối đều là của tổ giáp, chị không biết trên đường về trưởng ban vui vẻ đến cỡ nào đâu. Tiếu Lượng Sen Mộng nói, tôi chưa bao giờ thấy trưởng ban vui vẻ như thế. Lý Hướng Dương cuối cùng cũng nở mày nở mặt được một lần, đương nhiên phải vui rồi. Có người đến gần nói, may mà mấy người giành được hạng nhất từ trên đếm xuống chứ không phải hạng nhất từ dưới đếm lên, nếu không có lẽ chúng ta phải thua rồi. Nhóm chúng ta hy vọng sẽ giành hạng nhất thì bây giờ lại lấy hạng ba, quá nguy hiểm. Đây không chỉ là vấn đề mặt mũi mà còn liên quan đến chuyện lớn xem mọi người có bị trừ lương hay không, cho nên tất cả mọi người mới tập trung hết sức vào trận thi đấu lần này. Trần Tuệ Minh và Dương Xuân Hoa cùng nhau đi vào, đi cùng với bọn họ còn có Lý Hướng Dương. Lý Hướng Dương đi vào nói, đi thôi, hôm nay họp ở sân bóng rổ. Hôm thứ Bảy Dương Xuân Hoa đã nghe nói đến chiến tích vĩ đại giành lấy hạng nhất của bọn họ, ước gì cô ta cũng có mặt ở đó, nếu em không đến tháng thì em đã đi chung với hai chị luôn rồi. Nếu là ba cô gái chúng ta thắng được đám đàn ông bọn họ, vậy mới chấn động. Trần Tuệ Minh nghĩ sao nói vậy, nếu em đi chung với tụi chị thì có lẽ tụi chị đã không giành được hạng nhất rồi. Trần Tuệ Minh. Dương Xuân Hoa đánh nhẹ vào người Trần Tuệ Minh nói, em sẽ không kéo chân sau hai người đâu. Chu Kính Giả tổ tụi chị là chuyên gia lột vỏ cây đó, động tác rất nhanh, em làm được không? Hiển nhiên Dương Xuân Hoa không làm được. Dương Xuân Hoa đánh trống lảng sang đề tài khác, không phải ai cũng nói là vì Tô Hòa làm nhanh sao? Không có Chu Kính Giả, đổi thành người khác cũng thế thôi. Đổi Chu Kính Giả thành bất cứ đồng nghiệp nam nào trong tổ cũng đều được, đổi thành em không được, không phải em đã đi huấn luyện rồi sao? Lột vỏ Tùng khó không? Rất khó. Dương Xuân Hoa than nhẹ, vẫn là rất đáng tiếc, em không đi cùng. Tô Nguyệt Hòa cười nói, hình như cuối tuần này còn phải đến khu rừng khác dọn dẹp đó, em đi đi. Dương Xuân Hoa rút lui có trật tự, hai chị không đi, em không dám đi một mình. Đi đến sân bóng rổ mới phát hiện trên sân bóng rổ đã treo một băng rôn màu đỏ, bên trên dùng giấy dán mấy chữ, chúc mừng nhà máy Tùng Hương huyện Thanh Thành tổ chức cuộc thi dọn núi lần thứ nhất thành công viên mãn. Mấy cái bàn bên dưới băng rôn có mấy miếng thịt heo, bên trên còn dán giấy mừng màu đỏ. Xưởng trưởng và phó xưởng trưởng đều không có mặt, chủ nhiệm phòng kinh doanh, chủ nhiệm văn phòng và chủ nhiệm nhà xưởng đến tham dự đại hội trao giải. Đầu tiên là hạng 3, sau đó là hạng 2, cuối cùng là hạng nhất. Khi Tô Nguyệt Hòa, Trần Tuệ Minh và Chu Kính Giả đứng trên sân khấu, ba chủ nhiệm lần lượt phát thịt heo cho bọn họ, cầm 9 cân thịt heo trong tay, mọi người đều hâm mộ chảy nước miếng. Ngoại trừ những công nhân khai thác nhựa thông ra còn có các công nhân ở phân xưởng đến xem, mọi người nghe nói là một tổ yếu đuối do nữ đồng chí lãnh đạo giành được chiến thắng, đều ồn ào trêu chọc các đồng nghiệp nam ở tổ ất đều không đủ đàn ông. Đến cả con gái cũng không thắng được. Chuyện này làm Lý Hướng Dương rất không vui, cuối cùng khi phát thưởng cho tổ về nhất, tuy rằng chỉ có một tờ giấy khen nhưng anh ta lại giống như nhận được phần thưởng ghê gớm gì, đứng trên sân khấu phát biểu. Tổ ất của bộ phận khai thác nhựa thông có thể giành được phần thưởng này là bởi vì chúng tôi cùng nhau cố gắng, là bởi vì chúng tôi có kế hoạch hoàn mỹ, là vì mọi người đều đồng lòng. Nhóm trưởng Tô Nguyệt Hòa của chúng tôi ngoại trừ biết cách phân công, biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi ra thì vẫn là một chuyên gia trong việc chém bụi gai. Mọi người cũng biết Lư Chiếu Lân của tổ giáp khỏe thế nào rồi đó, đến cả Lư Chiếu Lân cũng thua cô ấy, mọi người bên dưới có ai có tư cách nói người thua con gái thì không đủ đàn ông. Có giỏi thì mọi người cũng đứng ra thi đấu tay đôi thử. Đương nhiên muốn đấu tay đôi thì mọi người cũng phải đưa ra chút thành ý, chẳng hạn như lấy 9 cân thịt heo đánh cược, ai cảm thấy mình đủ đàn ông, có dám đứng ra hay không? Lý Hướng Dương ăn nói vô cùng hùng hồn, những người vừa mới cười nhạo bọn họ lúc nãy đều không dám nói gì nữa, sao nào? Không dám nói tiếp sao? Lý Hướng Dương ở trên đài tiếp tục hăng hái diễn thuyết, tổ khai thác dầu thông ất chúng tôi. Mà ở bên cạnh sân khấu, sau khi hai vị chủ nhiệm nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa, bắt đầu cuộc chiến cướp người. Chủ nhiệm phòng kinh doanh Phương Vận Hồng và chủ nhiệm văn phòng Lão Kim đều đánh giá cao Tô Nguyệt Hòa, một cô gái xinh đẹp như thế ở lại trong tổ khai thác nhựa thông làm gì, nên sớm đến phòng ban của bọn họ mới đúng. Nhất là Phương Vận Hồng, bà ấy biết một cô gái vừa xinh đẹp vừa có tài như thế cực kỳ hiếm có. Kết quả bà ấy đi tìm Lý Hướng Dương đòi nhận người, còn tưởng rằng chuyện này không có gì khó. Nào ngờ lập tức gặp phải trắc trở. Bên ngoài phòng làm việc lầu 1 của nhà máy Tùng Hương huyện Thành Thanh, ngay chỗ rẽ cầu thang, Phương Vận Hồng gọi Lý Hướng Dương đến, nói với anh ta chuyện bà ấy muốn chuyển Tô Nguyệt Hòa đến phòng kinh doanh. Hôm nay Lý Hướng Dương cực kỳ thỏa thuê đắc ý, vinh quang này là do Tô Nguyệt Hòa cho, theo đạo lý thì anh ta nên buông tay để cô đi mới đúng. Phòng kinh doanh là phòng ban nổi tiếng nhất nhà máy Tùng Hương, Phương Vận Hồng cũng có quyền thế lớn nhất. Cho dù không để ý đến Tô Nguyệt Hòa thì cũng phải nể mặt Phương Vận Hồng, anh ta cũng phải nhường cô cho bà ấy. Nhưng con người của anh ta cực kỳ thẳng thắn, anh ta có thành kiến với Phương Vận Hồng. Trước kia khi còn ở cục lâm nghiệp thì anh ta đã biết Phương Vận Hồng có thể leo lên vị trí chủ nhiệm phòng kinh doanh là bởi vì bà ấy có quan hệ với lãnh đạo nào đó trong cục lâm nghiệp. Tình cảm của anh ta và người phụ nữ anh ta yêu là thật lòng, lúc đó cô ấy cũng đã ở riêng với chồng rất nhiều năm, đang tiến hành quy trình ly hôn. Nhưng anh ta vẫn cứ bị cử báo, bị giáng chức, dẫn đến cuối cùng tình cảm của hai người phải chấm dứt. mà Phương Vận Hồng lại dựa vào mối quan hệ nam nữ không chính đáng để bò lên địa vị cao. Mẹ nó, quá không công bằng. Mà Tô Nguyệt Hòa là một cô gái rất xinh đẹp, ai biết được cô đi vào phòng kinh doanh, đi theo một nữ cấp trên như thế thì có bị dạy hư hay không? Sau này cô cũng sẽ học được cách không từ thủ đoạn để có thể bò lên vị trí càng cao không? Nhưng dù sao thì Phương Vận Hồng vẫn là lãnh đạo của anh ta không dám chống đối trực diện, chỉ có thể cười nói, chủ nhiệm Phương, Tô Nguyệt Hòa mới đến nhà máy một tháng, dựa theo quy định của nhà máy thì cô ấy phải làm việc trong tổ khai thác nhựa thông của chúng tôi nửa năm mới được. Trường hợp đặc biệt thì sẽ có ngoại lệ, cô ấy vừa đến đã có thể giành lấy hạng nhất ở tổ khai thác nhựa thông, có nghĩa cô ấy đã học tập đủ rồi. Hơn nữa nhà máy cho công nhân mới đi làm nhân viên khai thác nhựa thông, chủ yếu là vì muốn tôi luyện sức chịu đựng của mọi người, mà hiển nhiên cô ấy đã có đủ tất cả thứ này rồi, không cần mài dũa tiếp nữa. Lý Hướng Dương cố gắng giữ nụ cười trên gương mặt nói, cô ấy còn chưa tham gia buổi huấn luyện khai thác nhựa thông dành cho công nhân mới, còn chưa hiểu biết quá nhiều, chỉ giỏi mỗi khoảng chặt bụi gai mà thôi, cô ấy còn chưa biết cách lột vỏ tùng và cắt cây lấy nhựa. Phương Vận Hồng nghi ngờ, đã đi dọn núi rồi mà vẫn còn chưa tham dự huấn luyện. Các anh sắp xếp công việc kiểu gì thế? Một tuần trước chỉ có một mình cô ấy là công nhân mới, không thể sắp xếp được, hiện tại bên tổ bính lại có thêm một người, tuần này sẽ lập tức sắp xếp ngay. Vậy cứ để cô ấy tham gia huấn luyện trước đi, huấn luyện chỉ mất khoảng 1-2 tuần, sau đó lại chuyển đến phòng kinh doanh của chúng tôi, vậy là được đúng không? Lý Hướng Dương rút một điếu thuốc ra, muốn đốt lửa, khóe mắt lại nhìn thấy bản ký hiệu cấm hút thuốc, chỉ có thể đặt điếu thuốc dưới mũi ngửi ngửi, chuyện này tôi thật sự không có cách nào, tôi không có quyền quyết định chuyện này. Phương Vận Hồng sốt ruột, ở cái nhà máy Tùng Hương này, đến cả xưởng trưởng cũng phải nể mặt bà ấy đôi ba phần, sao tên Lý Hướng Dương này lại không biết điều như thế chứ? Bà ấy nói, anh cứ việc ký tên cho người đi là được, sao lại không có quyền quyết định chứ? Tôi sẽ tìm người đến bộ phận nhân sự xử lý thủ tục, không cần anh phải ra mặt. Tôi thật sự không có quyền lời ký tên chuyển người đi, hay là chủ nhiệm Phương đi hỏi lãnh đạo của chúng tôi đi. Nói xong, anh ta nhét hộp thuốc xẹp lép vào trong túi. Chừng nào chủ nhiệm Hoàng về? Chắc là tháng sau. Phương Vận Hồng liếc nhìn Lý Hướng Dương, tên Lý Hướng Dương này vì làm kẻ thứ ba, ngoại tình nên mới bị giáng chức xuống nhà máy, đúng là trong đầu toàn cơ bắp, ngu xuẩn. Bà ấy nào biết rằng, cái người làm kẻ thứ này đang khinh thường một người cố gắng bò lên càng cao là bà ấy. Bà ấy lập tức không muốn nói chuyện thêm với Lý Hướng Dương nữa, ở trong nhà máy Tùng Hương này, bà ấy muốn một người, còn cần một tên trưởng ban nho nhỏ gật đầu đồng ý sao? Đùa à? Mà lúc này, Dương Xuân Hoa đang ở chỗ ngoặt cầu thang ăn vụn bánh đậu xanh mà cô ta vừa mới lấy được ở đại hội trao giải lúc nãy. Cô ta nghe được hai người lãnh đạo nói chuyện, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, chạy như chớp về nói với Tô Nguyệt Hòa. Tô Nguyệt Hòa đang bỏ thịt heo vào trong sọt tre, dự định chờ buổi trưa tan ca lại đến lấy. Trần Tuệ Minh tìm một chỗ có thể gửi tạm thịt heo. Chỉ thấy Dương Xuân Hoa chạy chậm đến, thở hồng hộc nói với Tô Nguyệt Hòa, chị Tô Hòa, chủ nhiệm Phương muốn điều chị đến phòng kinh doanh, nhưng trưởng ban lại không đồng ý. Tô Nguyệt Hòa rất kinh ngạc, ngoại trừ cái bắt tay ngay lúc trao giải lúc nãy ra, cô chưa từng tiếp xúc gì với chủ nhiệm Phương, sao bà ấy lại muốn cô đến bộ kinh doanh chứ? Trần Tuệ Minh khó hiểu, vì sao trưởng ban lại không đồng ý? Dương Xuân Hoa nói nhỏ, anh ta là thế đó, anh ta sống không tốt cho nên cũng không muốn người khác được sống tốt. Hai cô gái bắt đầu khuyên Tô Nguyệt Hòa không bằng cô tự đi tìm chủ nhiệm Phương, tự cố gắng vì chính mình. Phòng kinh doanh rất tốn, quản lý chuyện kinh doanh và bán hàng, mà hàng hóa của nhà máy Tùng Hương bọn họ đều là dành nhau mua. Hoàn toàn không có áp lực về phần bán hàng, tiền lương cao đãi ngộ tốt, tiền thưởng cũng cao hơn người khác. Tô Nguyệt Hòa cũng rất muốn đi, dù sao thì không cần phải vất vả như thế, ở trong tổ khai thác nhựa thông, đến mùa khai thác có lẽ 1-2 tháng mới có thể về nhà một lần. Hơn nữa phòng kinh doanh có một điểm cộng rất lớn chính là tiếp xúc với rất nhiều phòng ban, cho dù là các phòng ban trong nhà máy Tùng Hương hay là các phòng ban của đơn vị hợp tác sẽ có thể học được rất nhiều kiến thức. Đương nhiên còn có một lý do quan trọng hơn chính là nếu như cô vừa mới vào làm việc hơn một tháng đã có thể chuyển phòng ban, chắc chắn sẽ làm Phan Phượng Liên cho rằng chỗ dựa sau lưng cô rất cứng, từ đó sẽ phát sinh ra một số ảo tưởng và yêu cầu không thực tế. Mà thứ này chính là điều mà cô mong muốn. Tô Nguyệt Hòa không đi tìm chủ nhiệm Phương, nếu chủ nhiệm Phương thật sự muốn cô thì đối phương sẽ chủ động đến tìm. Cô đoán không sai, Phương Vận Hồng thật sự chủ động đến tìm cô. Vốn dĩ Phương Vận Hồng cũng không phải nhất quyết muốn Tô Nguyệt Hòa, nhưng thái độ việc công xử theo phép công, không thể thương lượng của Lý Hướng Dương đã kích thích đến dục vọng chiến thắng của bà ấy, bà ấy cũng không tin người mà Phương Vận Hồng bà ấy muốn lại không cướp về được. Hai người đứng dưới một gốc cây táo bên ngoài sân bóng rổ nói chuyện. Phương Vận Hồng là một người trên dưới 40 tuổi, tóc ngắn ngang vai, vẻ ngoài thuộc dạng trên trung bình, trông khá là có sức sống. Phương Vận Hồng, hiện tại cô ở trong tổ khai thác nhựa thông cũng chỉ là tạm thời, tôi nghe nói cô là học sinh đã tốt nghiệp cấp 3, ở trong nhà máy Tùng Hương chúng ta cũng coi như là số 1 số 2 rồi. Cô đến phòng kinh doanh của chúng tôi sẽ có thể phát huy được tối đa khả năng của cô. Tô Nguyệt Hòa khiêm tốn cười nói, nhưng mà chủ nhiệm Phương à, tôi vừa mới vào nhà máy Tùng Hương làm việc không bao lâu, còn chưa hiểu biết gì. Không biết cũng không sao, đích thân tôi sẽ hướng dẫn cho cô, sau này cô cứ đi theo tôi. Bao nhiêu người muốn đi theo tôi học, tôi còn không thèm kia kìa, tôi chỉ thích những người như cô, vừa có tri thức văn hóa lại còn vừa xinh đẹp. Phong cách nói chuyện và làm việc của Phương Vận Hồng đều rất nhanh nhẹn, hơn nữa vừa nhìn là biết ngay bà ấy thuộc tuýp người không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, đi theo một vị lãnh đạo như thế sẽ càng có tương lai hơn. Tô Nguyệt Hòa cứ vờ như không biết Lý Hướng Dương đã từ chối chủ nhiệm Phương nói, tôi cũng rất muốn đi theo chủ nhiệm Phương học tập, nhưng mà việc này còn phải hỏi ý kiến của trưởng ban nữa đúng không? Thấy Tô Nguyệt Hòa đồng ý, chủ nhiệm Phương vui vẻ nói, cô đồng ý là được. Tôi đã hỏi Lý Hướng Dương rồi, anh ta không đồng ý, nhưng mà cô không cần lo, ý kiến của anh ta không quan trọng. Nếu anh ta có hỏi thì cô cứ nói là tôi đến tìm cô, chuyện sau đó không cần anh ta xía vào, tôi sẽ tự nghĩ cách. Cô cứ tham gia buổi huấn luyện dành cho công nhân mới trước, cứ đi làm như bình thường thôi. Tô Nguyệt Hòa gật đầu, nghe giọng điệu của Phương Vận Hồng thì bà ấy đã rất chắc chắn sẽ làm được chuyện này. Nói chuyện với chủ nhiệm Phương xong, Tô Nguyệt Hòa quay về văn phòng, quả nhiên Lý Hướng Dương đến tìm cô. Lý Hướng Dương bảo cô rằng, bắt đầu từ chiều hôm nay cô sẽ tham gia huấn luyện dành cho công nhân mới, thời gian huấn luyện là 2 tuần. Sau đó anh ta lại hỏi nhỏ, chủ nhiệm Phương của phòng kinh doanh có đến tìm cô chưa? Tô Nguyệt Hòa thành thật nói, mới đến tìm tôi xong. Trong nhà máy có rất nhiều phòng ban, phòng kinh doanh thường xuyên phải vừa làm việc ở bên trong vừa làm việc bên ngoài, thật ra rất vất vả. Văn phòng hành chính có công việc nhẹ nhàng hơn phòng kinh doanh rất nhiều, còn có phòng đọc, nơi đó cũng rất thích hợp với bọn con gái các cô. Tô Nguyệt Hòa đã nhận ra không phải Lý Hướng Dương đánh giá cao cô, không muốn thả cô đi nơi khác mà là không muốn cho cô đến phòng kinh doanh. Lý Hướng Dương thấy Tô Nguyệt Hòa không nói gì, còn tưởng rằng cô đã bị thuyết phục, tiếp tục nói, có một câu tục ngữ là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cô đừng có thấy những lãnh đạo các phòng ban khác là nam, nhưng người ta trong sạch hơn nữ lãnh đạo rất nhiều. Cô hiểu mà đúng không? Con gái muốn bò lên trên, leo lên vị trí càng cao hơn, cô ngẫm lại xem, người ta dùng thủ đoạn gì chứ? Nếu để người đời sau đánh giá thì Lý Hướng Dương rõ ràng chính là ung thư thẳng nam. Tuy rằng lúc nãy trong đại hội khen ngợi, những lời anh ta đứng ra nói đỡ thay cho cô rất đáng khen, nhưng tận sâu bên trong xương tủy của anh ta vẫn khinh thường phụ nữ. Cho nên, ở trong mắt anh ta, những nữ lãnh đạo như Phương Vận Hồng, tất cả đều dựa vào những thủ đoạn dơ bẩn để leo lên. Đúng là quá nực cười. Cho dù Phương Vận Hồng dùng thủ đoạn dơ bẩn để bò lên, vậy không lẽ chỉ có một mình bà ấy dơ bẩn thôi sao? Còn không phải là bởi vì các lãnh đạo nam không biết tự giữ mình sạch sẽ, đi lên giường với cấp dưới nữ trước sao? Tô Nguyệt Hòa cố nén lửa giận xuống, coi như còn khá lễ phép mà cãi lại, trưởng ban, tôi không tán thành những lời anh vừa mới nói. Lãnh đạo nữ thì thế nào? Nữ lãnh đạo đều không có thực lực sao? Lý Hướng Dương cực kỳ cứng đầu, có người có thực lực, nhưng rất ít. Tôi nói thật, có lẽ cô nghe xong sẽ cảm thấy không vui, nhưng đại đa số đều chỉ dựa vào đàn ông. Đây là trưởng ban, tạm thời là lãnh đạo trực thuộc của cô, Tô Nguyệt Hòa cũng không dám trực tiếp cãi nhau với anh ta, chỉ có thể cố gắng giữ nụ cười, bắt đầu nói móc, nghe trưởng ban nói như thế thì tôi lại càng không thể đến những phòng ban có lãnh đạo nam, nếu không lỡ như sau này tôi có tiến bộ gì đó. Còn không biết anh sẽ mắng thầm tôi như thế nào đâu. Lý Hướng Dương nghe cô nói, nghẹn họng, tôi không có ý này, tôi không phải đang nói cô. Tô Nguyệt Hòa không muốn nói chuyện tiếp, nếu trưởng ban không có chuyện gì nữa thì tôi đi tham gia huấn luyện đây. Lý Hướng Dương bất đắc dĩ chống nạnh, đi đi, đi đi. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, chuyện Tô Nguyệt Hòa đoạt giải sau đó lại bị hai phòng ban lớn tranh cướp đã nhanh chóng được lan truyền khắp nhà máy Tùng Hương. Đúng như những gì Tô Nguyệt Hòa dự đoán, Phan Phượng Liên cũng nhanh chóng biết được chuyện này. Trong mắt bà ta, cái này không phải là Tô Nguyệt Hòa làm việc giỏi giang như thế nào mà rõ ràng là cô có chỗ dựa rất lớn. Nếu không thì làm gì có ai vừa mới vào nhà máy Tùng Hương làm việc không đến một tháng đã trực tiếp được chuyển phòng ban, còn có thể đi đến bộ kinh doanh tốt nhất, có lẽ không bao lâu sau, còn có thể trực tiếp chạy đến cục lâm nghiệp mà người ở nhà máy Tùng Hương đều tha thiết muốn đến. Bà ta lập tức đi hẹn Tô Nguyệt Hòa, buổi chiều cùng lão đới cùng nhau nói chuyện. Tâm sự thì tâm sự đi, Tô Nguyệt Hòa lập tức đồng ý, dù sao thì cô đã đặt bẫy xong rồi, chỉ còn chờ đối phương chui đầu vào lưới thôi. Buổi trưa tan ca, Tô Nguyệt Hòa cầm theo 9 cân thịt heo về nhà. Về đến cửa nhà, ngửi được mùi thơm trong nhà bay ra, cô đoán được Lương Chính Phong đã về trước, đang nấu cơm chờ cô. Cô lập tức bành trướng thịt heo ra thành gấp đôi, biến thành 18 cân, sau đó mới xách vào. Thấy vợ mình xách 18 cân thịt ba chỉ về, Lương Chính Phong trợn tròn mắt. Nặng như thế mà em xách từ đó về đây đó hả? Sao em không gọi điện thoại đến văn phòng để anh đi đón em? Tô Nguyệt Hòa nói một lời nói dối thiện ý, đồng nghiệp của em đạp xe chở em đến trước cửa viện, em chỉ xách nó đi một đoạn ngắn thôi. Lương Chính Phong không nhịn được khen, nhiều thịt heo như thế, vợ à, em giỏi quá. Đương nhiên rồi. Em là người mới, còn là nữ, lại lấy hạng nhất, mấy người trong nhà máy của em có phục không? Nhất là mấy người tự nhận là đàn ông chân chính đó. Lương Chính Phong sợ cô bị tủi thân. Quả nhiên vẫn là đàn ông hiểu đàn ông nhất. Tô Nguyệt Hòa vào phòng bếp rửa tay, có một vài người không phục, nhưng em tự dựa vào thực lực của mình giành lấy, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn em lấy thịt đi thôi. Anh nấu món gì đó? Xào rau dền mùa đông, trứng chiên hành lá, anh lập tức cắt ít thịt, làm ít thịt đông được không? Được đó. Tô Nguyệt Hòa cười nói, nhiều thịt thế này, tối nay gọi chị đến nhà ăn chung luôn đi. Chúng ta không có tủ lạnh, số thịt còn lại chỉ có thể làm thành thịt khô. Lương Chính Phong lấy thịt ra, bỏ vào chậu nước rửa sạch sẽ, nhắc đến tủ lạnh thì anh mới nhớ đến chuyện quan trọng, đại hội thể thao lần này, đội người nhà đạt được hạng nhất sẽ được thưởng một cái tủ lạnh. Tủ lạnh? Đúng vậy, tủ lạnh. Tô Nguyệt Hòa lập tức có hứng thú, thi đấu môn gì thế? Chạy bộ tiếp sức, kéo co, còn có một hạng mục em sẽ không ngờ được đâu. Đừng úp úp mở mở, mau nói đi. Tô Nguyệt Hòa lấy ớt xanh cô mua được ngày hôm qua ra, còn có mấy cọng hoa tỏi non, chuẩn bị rửa rau. Lương Chính Phong dùng dao nhanh chóng cắt thịt, có một hạng mục là vật tay. Hạng mục thi đấu cá nhân duy nhất, những cái khác đều là thi đấu tập thể. Điểm của ba hạng mục này cộng lại sao? Tô Nguyệt Hòa nghe Lương Chính Phong khẳng định xong lại hỏi tiếp, vậy cái tủ lạnh được thưởng kia sẽ thuộc về ai? Phần thưởng không phải chỉ có một cái tủ lạnh mà còn có 100 đồng tiền nữa, chắc tủ lạnh sẽ đưa cho người có cống hiến nhiều nhất. Tự mấy người trong nhóm thương lượng với nhau thôi. Tô Nguyệt Hòa đặt mấy trái ớt đã rửa sạch sang một bên, sau đó bắt đầu rửa cọng tỏi non, em tham dự ba hạng mục, nếu đều thắng thì có phải coi như là có cống hiến lớn nhất không? Em muốn chơi vật tay hả? Không được sao? Lương Chính Phong suy nghĩ nói, vậy đối thủ lớn nhất của em có lẽ là Lưu Hỷ Mùi, cô ấy đại diện cho đoàn số 1 thi đấu. Tuy rằng anh biết Tô Nguyệt Hòa rất khỏe, nhưng mà vóc người của cô và Lưu Hỷ Mùi chênh lệch quá lớn, anh cảm thấy gần như không có phần thắng nào. Thật ra vật tay không có kỹ xảo gì, chỉ so đấu sức lực đơn thuần mà thôi, Tô Nguyệt Hòa có chút lòng tin, nhưng lòng tin không quá lớn, thử xem đi, lỡ như may mắn thắng thì sao? Lương Chính Phong an ủi cô, thua cũng không sao, sau này nếu có cơ hội thì chúng ta tự tìm cách mua tủ lạnh. Đúng rồi, anh đã tìm được phiếu xe đạp rồi, chừng nào rảnh sẽ đi mua xe cho em. Thật sao? Ai tìm được cho anh thế? Tô Nguyệt Hòa vô cùng vui vẻ, dù sao thì xe đạp đều cung không đủ cầu, lúc Lương Chính Phong kết hôn mới mua được một chiếc, bây giờ lại mua một chiếc, nếu không có chút thực lực thì không thể làm được. Chủ nhiệm Diệp của chỗ hậu cần, anh ấy có phiếu nhưng không muốn mua. Lúc trước anh từng giúp anh ấy một lần, lần này coi như trả ơn lại cho anh. Cắt ớt xong, Lương Chính Phong đi đốt bếp lò, Tô Nguyệt Hòa tiếp nhận công việc của anh, bắt đầu xắt tỏi. Tô Nguyệt Hòa nghĩ có qua có lại thì sau này khi nhờ người khác làm việc cũng sẽ dễ mở lời hơn, lập tức nói, lát nữa cắt ít thịt, em đi làm đi ngang qua nhà bọn họ tặng một ít, lúc trước khi mới được phân nhà, chị Trương cũng từng giúp em rất nhiều. Được, em tặng đi. Lương Chính Phong nấu xong thịt đông, hai vợ chồng ăn ba món ăn, ở thời đại này đã coi như khá xa xỉ. Nhắc đến chuyện đào giếng cho người ở nhà, cuối tuần trước Lương Chính Phong đã mời thợ đánh giếng tới làm, đã đào xong thanh toán tiền luôn rồi, cơm nước xong, Lương Chính Phong mở ngăn kéo, lấy ra một phần hồ sơ đưa cho cô, lần trước em nhờ anh tìm hồ sơ, người này là thích hợp nhất, em xem. Tô Nguyệt Hòa không ngờ anh làm việc lại có hiệu suất cao như thế, vội mở ra xem, người này được đó, vừa mới qua đời, trông có vẻ khá chân thật. Lương Chính Phong có hơi lo lắng, lỡ như bọn họ không mắc lừa thì sao? Tô Nguyệt Hòa từng thấy sư phụ của cô dùng phương pháp tương tự để trị người khác, cô khá có lòng tin, loại người tham lam như bọn họ chắc chắn sẽ bị mắc lừa. Nếu bọn họ không bị lừa, không lấy được tiền thì em vẫn muốn tống bọn họ vào tù. Lương Chính Phong ông lấy cô nói, vẫn là câu nói đó, nếu em cần anh giúp gì thì em có thể gọi anh bất cứ lúc nào. Chồng em ở ngay phía sau em. Tô Nguyệt Hòa đặt hồ sơ lên bàn, ông lấy cổ anh, vừa yên tâm lại vui vẻ nói, có anh ở đây, thật sự rất tốt. Cho dù anh không giúp gì cho cô thì anh cũng là cột trụ tinh thần lớn nhất của cô. Buổi chiều đi làm thì bắt đầu huấn luyện cũng chỉ là học một vài kiến thức cơ bản về tùng hương, một giờ là xong. Thời gian khác có thể tự do sắp xếp. Tô Nguyệt Hòa ra khỏi phòng hồ sơ, lập tức nhìn thấy Phan Phượng Liên đang lén lén lút lút ở ngoài hành lang chờ cô. Tô Nguyệt Hòa đi theo bà ta lên lầu 2, ngay góc lầu 2 có một căn phòng đựng đồ lặt vặt nho nhỏ. Bình thường khi Phan Phượng Liên đi làm, phần lớn thời gian đều ở trong căn phòng chứa đồ này. Tô Nguyệt Hòa đứng ở trước cửa phòng chứa đồ nhìn vào bên trong, một người đàn ông hơn 40 tuổi đang đứng ở trong phòng, cũng đang quan sát cô. Người đàn ông kia chắc là lão đới, gầy ốm, sắc mặt khô xám, có không ít đồi mồi, có lẽ là vì muốn che cái đầu đinh của người ở tù nên ông ta còn đội thêm một cái nón, quần áo đều là đồ mới tinh nên trông cũng không khó coi. Tô Nguyệt Hòa không muốn đi vào chen chúc trong một cái phòng nhỏ hẹp để đàm phán với bọn họ, lén lút cứ như ăn trộm. Lần đầu tiên nói chuyện, cô cần phải giữ quyền chủ động. Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi. Phan Phượng Liên thật sự không tìm được chỗ nào thích hợp, bà ta hỏi, đi đâu? Tô Nguyệt Hòa chỉ lên trên lầu, sân thượng. Nói xong cô không đợi bọn họ trả lời đã lập tức đi lên trên cầu thang. Lên tầng 5, mở cửa sân thượng ra, bên ngoài tràn ngập ánh nắng mặt trời. Khói bếp lượn lờ, mùi tùng hương xông thẳng vào mũi. Trên sân thượng chất đóng một ít thùng sắt lớn chứa nhựa thông, Tô Nguyệt Hòa tìm một nơi tương đối rộng thoáng để dừng lại, mấy người Phan Phượng Liên nhanh chóng đi lên. Sau khi đứng lại rồi, Phan Phượng Liên mới cười nói, chỗ này tốt đó, rộng rãi còn không bị ai nhìn thấy nữa. Nói xong bà ta lại giới thiệu, tiểu Tô, đây là lão đới. Tô Nguyệt Hòa nặng ra một nụ cười, lễ phép chào hỏi, chào chú đới. Đới Lập Quân là cáo già, tuy rằng đã nghèo túng nhưng vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, ông ta chủ động chào hỏi, cha của cô còn khỏe chứ? Tạm được. Lần sau hẹn thời gian khác, tôi lại gọi cha tôi đến, cùng nhau trò chuyện. Tô Nguyệt Hòa nói rất khéo léo, cô biến cuộc đàm phán thành một cuộc trò chuyện. Đúng là nên gọi cha của cô đến. Nếu không gọi Tô Vận Xương đến, ông ta thậm chí bắt đầu nghi ngờ không biết có phải hai cha con này có âm mưu gì nên mới không dám để Tô Vận Xương đến gặp ông ta hay không. Phan Phượng Liên cười khen, nghe nói cháu sắp chuyển phòng ban đúng không? Tô Nguyệt Hòa khẽ gật đầu, chắc là sắp rồi. Ai da, tôi ở chỗ này mười mấy năm, đây là lần đầu tiên gặp được trường hợp mới ở phòng ban khai thác nhựa thông được một tháng là đã chuyển sang phòng ban khác. Quá giỏi. Đương nhiên bà ta không phải đang khen ngợi Tô Nguyệt Hòa mà là khen ngợi quyền thế ở đằng sau lưng cô, cũng chính là người chồng có quyền có thể giấu ở phía sau. Tô Nguyệt Hòa khiêm tốn cười nói, đó cũng là nhờ lãnh đạo đánh giá cao về tôi. Phan Phượng Liên tìm hiểu tiếp, có phải bước tiếp theo cháu định đến cục lâm nghiệp không? Tô Nguyệt Hòa nửa thật nửa giả tiếp tục nói dối, nếu tôi muốn đến cục lâm nghiệp thì ngay từ đầu đã không đến nhà máy Tùng Hương rồi. Lúc đó bọn họ bảo tôi chọn, tôi lập tức chọn nhà máy Tùng Hương. Tôi mới từ dưới quê lên, nhà máy sẽ thích hợp với tôi hơn là cơ quan. Tô Nguyệt Hòa nhẹ nhàng thoải mái nói ra lời nói dối, trong giọng điệu không hề có vẻ kiêu ngạo hay tự mãn gì cả, có vẻ cực kỳ chân thật. Không giống như những người ăn nói khoác lác ngoài kia, vừa nghe là biết ngay đang mạnh miệng. Nghe Tô Nguyệt Hòa nói xong, Đới Lập Quân không khỏi đánh giá cao cô hơn, ông ta khẽ hỏi thăm, nghe nói tiểu Tô kết hôn rồi đúng không? Cuối năm trước mới kết hôn, đầu năm mới đi theo đến quân đội. Phan Phượng Liên cười nói, khi đó cháu còn nói với tôi là cha cháu tìm quan hệ sắp xếp công việc cho cháu, suýt chút nữa tôi đã tin rồi. Cháu đó, khiêm tốn quá. Đới Lập Quân còn muốn tìm hiểu tiếp, chồng cháu có chức vụ gì? Chỉ là một người quân nhân bình thường thôi. Tô Nguyệt Hòa mỉm cười đầy lễ phép. Phan Phượng Liên đã hỏi thăm rõ ràng rồi, nghe nói có người từng thấy xe jeep lớn đến đưa Tô Nguyệt Hòa đi làm rất nhiều lần, bà ta trả lời thay cho Tô Nguyệt Hòa. Xe lớn đến đưa đón đi làm đi về, vậy ít nhất cũng là chức vụ cùng cấp với huyện trưởng của chúng ta. Có phải vậy không? Tô Nguyệt Hòa chỉ cười chứ không nói gì, không phủ định, ở trong mắt người khác, đây là ngầm thừa nhận. Chiều nay Tô Nguyệt Hòa cố ý mặc một cái áo khoác màu xám mà Lương Chính Phong nhờ người từ tỉnh thành mua về, bên trong áo khoác là một cái áo len mỏng, trên cổ còn đeo vòng cổ phỉ thúy gia truyền của Lương Chính Phong. Hai bên tai cũng đeo đôi hoa tai phỉ thúy rủ xuống kia. Mà đồng hồ trên tay cô, vừa nhìn là biết ngay đây là hàng nhập khẩu, cách ăn mặc này có thể nói là cực kỳ cao cấp. Phan Phượng Liên nhìn mà không nỡ rời mắt. Có quyền thế đúng là tốt thật. Nhắc đến vấn đề công việc của Đế Lập Quân, đúng như những gì Tô Nguyệt Hòa dự đoán, bọn họ thật sự rất tham lam. Một phạm nhân phạm tội kinh tế vừa mới ra tù lại muốn đến cục lâm nghiệp làm tài vụ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày, lòng tham không đáy. Ở các huyện khác, cục lâm nghiệp có lẽ chỉ là một đơn vị bình thường, nhưng cục lâm nghiệp ở huyện Thanh Thành lại khác. Thân là một huyện lớn chuyên về lâm nghiệp, cục lâm nghiệp ở huyện Thanh Thành quản lý rất nhiều khu rừng cây công nghiệp, xưởng gỗ, nhà máy chế biến giấy và nhà máy tùng hương. Đến cục lâm nghiệp làm tài vụ sẽ vớt vát được rất nhiều thứ. Tô Nguyệt Hòa giả vờ khó xử nói, chú Đới, chú vừa mới ra tù, nếu muốn vào cơ quan thì quá khó. Hồ sơ của chú không thể nào vào được những nơi này. Đới Lập Quân không nói gì, ông ta nhìn Phan Phượng Liên, Phan Phượng Liên lập tức cười nói, cháu nghĩ cách đi. Nhà máy tùng hương không được sao? Phan Phượng Liên không muốn bỏ qua cơ hội này, cục lâm nghiệp sẽ tốt hơn. Đới Lập Quân còn tưởng rằng Tô Nguyệt Hòa rất dễ ăn hiếp, ông ta nói, tiểu Tô, không bằng thế này đi, cháu đi hỏi cục lâm nghiệp trước, nếu cục lâm nghiệp đồng ý, vậy nợ nần giữa chú và cha cháu coi như xóa bỏ toàn bộ, nếu không thể vào cục lâm nghiệp, chỉ có thể đến nhà máy tùng hương, vậy cháu phải bồi thường cho chú thêm một số tiền. Tô Nguyệt Hòa vốn còn đang mỉm cười đột nhiên tắt hẳn ý cười nói, chú Đới, chuyện này chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ thêm một xu một hào nào nữa. Không ngờ Tô Nguyệt Hòa lại sẽ nói như thế, dù sao thì từ nãy đến giờ cô luôn cười tủm tỉm, rất dễ làm người ta cho rằng trong lòng cô đã thỏa hiệp rồi. Câu nói này đột nhiên thay đổi phong cách, Đới Lập Quân và Phan Phượng Liên đều không kịp phản ứng. Tô Nguyệt Hòa cũng không để ý đến sắc mặt thay đổi của bọn họ, đây là hiệu quả mà cô muốn, đưa ra phản kháng trong phạm vi thích hợp sẽ càng chân thật hơn. Nói một câu khó nghe, hôm nay tôi đồng ý đứng ở đây nói chuyện với mấy người là bởi vì tôi không muốn mấy người tiếp tục đi dây dưa cha của tôi nữa. Cha tôi đã không còn khỏe khoắn gì, bị mấy người liên tục cuốn lấy tống tiền mãi sẽ chịu không nổi. Đới Lập Quân xấu hổ cười nói, cô coi cô nói gì thế này? Chú Đới, chú dùng 50 đồng để gài bẫy cha tôi, 10 năm nay, cha tôi đổ bao nhiêu tiền lên người mấy người, tôi không muốn so đo nữa. Nhưng bắt đầu từ khi tôi biết được chuyện này, gia đình tôi sẽ không cho mấy người thêm một xu nào nữa. Nếu thật sự muốn làm lớn chuyện này lên, người đi tù chưa chắc sẽ là cha của tôi. Sắc mặt Đới Lập Quân đã có phần xám đen, hiện tại lại càng tối xuống, có vẻ cực kỳ âm u. Đứng chung với Phan Phượng Liên có gương mặt hồng hào sáng ngời, đối lập cực kỳ rõ ràng, Phan Phượng Liên nhanh chóng điều tiết bầu không khí, ui cha, tiểu Tô, đừng có làm quá lên như thế, nói trắng ra là chúng ta đều giúp đỡ lẫn nhau thôi, đúng không nào? Thế này đi, cháu chỉ cần để lão Đới đến cục lâm nghiệp làm việc, chúng ta sẽ coi như xí xóa mọi chuyện, có được không? Tô Nguyệt Hòa coi như tạm chấp nhận nói, cục lâm nghiệp thật sự rất khó, tôi chỉ có thể hỏi giúp thôi. Nếu cần phải xài tiền bạc, tôi sẽ không bỏ ra một xu nào. Phan Phượng Liên cười nói, vậy cháu hỏi thăm giúp bọn dì trước đi. Nếu cần phải mời khách ăn cơm hay gì đó, bọn dì sẽ mời, hoặc là tặng quà cũng được. Tô Nguyệt Hòa lại mỉm cười như lúc đầu, được, vậy tôi sẽ cố gắng, đi trước đây. Tô Nguyệt Hòa nói xong rồi lập tức xuống lầu. Xác định Tô Nguyệt Hòa đã đi rồi, Đới Lập Quân mới nói, không ngờ một người như Tô Vận Xương lại có thể sinh ra một cô con gái lợi hại như thế. Đẹp gái cho nên mới gả được cho người tốt. Trước đó còn dễ nói chuyện lắm, không ngờ thái độ lại cứng rắn như thế. Nếu có quyền có thế mà thái độ còn không biết cứng rắn thì tôi mới phải nghi ngờ cô ta đang gạt tôi đó. Loại người như cô ta, làm thế cũng là bình thường, nếu đổi thành tôi thì tôi cũng sẽ không bỏ tiền tiếp nữa. Phan Phượng Liên an ủi Đới Lập Quân, chưa chắc có thể đến cục lâm nghiệp làm việc. Nhưng vào nhà máy tùng hương thì chắc là không thành vấn đề. Nếu thật sự không được thì đến nhà máy tùng hương cũng được, nhà máy tùng hương cũng rất nổi tiếng. Nào ngờ Đới Lập Quân lại không thèm, vừa mới vào là phải đi làm nhân viên khai thác nhựa thông nửa năm đúng không? Nếu nửa năm sau không chuyển phòng ban được, vậy nửa đời sau cũng chỉ có thể tiếp tục làm nhân viên khai thác nhựa thông, đó là việc cho người làm hả? Xem ra 10 năm lao động cải tạo cũng không thay đổi con người ông ta bao nhiêu. Phan Phượng Liên lẩm bẩm nói, phải biết cách chấp nhận hiện thực. Hiện tại ông không thể so với ngày trước. Đới Lập Quân không nói, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, sao lại biến thành bọn họ nhờ vả Tô Nguyệt Hoa rồi? Nhưng mà hiện tại ông ta cần phải nhanh chóng bắt đầu lại lần nữa, chỉ có thể dùng mối quan hệ này thôi, không cầu xin cô thì ông ta không còn cách nào khác. Cũng giống như ông ta và Phan Phượng Liên, ông ta cũng ghét bỏ bà ta vì bà ta là người què, nhưng ông ta cũng không có sự lựa chọn khác. Vài ngày sau, Phan Phượng Liên lại đến tìm Tô Nguyệt Hoa, còn mang cho cô một miếng vải to to. Phan Phượng Liên kiên quyết nhét cho Tô Nguyệt Hoa, ngày hôm qua dì đi cắt một miếng vải, là màu sắc thịnh hành nhất thời điểm này đó. Đồ đã nhét vào tay, Tô Nguyệt Hoa sao có thể không nhận được, nếu so với số tiền mà cha cô bị bọn họ lừa gạt thì chẳng khác nào một cọng lông trên chín con trâu. Dì Phan, dì thật là, khách sáo như thế làm gì? Đúng rồi, tôi còn đang định đi tìm dì đây. Phan Phượng Liên vừa nghe thế, biết ngay bà ta tặng quà sẽ không sai mà, bà ta cười nhẹ hỏi, sao nào, có tin tức rồi hả? Hiện tại trong phòng làm việc của tổ ất không có người khác, nhưng Tô Nguyệt Hoa vẫn nhỏ vọng hỏi, phòng tài vụ của cục lâm nghiệp vừa lúc thiếu một kế toán, chủ đới có kinh nghiệm, cũng coi như là phù hợp điều kiện, nhưng hồ sơ của ông ấy không được, người phạm tội kinh tế vừa mới ra tù không thể vào. Phan Phượng Liên cũng nhỏ giọng theo, hỏi, vậy phải làm sao đây? Có cách gì không? Người lãnh đạo giúp tôi nghĩ ra một cách, nếu chú đới muốn vào cục lâm nghiệp thì phải đổi một thân phận sạch sẽ mới vào được. Phan Phượng Liên không hiểu, đổi thân phận. Tô Nguyệt Hoa đứng lên đóng cửa văn phòng lại, chờ cô quay về nói, chính là không thể dùng thân phận đới lập quân nữa, phải đổi thành thân phận của một cán bộ có lý lịch trong sạch, nói trắng ra là phải trồng lên hồ sơ của người khác. Phan Phượng Liên cái hiểu cái không, ồ, trồng lên kiểu gì? Có một số cán bộ ở công xã hoặc nông thôn tuổi tác tương tự, dạo gần đây mới vừa qua đời nhưng còn chưa kịp tiêu hủy hồ sơ, phải đi mua thân phận và hồ sơ của những người thế này. Phan Phượng Liên gật đầu nói, nói cách khác, nếu lão đã dùng thân phận của người khác, vậy sau này ông ấy không còn là đới lập quân nữa mà thành người khác. Tô Nguyệt Hoa nói, dì hiểu thế cũng đúng. Đây là cách duy nhất, ai bảo ông ấy có tiền án tiền sự làm chi? Vậy dì phải nhanh chóng chạy về thương lượng với ông ấy mới được. Hai người phải suy nghĩ rõ ràng trước, nếu chú đới muốn thay đổi một thân phận mới thì phải tốn không ít tiền. Nếu trả nổi thì lại bàn tiếp, còn trả không nổi thì thôi đi. Tốn nhiều tiền lắm hả? Số tiền này không phải cho tôi, mà là đưa cho lãnh đạo cũng phải chuẩn bị với rất nhiều người, dì muốn mua đứt cái hồ sơ này cũng sẽ tốn không ít tiền. Phan Phượng Liên thấy Tô Nguyệt Hoa cứ vòng vo, bà ta sốt ruột, cuối cùng vẫn hỏi thẳng, tốn hết bao nhiêu tiền? Còn phải coi ông ấy muốn mua hồ sơ của người nào, ít nhất cũng phải 3-4 nghìn. Cái giá này làm Phan Phượng Liên sợ hết hồn. Nhiều thế. Tô Nguyệt Hoa tính toán cho bà ta nghe, nếu ông ấy mua hồ sơ, người ta có cấp bậc cao, lương khởi điểm sẽ cao, dì tính xem, nếu tiền lương là 60, cộng thêm những tiền trợ cấp khác, có lẽ một tháng sẽ 70-80, một năm thu nhập gần 1 nghìn. Cái này còn chưa tính đến khoản tiền vơ vét được trong lúc làm kế toán đó, đúng không? Nghe Tô Nguyệt Hoa giải thích như thế, Phan Phượng Liên lại bắt đầu có chút ngon ngoe rục trịch, trong đầu đã bắt đầu tính toán bà ta và đới lập quân còn lại bao nhiêu tiền, phải mượn bao nhiêu, 3-4 nghìn thật sự hơi quá sức với bọn họ. Tô Nguyệt Hoa quan sát sắc mặt của Phan Phượng Liên, lạc mềm buộc chặt, chỉ có một vị trí thôi, đây là chức vụ béo bở, có rất nhiều người lăm le. Dì và chú cứ suy xét cho rõ ràng đi, nếu chứ đới không muốn công việc này thì tôi cũng tiết kiệm được một lần nhân tình, tôi nhờ người khác giúp đỡ, thiếu nhân tình, sau này còn phải trả lại nữa. Tôi biết rồi, thật là phiền cô quá, tôi lập tức về thương lượng với ông ấy ngay. Tô Nguyệt Hoa nhắc nhở, nếu hai người xác định muốn công việc này thì chú đới đừng đi gặp lại bà con bạn bè gì hết, coi như trên đời này không có người tên đới lập quân, dì hiểu chứ? Biết rồi, ông ấy đã ly hôn với vợ mình rồi, con trai cũng không thèm nhận ông ấy, từ sau khi ông ấy ra tù đến bây giờ, cơ thể vẫn còn chưa nghỉ dưỡng khỏe lại cho nên còn chưa đi gặp ai. Lại nói chuyện thêm vài câu, Phan Phượng Liên vội vàng rời đi. Lúc này Tô Nguyệt Hoa mới cúi đầu nhìn miếng vải mà Phan Phượng Liên đưa tặng, màu sắc và hoa văn cũng khá đẹp đó. Trước khi tan ca, Phan Phượng Liên lại vội vã chạy đến tìm cô. Dương Xuân Hoa nhìn thấy, không khỏi trêu ghẹo, Tô Hoa, sao chị lại cặp bồ với chị Phan thế? Tô Nguyệt Hoa tức giận trợn mắt trừng cô ta nói, cặp bồ cái gì chứ, chú ý cách sử dụng từ ngữ. Phan Phượng Liên lại vô cùng vui vẻ mà rêu rao khắp nói, tôi và Tiểu Tô rất hợp ý nhau. Ai thèm hợp ý với bà chứ? Tô Nguyệt Hoa âm thầm chửi trong lòng, ngoài miệng lại mỉm cười, đi ra bên ngoài rồi cô mới hỏi, sao rồi? Suy nghĩ nhanh như thế sao? Phan Phượng Liên nhỏ giọng nói lại, không phải vừa lúc chỉ có một vị trí sao? Bọn dì sợ bị người khác giành mất. Tô Nguyệt Hòa bình tĩnh nhắc nhở, tiền chi phí sẽ không thấp đâu, hai người phải cân nhắc cho kỹ. Phan Phượng Liên nói, theo ý của lão đới thì bọn dì có thể gom đủ 1.000, số còn lại thì có thể trả góp mỗi tháng không? Dì tưởng người ta cũng là lừa gạt tống tiền như hai người à, còn mỗi tháng trả góp một chút, lãnh đạo cũng phải đi đưa tiền cho người khác. Theo ý tôi, nếu đã miễn cưỡng như thế, không thì thôi đi. Tô Nguyệt Hòa càng cứ muốn từ chối còn nghênh đón, như thế thì Phan Phượng Liên lại càng cảm thấy không thể bỏ lỡ công việc này. Tiểu Tô à, thế này đi, cháu đi nói với lãnh đạo, bọn dì muốn công việc này, không phải nói là còn phải tìm hồ sơ thích hợp sao, nhờ người đó cố gắng tìm người giá rẻ một chút, cấp bậc không cần quá cao. Tô Nguyệt Hòa hỏi thử, hai người có thể cho bao nhiêu tiền? Phan Phượng Liên có chút xấu hổ cười cười, bọn dì làm gì có tiền chứ, gom chỗ này một ít kiếm chỗ kia một ít, có thể được hơn 1.000, lại đi mượn chị của dì, không biết có thể gom đủ 2.000 không nữa. Xem ra tiền tiết kiệm cũng không ít, lúc trước tổng cộng lừa gạt cha cô hơn 2.000, có lẽ cũng không tiêu xài hết bao nhiêu. Tô Nguyệt Hòa chỉ có thể giả vờ bất đắc dĩ gật đầu, tôi sẽ nhờ bọn họ tìm một người có cấp bậc không quá cao, lương khởi điểm sẽ thấp hơn một chút, chắc giá hồ sơ cũng sẽ không đắt đến thế. Ừ, được, được đó, Tiểu Tô, có cháu giúp đỡ thật sự là phúc kiếp trước dì tu luyện được. Chờ chuyện này thành công, bọn dì mời cháu, chồng cháu và cha cháu đến tiệm cơm Thanh Thành ăn cơm. Tô Nguyệt Hòa không từ chối, cô cười đồng ý, được thôi, đến lúc đó lại nói. Hai ngày nay nhiệt độ lên cao, mặt trời to tướng chiếu nắng trực tiếp lên người, vô cùng nóng nực. Tô Nguyệt Hòa đi vào cổng ký túc xá bệnh viện, hai bên đều là nhà lầu 3 tầng, trong sân phơi đầy quần áo và chăn. Lên lầu 2 của một căn nhà phía đông, Tô Nguyệt Hòa gõ cửa nhà Phan Phượng Liên. Phan Phượng Liên thấy Tô Nguyệt Hòa đến, vô cùng kinh ngạc, bởi vì sáng hôm nay bà ta vừa mới đi dục Tô Nguyệt Hòa xong, lúc đó Tô Nguyệt Hòa còn nói là chưa có tin tức. Sao cháu lại đích thân đến đây? Phan Phượng Liên giống như nhìn thấy mẹ ruột, nhanh chóng mời Tô Nguyệt Hòa vào phòng. Trong phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, trong phòng khách cũng có một cái giường, trông có vẻ như là con trai Phan Phượng Liên ngủ ở phòng khách. Mà một bên khác của phòng khách thì đặt một cái bàn vuông nho nhỏ sát tường, trên bàn có hai món ăn, một đĩa trứng xào ớt, một đĩa rau diếp cá trộn, mà trên chén cơm của Đới Lập Quân còn có một miếng thịt khô. Thấy Tô Nguyệt Hòa đến, Đới Lập Quân nhanh chóng đứng lên nói, Tiểu Tô, ăn cơm trưa chưa? Tôi ăn rồi. Hai người đang ăn cơm à? Phan Phượng Liên nhanh chóng dọn một cái ghế đến cho Tô Nguyệt Hòa, mau ngồi xuống đi, có phải có tin tức tốt gì không? Sau khi ngồi xuống, Tô Nguyệt Hòa mới nhẹ giọng nói, hôm nay đến đây có hai tin tức muốn nói cho hai người, một tin tốt và một tin xấu. Đới Lập Quân và Phan Phượng Liên nhìn thoáng qua nhau, Đới Lập Quân hỏi, tin tức xấu là gì? Cũng có người muốn vị trí này, hơn nữa người này cũng có chỗ dựa rất lớn, có lẽ người ta sẽ bỏ nhiều tiền hơn. Phan Phượng Liên sốt ruột, không phải đã nói là để lại cho bọn gì rồi sao? Tô Nguyệt Hòa nói, cho dù là cầm một món hàng hóa niêm yết giá rõ ràng đi bán thì cũng là ai trả tiền trước người đó mua được, đúng không? Phan Phượng Liên còn muốn nói gì đó lại bị Đới Lập Quân cản lại. Đới Lập Quân hỏi, tin tức tốt là gì? Tin tức tốt là... Tô Nguyệt Hòa đưa hồ sơ mà cô mang đến cho bọn họ, tìm được một hồ sơ thích hợp, người này là kế toán trong sở lương thực của một công xã thuộc huyện Vân Bình lân cận, mới vừa chết bệnh cách đây không lâu, còn chưa kịp làm hồ sơ báo tử. Nếu hôm nay chúng ta có thể chốt luôn việc này thì vị trí kế toán của Cục Lâm nghiệp sẽ thuộc về chú Đới. Đới Lập Quân vội vàng cầm hồ sơ ra xem, Phan Phượng Liên vui mừng ra mặt, kế toán sở lương thực, chắc sẽ không đắt đúng không? Bao nhiêu tiền? 2.430 đồng. Kế toán sở lương thực mà cũng đắt thế à? Tuy rằng mặt ngoài Phan Phượng Liên chê đắt, nhưng bởi vì trước đó Tô Nguyệt Hòa đã đưa cho bọn họ khái niệm 3-4.000 trước, cho nên trong lòng bà ta cũng đã chấp nhận, hơn 2.000, cố gom góp lại thì vẫn đủ. Phan Phượng Liên lại hỏi, sao lại còn có tiền lẻ nữa thế? Tô Nguyệt Hòa giải thích, thủ tục xử lý hồ sơ cũng phải tốn tiền, còn phải đưa cho lãnh đạo, tất cả tính hết vào đó. Đới Lập Quân có chút do dự, ông ta hỏi, tiền này đưa cho ai? Ông ta sợ Tô Nguyệt Hòa sẽ trực tiếp nuốt hết số tiền này. Cho dù không nuốt thì cô cũng có khả năng sẽ ăn chút tiền chênh lệch. Dù sao bọn họ đã lừa gạt cha cô nhiều tiền như thế. Tô Nguyệt Hòa biết ông ta sẽ do dự, tiền không cần đưa cho tôi, nếu hai người xác định muốn công việc này thì chiều nay chúng ta đến Cục Lâm nghiệp, ông đích thân đưa tiền cho Phùng Cục là được. Phùng Cục, nghe nói chiều nay là có thể gặp lãnh đạo, vậy còn do dự gì nữa chứ? Muốn, bọn gì muốn công việc này? Phan Phượng Liên sợ trả lời chậm, công việc đã chính này sẽ bay đi mất. Tô Nguyệt Hòa còn cố ý giả vờ giả việc, hơn 2.400, cần phải lấy tiền mặt, không cho nợ, hai người phải suy xét rõ ràng. Phan Phượng Liên đẩy nhẹ Đới Lập Quân, tiền còn thiếu một chút, tôi lập tức đi mượn chị ngay, lúc trước chị ấy đã đồng ý rồi. Ông sẽ kiếm lại được thôi. Đới Lập Quân cắn răng, vậy chơi luôn. Dù sao có thể gặp được lãnh đạo, chỉ cần lãnh đạo gật đầu, số tiền này tiêu cũng rất đáng. Làm tài vụ ở một nơi béo bở như cục lâm nghiệp, nếu ông ta còn không vớt được tiền thì coi như mấy năm nay ông ta đã ngồi tù lãng phí rồi. Cục lâm nghiệp của huyện Thanh Thành nằm ở một khu phố vô cùng nhộn nhịp. Đến giờ làm việc buổi chiều, trước cửa cục lâm nghiệp có không ít người đi làm, trong đó còn có rất nhiều người đạp xe đạp. Đợi nửa tiếng đồng hồ, người ở cửa dần thưa thớt, Phan Phượng Liên đứng ở đối diện cửa có hơi sốt ruột. Sao Phùng Cục còn chưa đến nữa? Cũng không cần Tô Nguyệt Hòa giải thích, lúc này Đới Lập Quân ngược lại trầm ổn hơn rất nhiều, làm gì có lãnh đạo nào đi làm đúng giờ chứ? Phan Phượng Liên liên tục gật đầu, có lý, lãnh đạo đi làm đều là tùy theo tâm trạng. Tô Nguyệt Hòa nhìn đồng hồ, ông ấy biết chúng ta đến tìm, chắc là sắp đến rồi. Đang nói chuyện, ngay chỗ ngoặt có tiếng vang len keng của xe đạp. Một người đàn ông trung niên có hơi béo, ăn mặc một chiếc áo tôn trung sơn màu xám nhạt phẳng phiu đạp xe đạp chạy đến. Phan Phượng Liên vội kéo Tô Nguyệt Hòa, nhỏ giọng nói, nè, có phải người này không? Người này vừa nhìn là thấy giống lãnh đạo rồi. Tô Nguyệt Hòa dẫn đầu bước qua nói, Phùng Cục. Đới Lập Quân và Phan Phượng Liên nhanh chóng đuổi theo. Triệu Đại Phúc dừng xe đạp, vốn định ho khan vài tiếng nhưng vẫn cố nhìn xuống, ông ấy nhìn về phía Tô Nguyệt Hòa hỏi, Tiểu Tô, sao cô lại đích thân đến đây? Tô Nguyệt Hòa cười nói, tôi sợ bọn họ nhận sai người. Phùng Cục, để tôi giới thiệu cho ông, đây chính là đồng chí mà tôi nói với ông, đây là vợ của ông ấy, Phan Phượng Liên. Phan Phượng Liên nghe Tô Nguyệt Hòa giới thiệu bà ta như thế, cười đến giống như gió xuân phất vào mặt. Triệu Đại Phúc chống xe đạp, nhìn sang Đới Lập Quân, hơi trầm ngâm nói, cũng còn tạm được, trông khá giống đó, chừng nào thì có thể đi làm. Đến gặp lãnh đạo, Đới Lập Quân có chút căng thẳng, môi hơi trắng. Ông ta nhanh chóng trả lời, tôi có thể đi làm bất cứ lúc nào. Triệu Đại Phúc nhìn chằm chằm Đới Lập Quân, hơi nhíu mày nói, bây giờ là cuối tháng 3, không thích hợp để nhận việc lắm. Đới Lập Quân vội hỏi, vậy chừng nào thì được? Một tây tháng 4 đến được không? Mấy ngày nữa là đến ngày 1 tháng 4 rồi, Phan Phượng Liên và Đới Lập Quân nhìn thoáng qua nhau, vui mừng ra mặt. Đới Lập Quân còn muốn hỏi thăm chuyện khác, sẵn tiện đi vào cục lâm nghiệp quan sát một chút. Nhưng mà lúc này, Uông Tiểu Lâm từ trong cục lâm nghiệp chạy ra, cô ấy giống như không nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa, chạy thẳng đến chỗ Triệu Đại Phúc. Phùng Cục, mọi người đang chờ ông đến để bắt đầu cuộc họp đó. Cô đi pha trà cho tôi đi, để bọn họ cứ chờ đó. Triệu Đại Phúc giả làm lãnh đạo ghiền rồi, vô cùng có khí thế. Tô Nguyệt Hòa cố nhịn cười, nhìn sang một bên. Dạ được. Uông Tiểu Lâm giống như có chút tò mò liếc nhìn bọn họ, sau đó đi vào. Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng nhắc nhở Phan Phượng Liên, Phùng Cục còn phải nhanh chóng đi vào họp nữa. Phan Phượng Liên căng thẳng đến suýt chút nữa thì quên mất, bà ta vội vàng đưa túi hồ sơ đang cầm trong tay cho lãnh đạo. Triệu Đại Phúc không cầm lấy, chỉ nhìn cái rổ xe đạp, Phan Phượng Liên vẫn có chút ánh mắt, bà ta vô cùng thông minh mà bỏ túi hồ sơ kia vào trong rổ xe đạp. Lãnh đạo đã thu tiền, công việc này coi như nắm chắc trong tay rồi. Vậy được rồi, tôi đi đây. Triệu Đại Phúc đi vào trong cục lâm nghiệp, mới vừa đi được vài bước, lại nghe Tô Nguyệt Hòa nhắc nhở, Phùng Cục, có phải ông còn quên cái gì không? Lúc này Triệu Đại Phúc mới nhớ ra, ui cha, học thuộc lâu như thế rồi mà vẫn quên mất, ông ấy nghiêm túc quay đầu lại nói, suýt chút nữa thì quên mất, tình hình của ông khá đặc biệt, còn phải chuyển hồ sơ trước, ngày mai sẽ có người đến thông báo cho hai người. Đới Lập Quân hỏi, thông báo bằng cách nào? Mấy người hỏi Tiểu Tô đi. Cô ấy biết. Được. Nhìn Phùng Cục đi vào cổng cục lâm nghiệp rồi, trên mặt Phan Phượng Liên và Đới Lập Quân tràn ngập vui sướng. Đới Lập Quân hỏi, chuyển hồ sơ thì cần phải đến huyện Vân Bình đúng không? Tô Nguyệt Hòa nói, không cần, trưa mai hai người đến tìm tôi, trưa tôi sẽ đến ký túc xá của cha tôi để ăn cơm. Hai người cùng nhau đến, vừa lúc coi như thanh toán xong nợ nần trước đó của mấy người luôn, đúng không? Nhớ cầm theo biên lai mượn tiền mà ông viết cho cha tôi và bản sao chép hóa đơn chi trả kia đến luôn đó. Đới Lập Quân lập tức hiểu, tôi trả toàn bộ hồ sơ cho mấy người, sau này coi như chúng ta thanh toán xong toàn bộ nợ nần. Thanh toán xong gì chứ, lão Đới, ông không biết nói chuyện gì hết. Phan Phượng Liên cười quay sang nhìn Tô Nguyệt Hòa, chuyện trước kia xí xóa, sau này chúng ta còn tiếp tục làm bạn, dì đã nói là sẽ mời cháu ăn cơm, bữa cơm này dì chắc chắn sẽ mời. Bà ta còn đang mơ mộng hão huyền rằng Tô Nguyệt Hòa có thể giúp bà đổi công việc làm nửa ngày thành việc làm cả ngày, nhưng người ta vừa mới giúp bọn họ một chuyện lớn như thế, bà ta cũng không tiện lập tức mở miệng, ít nhất còn phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa mới nói được. Tô Nguyệt Hòa lễ phép có lệ cười cười, đi thôi, tôi còn phải về nhà máy nữa, chiều nay tôi phải đổi văn phòng. Phan Phượng Liên lập tức khen ngợi cười nói, dì còn chưa chúc mừng cháu nữa, hôm nay sẽ điều đến phòng kinh doanh sao? Chật chật, mới ở trong tổ khai thác nhựa thông một tháng là đã có thể thay đổi cương vị công tác, trước giờ dì chưa bao giờ thấy. Giỏi thật đó. Đới Lập Quân, người ta toàn quen biết với người có chức có quyền, quy trình đương nhiên phải khác bà rồi. Bọn họ đi về hai hướng khác nhau, chiều nay Phan Phượng Liên không đi làm, bà ta và Đới Lập Quân về ký túc xá, Tô Nguyệt Hòa thì đi về phía nhà máy. Tô Nguyệt Hòa đi được một đoạn quay đầu lại, phát hiện Đới Lập Quân và Phan Phượng Liên còn ở trước cửa cục lâm nghiệp nhìn tới nhìn lui, hình như là muốn làm quen với hoàn cảnh nơi này trước. Cô cười lạnh lùng, đi đến chỗ rẽ, vòng ra con đường phía sau cục lâm nghiệp. Một chiếc xe Jeep đang đậu ven đường, Tô Nguyệt Hòa đi qua đó, mở cửa ghế phụ ra, leo thẳng lên xe. Lương Chính Phong duỗi tay tới cho cô, Tô Nguyệt Hòa bắt lấy, sau đó nói, thành công được một nửa rồi. Bây giờ đi đâu đây? Lương Chính Phong nhìn Tô Nguyệt Hòa, giống như đang chờ đợi lãnh đạo ra lệnh. Tô Nguyệt Hòa nói, đưa chú Đại Phúc ra bến xe trước đi, chắc là còn bắt kịp chuyến xe cuối về nhà. Triệu Đại Phúc ngồi ở hàng ghế sau cười tươi rói chờ khen ngợi, sao rồi? Tô Nguyệt Hòa quay đầu đi, bắt đầu khen ngợi một cách khoa trương, chú Đại Phúc, khí thế lãnh đạo của chú, nhìn cái là biết ngay lãnh đạo cao cấp rồi. Bọn họ hoàn toàn không hề nghi ngờ gì hết, nhìn thấy chú là sợ muốn chết luôn. Triệu Đại Phúc đắc ý giào giạt cười ha ha nói, chú cũng căng thẳng tới mức quên lời mà. Không sao hết, chỉ cần lấy được tiền là được. Triệu Đại Phúc nhanh chóng đưa phong thư đựng tiền qua nói, đây, cho con. Tô Nguyệt Hòa cầm lấy phong thư hỏi, Tiểu Lâm đâu rồi? Lương Chính Phong nói, cô ấy đạp xe về cửa hàng Trung Dược rồi. Em còn chưa kịp cảm ơn cô ấy nữa. Tô Nguyệt Hòa quay đầu lại nói, chú Đại Phúc, lần này thật sự rất cảm ơn chú. Triệu Đại Phúc cười nói, muốn cảm ơn chú thì dễ lắm, chỉ cần sắp xếp chuyện mở điện cho chúng ta là được rồi. Mấy ngày hôm trước Lương Chính Phong đã đích thân đi đến cục thủy điện, đứng ở lập trường của người dân, dùng lý lẽ để thuyết phục bọn họ, con đã cố gắng hết sức rồi, vài ngày nữa sẽ có tin tức, đến lúc đó con sẽ báo với chú sau. Hy vọng cao không? Chắc là khá cao đó. Triệu Đại Phúc vui vẻ vỗ lên lưng ghế dựa của Lương Chính Phong nói, thật sao? Vậy thì tốt quá. Chỉ cần có điện thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức lao động. Đưa Triệu Đại Phúc đến nhà xe, Tô Nguyệt Hòa lại chạy đến đồn công an một chuyến, cuối cùng Lương Chính Phong mới đưa cô về nhà xưởng. Ngày hôm qua bộ phận nhân sự đã đến thông báo cô được chuyển cương vị công tác đến bộ phận kinh doanh, lãnh đạo trực tiếp thông báo, Lý Hướng Dương không còn cách nào khác, chỉ có thể để cô đi. Tô Nguyệt Hòa không có bất cứ thứ gì trong văn phòng của tổ khai thác nhựa thông ất, chỉ có một chén trà và một chậu hoa nhỏ do Trần Tuệ Minh tặng. Hôm nay Trần Tuệ Minh và Dương Xuân Hoa đã đến phân xưởng để giúp đỡ, Tô Nguyệt Hòa dùng tay trái cầm chén trà, tay phải xách chậu hoa, trong túi còn đựng mấy cuốn sách cô mượn trong phòng hồ sơ, ôm túi vào ngực. Bộ phận kinh doanh nằm ở bên cạnh cầu thang lầu 1, sau khi đi vào, trong văn phòng có 7-8 cái bàn, tổng cộng 16 vị trí làm việc, đi sâu vào trong thì còn có 3 văn phòng, một cái là của phó chủ nhiệm, một cái là của chủ nhiệm, cái cuối cùng là kho hàng nhỏ. Trong văn phòng chỉ có 3 người, một ông chú đang ngồi uống trà đọc báo, một chị gái đang cắn hạt dưa và một cô gái ăn mặc thời thượng đang ngồi một góc giũa móng tay. Bộ phận ưu tú mà người ta hay khen đâu? Tô Nguyệt Hòa hết hồn hết vía. Chị gái lớn tuổi nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa, đứng lên đầu tiên nói, Tiểu Tô, nhanh nhanh nhanh, sao giờ này em mới đến, tụi chị chờ cả buổi, đã chừa sẵn chỗ cho em rồi nè. Chị gái lớn tuổi này gọi là chị Yến, là người phụ trách hậu cần cho bộ phận kinh doanh, chị ấy nhiệt tình đứng lên hoan nghênh. Tô Nguyệt Hòa còn chưa đi vào đã nghe được một giọng nữ the thé ở đằng sau vọng lên, đứng chắn trước cửa làm gì. Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng nhích người sang một bên, quay đầu nhìn thoáng qua, một cô gái cột tóc đuôi ngựa, xách theo túi xách, sụ mặt từ bên ngoài đi vào. Cô gái nọ đi đến cái bàn làm việc đằng trước bàn của cô gái thời thượng kia, dừng lại rồi quăng mạnh túi xách lên bàn, oán giận nói, việc này đúng không phải dành cho người làm mà. Chuyện vớ vẩn gì cũng đẩy đến tay tôi, chỉ biết ăn hiếp người hiền lành thôi. Tô Nguyệt Hòa xấu hổ chỉ có thể đứng ở bên cạnh, cô không quen biết đối phương, cũng không tiện tiếp lời, mà chị Yến đứng lên đón cô cũng bị cô gái táo bạo này hấp dẫn lực chú ý. Ông chú đang uống trà đọc báo ngẩng đầu lên liếc nhìn cô gái trẻ kia nói, tiểu giả, còn trẻ tuổi thì chạy tới chạy lui nhiều một chút có sao đâu. Chịu thiệt thòi một chút có gì đâu chứ. Nếu khi cô còn trẻ không chịu thiệt thòi, không lẽ định chờ già rồi mới chịu thiệt sao? Tiểu giả cũng là người có tính cách nóng nảy, vì sao tôi phải chịu thiệt thòi chứ? Chú ngồi ở đây uống trà, tôi phải đi làm một mình, người trong xưởng in ấn có coi tôi ra gì không? Sai khiến tôi như một con ngốc. Ông chú kia còn định nói gì nữa, lại bị chị Yến khuyên, thôi lão thẩm, ông đừng so đo với con bé, lần sau ông rảnh thì đi chung với con bé đi. Lão thẩm cười lạnh nói, công việc đó một người làm là được, vì sao phải cần hai người đi? Vì sao tôi phải vất vả như thế chứ? Làm xong rồi thì tôi có lợi ích gì không? Có làm hay không thì tôi cũng chỉ lãnh được tiền lương như nhau, cho dù có làm tốt thì lãnh đạo cũng không phát tiền thưởng cho tôi. Tôi lười đi làm. Công việc một người có thể làm, vậy vì sao lãnh đạo phải phân công cho hai người, vì sao mỗi lần đều là tôi đi mà không phải là chú đi, nếu như chỉ là chạy chân thì cũng không có gì, nhưng chú nhìn coi cái đám người trong xưởng in ấn đi, mắt chó coi thường người khác, khinh người quá đáng. Lão thẩm lại không cảm thấy như thế, vậy sao cô không chịu suy nghĩ lại, vì sao mỗi lần tôi đến thì thái độ của người đều rất tốt, đến lượt cô đi thì người ta không thèm nể nang gì. Vì sao? Sao cô không biết tìm vấn đề ở trên người mình đi? Tôi có vấn đề gì chứ, còn không phải là vì lần trước ông đi ba hoa với người ta, làm hại tôi bị người khác khinh thường. Đó là tự cô đáng đời. Đáng đời cái gì chứ? Tiểu giả tức giận cầm hồ sơ trên bàn đập mạnh xuống, tôi làm sai cái gì? Có liên quan gì đến tôi? Lão thẩm thấy cô ta đập đồ cũng không sợ, cô ta đâu có đập đồ của ông ta không đau lòng, sao lại không có liên quan? Cha cô trộm nhựa thông bán kiếm được tiền còn không phải đều mua đồ đạc cho gia đình cô sao? Tôi cảm thấy nhà máy của chúng ta quá khoan dung, loại người như cô, cái thứ con của ăn trộm mà để lại trong nhà máy làm việc chính là hành vi dung túng cho ăn trộm. Cuối cùng Tô Nguyệt Hòa cũng đã hiểu, sau khi cô đến đây đã từng nghe Dương Xuân Hoa nhắc đến việc này, cha của tiểu giả là nhân viên trông coi kho hàng, kết quả trông coi rồi tự trộm, năm ngoái bị bắt được, nhà máy nể tình ông ta là công nhân làm việc lâu năm, không báo cảnh sát, chỉ giáng chức cho ông ta vào rừng canh gác. Sau khi tiểu giả về đã bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi, khuyên cũng không được, sắc mặt chị Yến có hơi khó xử. Bởi vì vị trí của Tô Nguyệt Hòa ở ngay bên cạnh tiểu giả, trong phòng này, mỗi một bàn làm việc đều có hai vị trí, cô và tiểu giả ngồi chung một bàn. Chị Yến kéo Tô Nguyệt Hòa nói, chỉ có chỗ trống đó thôi, hết cách rồi, em ngồi đó trước đi. Tô Nguyệt Hòa cũng không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi qua đó, cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn đặt ly và chậu hoa nhỏ lên bàn. Cô có hơi lo lắng, lỡ lát nữa tiểu giả nổi điên rồi đập luôn đồ của cô thì sao? Vậy thì cô oan lắm đó. Tiểu giả tiếp tục cãi nhau với lão thẩm, cha tôi bị oan, cha tôi không hề ăn trộm. Chỉ là vì chúng tôi không có chỗ dựa cho nên mới bị người ta ăn hiếp. Làm gì giống như mấy người, dựa vào quan hệ, mỗi ngày ngồi ở đây đọc báo cắn hạt dưa cũng không có ai nói gì. Tiểu giả trống xong, lại liếc nhìn Tô Nguyệt Hòa, cô ta đương nhiên biết Tô Nguyệt Hòa là ai. Dù sao mới đến một tháng mà chủ nhiệm bọn họ đã đích thân đi cướp về, sau đó mọi người đều đã lật xem toàn bộ hồ sơ của Tô Nguyệt Hòa. Năng lực giỏi gì chứ? Tất cả đều là quan hệ. Đâu đâu cũng toàn là quan hệ. Nhìn đi. Lại thêm một người. Thêm một người nữa. Tiểu giả nổi điên đạp ghế mình một phát nói, tất cả đều là con ông cháu cha. Có còn để cho mấy người không có quan hệ như chúng tôi sống nữa không? Tô Nguyệt Hòa không biết rõ quan hệ chính trị trong căn phòng này, cô không có ý kiến gì với tiểu giả, đi nói đạo lý với một người đang mất kiểm soát cảm xúc là một chuyện vô nghĩa. Hơn nữa nghe cô ta nói thì cô ta thật sự chịu rất nhiều ấm ức. Chỉ là cô vốn không có ý định xen lời vào cuộc cãi nhau này, mãi đến khi tiểu giả nói cô là con ông cháu cha, cô mới buộc phải đứng ra biện minh, tôi từ dưới quê lên, sinh ra và lớn lên ở dưới quê, chỉ dựa vào một cái lưỡi liềm, dẫn dắt nhóm của chúng tôi thắng được cuộc thi đấu dọn núi. Chủ nhiệm Phương gặp được tôi ở đại hội trao giải, sau đó mới cướp tôi về phòng ban này. Bởi vì Tô Nguyệt Hòa nói chuyện vô cùng lý tính, tiểu giả vốn đang tức giận đến phát điên không khỏi nhìn cô, hiển nhiên cô ta cũng bán tính bán nghi trước những gì Tô Nguyệt Hoa nói. Nhìn làn da non mịn của cô, vậy mà lại có thể chặt bụi gai thắng một người đàn ông như Lư Chiếu Lân sao? Nếu không tận mắt nhìn thấy thì cô ta không tin được. Mà cô gái thời thượng đang ngồi làm móng tay ở sau lưng bọn họ cũng đã buông đồ cắt móng tay xuống, cô ấy thong thả ung dung nói, được rồi tiểu giả, đừng có tóm được cơ hội là lại bắt đầu nổi điên ở đây, ai chọc cô thì cô đi tìm người đó, đồng nghiệp mới đến có chọc gì cô chưa? Tiểu giả không nói tiếng nào. Lúc này cô gái thời thượng mới cười nhìn Tô Nguyệt Hòa nói, tôi tên Viên Kiều, nếu trong văn phòng này có gì không hiểu thì cô đừng đến hỏi tôi cũng không biết đâu, cứ hỏi chị Yến là được. Chị Yến là công nhân kỳ cựu trong nhà máy, cái gì cũng biết. Tô Nguyệt Hòa bị Viên Kiều chọc cười. Chị Yến thấy chiến hỏa đã tắt, nhanh chóng cười nói, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi chị. Tô Nguyệt Hòa cũng thoải mái hào phóng giới thiệu, tôi tên Tô Nguyệt Hòa, mọi người cứ gọi tôi là Tiểu Tô hoặc Tô Hòa là được. Được rồi. Hôm nay mọi người đều đi ra ngoài, hai chủ nhiệm đều không có ở đây, em cứ làm quen với hoàn cảnh trước, công việc cụ thể sắp xếp như thế nào thì còn phải nghe theo chủ nhiệm. Chị Yến nói xong, lại đưa cho Tô Nguyệt Hòa một nắm hạt dưa nói, cắn hạt dưa đi. Không có việc gì thì 4 giờ là tan ca được rồi. Tô Nguyệt Hòa lớn lên ở vùng nông thôn đại tập thể, học được cách xem sắc mặt người khác, chỉ cần không chọc cô coi như tính cách còn khá tốt, cho dù đi đến đâu cũng đều có thể nhanh chóng hòa nhập với tập thể, cho nên ngoại trừ chút nhạc đệm lúc đầu ra, ngày đầu tiên chuyển vị trí công việc cũng còn khá thuận lợi. Dù sao thì việc gì cũng không cần làm, chỉ có cắn hạt dưa nói chuyện phím. Đến lúc sắp tan ca, Tô Nguyệt Hòa nói ngày mai có việc phải xin nghỉ, chị Yến bảo cô viết một tờ đơn xin nghỉ, chờ lãnh đạo đến, chị ấy sẽ đưa giúp cô. Sáng sớm hôm sau, Phan Phượng Liên đi đến xưởng Tùng Hương lấy nước sôi và phát báo xong, nhanh chóng làm xong công việc rồi mua đồ ăn về nhà chuẩn bị nấu cơm trưa. Trưa hôm nay lão đới còn phải đi tìm Tô Nguyệt Hòa chuyển hồ sơ. Vừa đến trước cửa, phát hiện có một tờ báo đang được nhét ở kẹt cửa, bà ta rút ra xem thử, thấy thì ra là báo Lâm Nghiệp. Báo Lâm Nghiệp còn phát đến tận cửa sao? Bà ta cực kỳ vui vẻ. Bà ta khập khiễng bước vào phòng gọi, lão đới. Lão đới. Ông xem, ông còn chưa nhận việc mà báo chí đã gửi đến cửa rồi nè. Đới Lập Quân đang sửa soạn lại quần áo đang mặc, ông ta muốn thay đổi một bộ quần áo đẹp đẽ một chút để đi xử lý thủ tục điều hồ sơ. Báo gì đưa tới cửa? Ông xem, báo Lâm Nghiệp, đây không phải là báo của cục Lâm Nghiệp sao? Đới Lập Quân cầm báo lên, đúng là báo Lâm Nghiệp, nhưng ông ta còn chưa đến nhận việc, cục Lâm Nghiệp còn chưa có hồ sơ địa chỉ của ông ta, sao lại còn đưa báo đến tận cửa nữa? Phan Phượng Liên suy nghĩ rồi nói, có khi nào là Tô Nguyệt Hòa đăng ký cho ông không? Đới Lập Quân đọc báo, ngay tờ đầu tiên đã có một tiêu đề cực lớn, cục Lâm Nghiệp huyện Thanh Thành đi đầu trong phong trào cải cách, toàn bộ bài báo đều là bài phỏng vấn cục trưởng Phùng Chí. Phùng Chí có lẽ là vị Phùng cục mà ông ta gặp được ở bên ngoài cửa cục Lâm Nghiệp ngày hôm qua. Lại xem tiếp, lúc này ông ta mới để ý đến bức ảnh chụp bên cạnh bài phỏng vấn, ghi chú chính là cục trưởng cục Lâm Nghiệp huyện Thanh Thành, Phùng Chí. Không đúng. Đới Lập Quân lập tức cuốn lên. Nè. Bà mau nhìn. Người này là Phùng Chí. Phan Phượng Liên thò lại gần xem thử, vẫn cứ không hiểu, ông quen hả? Cục trưởng cục Lâm Nghiệp tên là Phùng Chí, Phùng cục, trông như thế, gầy gầy, đeo kính, khác hoàn toàn với người chúng ta gặp được ngày hôm qua. Giọng của Đới Lập Quân càng nói càng lớn, đừng có nói là con nhỏ họ Tô kia lừa chúng ta đó nha. Cái gì mà con nhỏ họ Tô đó lừa chúng ta chứ? Phan Phượng Liên còn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện, nhưng bà ta cũng sốt ruột. Con nhỏ họ Tô đó lừa chúng ta rồi. Đới Lập Quân tạm thời không nhớ rõ tên của Tô Nguyệt Hòa, con gái của Tô Vận Xương. Bà xem, Phùng cục trông như thế này, không biết con nhỏ họ Tô kia tìm người ở đâu, lừa gạt chúng ta. Lúc này Phan Phượng Liên mới hiểu được, ôi má ơi! Hơn 2.000 đó! Không thể nào! Không thể nào có chuyện này được. Toàn thân bà ta tê dại, hai tay tê rần, đầu cũng tê rần, không thể nào, ngày hôm qua có một nhân viên trong cục Lâm Nghiệp chạy ra gọi Phùng cục đi họp mà, ông còn nhớ hay không? Tôi đương nhiên là nhớ chứ, chính là bởi vì có cô gái kia đi ra kêu ông ta đi họp cho nên tôi mới tin tưởng không hề nghi ngờ gì. Có khi nào trong cục Lâm Nghiệp có hai vị cục trưởng không? Đây là báo lúc nào? Có khi nào là đổi cục trưởng không? Đới Lập Quân nhanh chóng coi thời gian, báo của ngày 2 tháng 3 năm 1979. Là báo của tháng này. Đứng đây đoán mò cũng không có tác dụng gì, nhất định phải đến cục lâm nghiệp mới có thể hỏi rõ, đới lập quân cầm báo chạy ra ngoài. Phan Phượng Liên cũng nhanh chóng chạy chậm đuổi theo. Đới lập quân sải bước đi ở đằng trước, Phan Phượng Liên ở đằng sau khập khiễng chạy vội, miễn cưỡng cũng coi như đuổi kịp. Hai người đi thẳng một mạch, thở hồng hộc chạy đến cục lâm nghiệp. Trưa giờ này vẫn còn chưa tan ca, còn có một người trong cửa, ngồi ở bên ngoài hút thuốc. Khi thật sự đến cục lâm nghiệp rồi, đới lập quân lại có chút sợ, ông ta sợ phải đi hỏi, sợ biết được rằng người ngày hôm qua không phải là lãnh đạo ở nơi này, trong lòng vô cùng bồn chồn. Phan Phượng Liên lại dứt khoát hơn ông ta rất nhiều, bà ta trực tiếp chạy đến, bắt đầu lân la làm quen với người trong cửa. Trước khi người gác cổng kịp đuổi hai người bọn họ đi thì Phan Phượng Liên đã nhét 2 đồng cho người đó rồi. Người kia lấy tiền của bọn họ, lập tức mỉm cười đáp lại, mấy người muốn hỏi thăm cái gì? Chỗ các ông có mấy vị cục trưởng họ Phùng? Phan Phượng Liên hỏi xong, nhìn chằm chằm vào người kia, tim đập thình thịch. Bảo vệ gác cổng nói, còn có mấy cục trưởng họ Phùng nữa chứ, chỉ có một thôi. Bà quen cục trưởng của chúng tôi hả? Đới lập quân nhanh chóng mở báo ra đưa cho đối phương xem, hỏi, là người này sao? Là người này. Đới lập quân hỏi tiếp, khoảng 2 giờ 15 phút chiều hôm qua, có một người mặc áo tôn trung sơn màu xám, đội mũ giống tôi, đạp xe đạp đi vào cục lâm nghiệp, ông có biết đó là ai không? Bảo vệ gác cổng cố gắng nhớ lại, ngày hôm qua đúng là có một người mặc áo tôn trung sơn đạp xe đạp chạy đến, người này từng đến đây vài lần rồi, hôm trước cũng có đến, bởi vì có quen biết với người trong cục cho nên ông ta không cản lại. Đó không phải là người trong cục lâm nghiệp chúng tôi, ông ấy chỉ mượn đường thôi, đi ra từ cửa sau đến đường kiến thiết rồi. Đùng. Đầu óc như muốn nổ tung. Má ơi! Phan Phượng Liên khó chịu ngồi xổm xuống đất, đầu óc quay mòng mòng. 2.430 đồng đó. Tiền bạc bà ta dành dụm cả đời, còn mượn của chị bà ta 500 đồng nữa. Người gác cổng nhìn chằm chằm bọn họ hỏi, rốt cuộc thì mấy người muốn làm cái gì? Đã biết được kết quả, đới lập quân ngược lại bình tĩnh hơn, ông ta vẫy tay nói, không có gì, không có gì, làm phiền rồi. Hai người đi ra ngoài, Phan Phượng Liên kéo đới lập quân hỏi, bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta có cần đi báo công an không? Ngu ngốc! Bà định báo công an rồi nói thế nào? Nếu làm lớn chuyện lên thì cả hai chúng ta đều phải đi tù. Phan Phượng Liên sốt ruột, vậy phải làm sao đây? Không phải con nhỏ họ Tô đó hẹn chúng ta trưa nay đến ký túc xá của Tô Vận Xương gặp mặt sao? Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta đến bến xe tìm Tô Nguyệt Hòa, là cô ta lừa chúng ta. Bọn họ lại vội vội vàng vàng chạy đến bến xe, đi đến dưới ký túc xá, hai người thương lượng một lúc mới lên lầu. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vừa vội lại vừa nhanh. Không bao lâu sau, cửa mở ra, người mở cửa quả nhiên là Tô Nguyệt Hòa. Tô Nguyệt Hòa thấy bọn họ đến, không hề kinh ngạc chút nào, ngược lại còn cười khẽ hỏi, đến rồi à? Phan Phượng Liên muốn chửi ầm lên, nhưng bà ta vẫn cố khống chế, bà ta cũng không biết làm sao mà bản thân lại có thể rặn ra được một nụ cười nói, tiểu Tô, không phải hôm nay phải xuất phát đi điều hồ sơ sao? Chừng nào thì đi? Tô Nguyệt Hòa không trả lời, ngược lại nhìn tờ báo trong tay đới lập quân nói, còn sớm lắm, vào nhà ngồi đi. Vào nhà, đới lập quân vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tô Vận Xương đang ở trong phòng bếp nấu cơm, nhưng Tô Vận Xương không thèm ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Đới lập quân ít nhiều gì cũng có chút chột dạ, ông ta không dám chủ động đi chào hỏi Tô Vận Xương. Tô Nguyệt Hòa đóng cửa lại, cười hỏi, đã đọc báo chưa? Đã đọc báo chưa? Đới lập quân không dám tin hỏi lại, báo là do cô đưa đến. Tô Nguyệt Hòa vẫn cứ mỉm cười, đúng vậy, là tôi đưa đó, nếu không thì mấy người tưởng ai đưa. Thời tiết thế này mà hai người còn đổ mồ hôi đầy đầu, chắc là đến cục lâm nghiệp rồi đúng không? Cơ mặt đới lập quân không khống chế được mà run lên, cái tên Phùng cục ngày hôm qua là người cô tìm đến đóng giả sao? Tô Nguyệt Hòa cười cười, không nói gì, Phan Phượng Liên, cô lừa tôi 2.430 đồng. Đó là tiền tôi dành dụm cả đời. Trong đó còn có 500 đồng của chị tôi. Tiền bà dành dụm cả đời. Phan Phượng Liên, Tô Nguyệt Hòa gọi thẳng cả họ lẫn tên bà ta. Tiền lương một tháng của bà là 17 đồng, cho dù có tính luôn tất cả tiền trợ cấp còn lại, cộng vào nhiều nhất là 20. Bà còn phải nuôi con trai, thế bà dành dụm tiền kiểu gì? Bà có tiền để dành sao? Tất cả đều là tiền bà lừa gạt tống tiền cha của tôi. Phan Phượng Liên lập tức cãi lại, mỗi tháng cha xê. Ủa cô chỉ cho tôi 10 đồng mà thôi. Không có đưa bao nhiêu hết. Mắc gì cha tôi phải đưa tiền cho bà, còn không phải là vì bị bà lừa gạt tống tiền sao? Mỗi tháng ông ấy đều đưa cho bà 10 đồng tiền, những thời điểm khác, bà tìm đủ mọi cách để lừa tiền của ông ấy, cha tôi có ghi sổ rõ ràng, tổng cộng bị bà lừa hết 2030 đồng. Phan Phượng Liên không ngờ Tô Vận Xương lại hẹp hòi như thế, mặt ngoài thì có vẻ rất dễ nói chuyện, vậy mà lại âm thầm ghi nợ suốt 10 năm, bà ta vội vàng nói, cô không chỉ lừa của tôi 2030 đồng, là 2430, cô còn lừa lại nhiều hơn tôi. Tôi lừa nhiều hơn bà. Bà thừa nhận là do bà lừa tiền là được rồi. Nhưng mà tôi cũng nói rõ ràng cho bà biết, 400 kia chính là tiền lãi. 400 tiền lãi. Lãi cái con khỉ khô. Phan Phượng Liên nổi điên. Tô Nguyệt Hòa tung ra mồi nhử, mấy năm nay bà lần lượt lừa bịp tống tiếng cha tôi nhiều như thế, 400 tiền lãi này có là gì chứ đúng không? Phan Phượng Liên càng nói càng kích động, cô cũng đã nói là lần lượt đưa cho tôi, là cha cô đưa cho tôi, trong suốt 10 năm trời, đưa lần lượt nhiều lần. Không phải 10 năm trước đã đưa cho tôi một lượt 2030 đồng. Nếu như 10 năm trước bà dám lừa cha tôi hơn 2000 thì bây giờ bà phải trả lại gấp 10 lần đó đúng không? Ít nhất cũng phải trả tôi 2 vạn. Tô Nguyệt Hòa cố ý khoa trương ăn nói ngang ngược. 2 vạn. Phan Phượng Liên không dám tin vào những gì bà ta vừa nghe được. Cô muốn tiền đến phát điên rồi hả? Cô mở miệng ra là đòi gấp 10 lần. Hơn nữa tôi cũng không có tống tiền cha của cô, là cha của cô cam tâm tình nguyện đưa tiền cho tôi. Phan Phượng Liên càng nói càng hỗn loạn. Đới Lập Quân lập tức cười lạnh nói, mượn từ 10 năm trước thì phải trả lại gấp 10 lần. Vậy 10 năm trước cha của cô mượn tôi 50 đồng, cha cô còn chưa trả lại cho tôi nữa, vậy số lãi này phải tính thế nào đây? Cũng trả lại gấp 10 đúng không? Tô Nguyệt Hòa hơi mỉm cười nói, ông nói cha tôi mượn ông 50 đồng, ông có biên lai vay mượn không? Lấy ra cho tôi xem thử. Đới Lập Quân lập tức ý thức được ông ta không nên nói như thế, đang định sửa miệng thì đã bị Tô Nguyệt Hòa ngắt lời. Ông không có biên lai vay mượn. 10 năm trước, cha tôi tìm ông dự chi tiền lương, ông nói ông sẽ cho cha tôi mượn 50 đồng, nhưng lúc viết biên lai mượn tiền thì ông lại đưa cho cha tôi một tờ biên lai nhận tiền. Sau đó Phan Phượng Liên cầm tờ biên lai nhận tiền kia và một bản sao của một tờ biên lai chi trả mà ông từng tham ô lại dụ dỗ cha tôi ký tên, dùng chúng để uy hiếp cha tôi. Nếu mỗi tháng không đưa tiền cho bà ta thì Đới Lập Quân ông sẽ ở trong nhà tù cử báo cha của tôi cũng tham ô giống như ông. Đúng là như thế này. Lúc đó, ông ta là người đầu trọc không sợ bị nắm tóc, nhưng đến bước này, Đới Lập Quân ngược lại bình tĩnh trở lại. Ông ta nhìn xung quanh, Tô Vận Xương vẫn luôn đứng ở cửa phòng bếp. Mà Tô Nguyệt Hòa chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông ta. Trong phòng này không có ai khác, vậy cứ nói thẳng ra, không cần vòng vo nữa. Đới Lập Quân ho khan nói, nếu cô đã biết đầu đuôi mọi chuyện rồi thì tôi cũng không muốn lãng phí quá nhiều miệng lưỡi. Không phải ngày hôm qua cô nói muốn nói rõ ràng mọi chuyện sao? Được thôi, vậy chúng ta nói rõ ràng. Tô Nguyệt Hòa chờ ông ta nói tiếp, ông muốn nói rõ ràng như thế nào? Cô trả 2430 đồng ngày hôm qua lại cho chúng tôi. Đây là chuyện nhất định, lại cộng thêm gấp 10 lần số tiền cha cô đã mượn tôi năm xưa, cũng tương đương 500 đồng, tổng cộng là 2930 đồng, nhiều hơn tôi cũng không cần. Đới Lập Quân không hề có liêm sỉ, hoàn toàn không hề cảm thấy ông ta đang uy hiếp tống tiền người khác, ông ta cho rằng ông ta đã đủ nhượng bộ rồi, nếu không thì tôi vẫn có thể cử báo cha của cô từng tham ô. Tôi muốn xem thử, rốt cuộc thì ai mới là người sợ ngồi tù. Nói xong, Đới Lập Quân cong môi cười nói, dù sao thì tôi cũng không sợ. Trưa nắng chang chang, cửa sổ đều đóng kín, trong phòng mở đèn điện, ánh đèn mờ mờ. Tô Vận Xương ngồi ở trên ghế nhỏ bên cạnh phòng bếp, đốt một điếu thuốc. Bình thường ông cũng không thích hút thuốc, chỉ có những lúc vô cùng lo lắng và khó chịu mới hút một điếu. Đới Lập Quân cởi nón ra, lộ ra cái đầu đinh gần như trọc lóc của ông ta đã ngồi tù 10 năm rồi, ông ta sợ ai chứ? Có tiền, giàu rồi, mới sợ cá chết lưới rách. Đới Lập Quân đắc ý hừ lạnh, nói với Tô Nguyệt Hòa nói, nghe nói chồng cô là cán bộ cao cấp trong bộ đội, được đó, cán bộ cao cấp có một người cha vợ ngồi tù, quá tốt rồi. Cũng không biết sau này có ảnh hưởng đến việc thăng chức của cậu ta không nhỉ? Đúng là đáng lo thật mà. Tô Nguyệt Hòa giả vờ tức giận nói, ông đây là đang tống tiền. Thấy Tô Nguyệt Hòa tức giận, Đới Lập Quân càng vui vẻ, tôi không có tống tiền, tôi đang vô cùng bình tĩnh đàm phán với cô. Cô cũng có thể đi báo công an mà. À, cô có quan hệ thì lại thế nào chứ? Chuyện đã chắc như đinh đóng cột rồi. Nếu cô gái này có quan hệ thật sự lợi hại thì cũng không đến mức đích thân đi diễn kịch để lừa tiền về. Tô Nguyệt Hòa nói, chắc như đinh đóng cột thế nào. Công an dựa vào cái gì mà tin lời ông chứ? Vì sao công an phải tin lời tôi hả? Chỉ dựa vào cha cô nhận 50 đồng của tôi, viết biên lai, sau đó ông ta lại ký tên vào một tờ hóa đơn chi trả 80 đồng. Tính ra tổng cộng tham ô 80 đồng, cha của cô lấy 50, tôi 30, ông ta cướp đoạt phi pháp còn nhiều hơn tôi. Hơn nữa đó là còn 50 đồng của 10 năm trước. Cho dù bây giờ trừng phạt không còn nặng như thế, nhưng dù sao cũng phải đi tù đúng không? Ngồi tù bao lâu không quan trọng, có tiền án phạm tội, vậy là đủ rồi. Đủ để làm cả nhà cô mất mặt, đủ để ảnh hưởng đến việc thẩm tra chính trị của ba đời nhà cô. Đới Lập Quân nói, ngón tay gõ bàn, vên mặt hất hàm sai khiến, ông ta cảm thấy bản thân thắng chắc rồi. Phan Phượng Liên thấy Đới Lập Quân biến thủ thành công, dần vênh váo thì bà ta cũng có thêm một chút lòng tin, công an chắc chắn sẽ tin tưởng, nếu không thì Tô Vận Xương cha cô định giải thích thế nào chuyện ông ta dùng tiền mua chuộc tôi suốt 10 năm đây hả? Ai cha, không phải tôi tống tiền. Đến lúc đó tôi phải nói thế nào nhỉ? Tôi sẽ nói với công an là cha của cô dùng tiền để mua chuộc tôi đừng đi cử báo ông ta. Tô Nguyệt Hòa hơi lắc đầu, hai cái tên đê tiện này. Cô nhỏ giọng nói lại, hai người làm thế là có ý gì? 10 năm trước gài sẵn bẫy để lừa gạt tống tiền, bây giờ còn muốn lợi dụng cái bẫy trước đó để tiếp tục tống tiền không được thì vu oan giá họa đổ tội lên đầu cha tôi. Thấy Tô Nguyệt Hòa thật sự tức giận, Đới Lập Quân muốn làm dịu lại bầu không khí, dù sao thì ông ta cũng không phải thật sự muốn để Tô Vận Xương ngồi tù, ông ta chỉ muốn tiền mà thôi. Tiểu Tô à, cô đi hỏi thăm thử đi, tôi đi làm ở bến xe nhiều năm như thế, ai cũng khen Đới Lập Quân tôi là người có tình có nghĩa. Chúng ta giải quyết xong phẳng, nói điều kiện xong, cô bồi thường tiền cho tôi, sau này tôi sẽ không dây dưa với cô nữa. Tô Nguyệt Hòa nói, ông làm thế nào để bảo đảm rằng sau này sẽ không làm phiền chúng tôi nữa. Cô đưa tiền cho tôi, 2.930 đồng, tôi đưa biên lai và hồ sơ sao chép mà cha cô đã ký tên cho cô. Tô Nguyệt Hòa cắn chặt răng, được thôi. Ông có mang theo hồ sơ không? Phan Phượng Liên nói, ở trong nhà, nếu bây giờ cô trả tiền, tôi lập tức đi lấy hồ sơ cho cô. Trả tiền. Còn có mặt mũi nói ra lời này nữa à? Tô Nguyệt Hòa giả vờ thỏa hiệp, vậy chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện. Tôi muốn biết, năm đó cha tôi vừa mới được điều đến bến xe không lâu, ông ấy cũng không đắc tội với ông, vì sao ông lại muốn gài bẫy hại ông ấy chứ? Ông không sợ cha tôi sẽ cá chết lưới rách với ông sao? Thấy thái độ của Tô Nguyệt Hòa đã mềm xuống, đồng ý thỏa hiệp, Đới Lập Quân cười. Ông ta cực kỳ đắc ý về chuyện hãm hại tống tiền Tô Vận Xương. Ông ta liếc nhìn Tô Vận Xương đang ở cửa phòng bếp, cười nói, tôi phải nói thật, cha cô là người tốt, ông ta không đắc tội tôi. Cô hỏi tôi vì sao lại muốn hại ông ta, đó là bởi vì lúc đó tôi đã biết có người cử báo tôi trốn không được. Quả nhiên đúng như những gì Tô Nguyệt Hòa đoán, cô không nói gì, chờ Đới Lập Quân nói tiếp. Tôi phải làm cái gì đây? Tôi đi tù thì ai sẽ chăm sóc cho người nhà tôi? Sau này tôi ra tù rồi, hai bàn tay trắng, tôi làm sao có thể bắt đầu lại từ đầu chứ? Tôi phải nghĩ cách kiếm chút tiền. Cho nên lúc này tôi mới bắt đầu nhắm đến cha của cô. Con người tôi quan sát người khác rất chuẩn, cha của cô chính là loại người, Đới Lập Quân cười cười, nói ra cô đừng giận, cha cô chính là loại người nhát gan, sợ phiền phức, sợ phiền toái, hơn nữa vợ con của ông ta đều ở dưới quê, xác suất bị vợ ông ta phát hiện là rất thấp, cô biết đó, muốn tống tiền phụ nữ rất khó. Nhưng đàn ông thì khác, ông ta sĩ diện, ông ta muốn có tương lai, ông ta cũng không muốn kiếm chuyện, lại còn là người làm công tác văn hóa nữa, đây chính là người được chọn lý. Tưởng nhất. Trùng hợp thay, cha cô lại cần dùng tiền gấp, đến tìm tôi để dự chi tiền lương, tôi lập tức nảy ra một kế, đưa cho ông ta 50 đồng. Tô Nguyệt Hòa nhìn cha cô. Tô Vận Xương nghe được những lời này, đã vừa xấu hổ vừa tức giận từ lâu, ông cắn chặt răng, cố kiềm chế xúc động. Ông đã nhịn suốt 10 năm rồi, bây giờ là thời khắc quan trọng, ông nhất định phải nhịn, ông cứ coi như không nghe thấy gì đi. Tô Nguyệt Hòa gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, cô cười cười nói, lúc nãy ông nói ông muốn cha tôi bỏ tiền để chăm sóc cho người nhà của ông, đúng không? Gương mặt Đới Lập Quân vốn còn đang mỉm cười đột nhiên hơi cứng lại, hình như ông ta không muốn nhắc đến chuyện này quá nhiều. Phan Phượng Liên trả lời thay cho ông ta, khi đó ông ấy thân thiết với tôi biết được rất nhiều chuyện của ông ấy. Chuyện ông ấy lừa cha cô tôi cũng biết luôn. Lúc đó ông ấy sợ bị xét nhà cho nên lén lút để mấy hồ sơ phạm tội không thể để người khác nhìn thấy ở nhà tôi, để sau này tôi đưa lại cho vợ ông ấy. Ai mà ngờ vợ con ông ấy lại không đáng tin như thế, ông ấy vừa mới bị bắt đã lập tức cắt đứt quan hệ với ông ấy. Làm gì có bao nhiêu phụ nữ giống như tôi, thật tâm thật lòng với ông ấy, sẵn sàng chờ ông ấy suốt 10 năm. Thì ra là thế. Tô Nguyệt Hòa nhìn Phan Phượng Liên, cười chế nhạo, dù sao bà cũng đâu có thiệt thòi gì, mỗi tháng cha tôi cho bà 10 đồng, lễ Tết, sinh nhật bà, sinh nhật con bà hay sinh nhật đới lập quân bà cũng đều sẽ đến tống tiền một lần, tuy rằng đới lập quân ngồi tù, nhưng vẫn có thể cống hiến không ít tiền bạc cho bà, đúng không? Phan Phượng Liên hơi nhíu hàng mày đang nhếch lên xuống nói, hiện tại tiền bạc đều vào tay cô hết rồi, tôi còn cho không 400, cô mau trả lại tiền cho tôi. Sốt ruột cái gì chứ? Tô Nguyệt Hòa tiếp tục nói, đồng chí Phan Phượng Liên, tiền lương của bà chỉ có 17 đồng, còn phải nuôi con trai, quan trọng là bình thường cách bà ăn mặc tiêu xài đều tốt hơn người bình thường rất nhiều, tôi thấy số tiền mà bà lừa gạt tống tiền cha tôi cũng không có xài bao nhiêu, đều để dành lại. Vậy ngoại trừ tống tiền cha của tôi ra, bà còn dùng cách nào để kiếm tiền nữa? Phan Phượng Liên lập tức thay đổi sắc mặt, chột dạ nói, cô có ý gì? Tôi chỉ là tò mò, không biết bà kiếm đâu ra tiền thôi. Đề tài này, đến cả đới lập quân ngồi ở ghế kế bên đều không khỏi ngẩng đầu nhìn Phan Phượng Liên. Phan Phượng Liên nuốt nước miếng, chị của tôi giúp đỡ tôi. Bà cũng lừa tiền của chị mình à? Bà ta có thể giúp đỡ bà trong thời gian dài như thế? Chị của bà có thể cho bà ở ké đã coi như giúp đỡ bà rồi, vậy mà còn cho bà tiền nữa sao? Bà để giành được nhiều tiền như thế mà còn mặt dày nhận lấy. Phan Phượng Liên sốt ruột, cô muốn nói cái gì? Phan Phượng Liên tôi là người trong sạch. Tô Nguyệt Hòa nói, ngày đầu tiên tôi đến nhà máy Tùng Hương đi làm đã có người tốt bụng nhắc nhở tôi, đừng tiếp xúc quá thân mật với bà, người trong nhà máy đều nói, bà và lão Lý tài xế, lão Bàn bảo vệ, lão lại trong phân xưởng. Ai da, đều nói cái gì mà Phan Phượng Liên là quả phụ trăng hoa, thật ra phải tên là Phan Kim Liên mới đúng. Tô Nguyệt Hòa vừa nói xong, Phan Phượng Liên lập tức sốt ruột, bà ta trực tiếp nhào lên. Cô câm miệng. Cô ăn nói bậy bạ. Tô Nguyệt Hòa động tác rất nhanh, nhảy sang một bên, làm Phan Phượng Liên vồ hụt, ngã lên người đới lập quân. Tô Vận Xương cũng phản ứng khá nhanh, ông thấy Phan Phượng Liên định nhào lên người con gái ông, lập tức cầm ly tráng men quăng qua. Kết quả độ chính xác không chuẩn lắm, không chọi trúng Phan Phượng Liên, ly tráng men đập thẳng vào óc của đới lập quân. Đới lập quân thấy sau óc đau điếng, lập tức nổi trận lôi đình, mất khống chế, ông ta không biết thương hoa tiếc ngọc. Ngược lại trút hết toàn bộ cơn giận lên người Phan Phượng Liên, ông ta đẩy Phan Phượng Liên ra, đạp bà ta một phát. Phan Phượng Liên ngã phịch xuống đất. Đồ đê tiện. Đới lập quân còn mắng, Phan Phượng Liên bị đới lập quân đá xuống đất, cảm giác thất vọng xông thẳng lên đỉnh đầu, bà ta dứt khoát ngồi dưới đất khóc la mắng to, ông đá tôi. Đới lập quân, ông là cái đồ không lương tâm. Ông không có lương tâm. Đới lập quân chỉ trừng mắt liếc nhìn bà ta, không nói gì. Phan Phượng Liên tiếp tục khóc lóc kể lể, tôi để dành tiền là vì ai? Lúc trước ông bảo tôi tiết kiệm để dành tiền, tôi nghe lời ông, thà để bản thân chịu khổ chứ không dám tiêu xài một xu một hào nào, toàn bộ để dành lại cho ông. Ông vừa mới ra tù, tôi lập tức chạy ngược chạy xuôi tìm công việc cho ông, vì giúp ông có thể vào cục lâm nghiệp đi làm, tôi đổ hết toàn bộ tiền bạc của mình vào, còn mượn chị tôi 500, rốt cuộc thì tôi làm cái gì có lỗi với ông hả? Mặt đới lập quân nóng rát. Ông ta biết trong lúc ông ta bị bỏ tù, Phan Phượng Liên chắc chắn sẽ không chịu nổi cô đơn, sẽ đi tìm người đàn ông khác, chỉ là ông ta không nhìn thấy cho nên coi như không biết. Chỉ cần sau khi ông ta ra tù, bà ta có thể thành thật là được. Nhưng bị người khác thông báo trực tiếp cho ông ta biết ông ta bị cắm một đống sừng như thế, mặt mũi ông ta biết để chỗ nào. Tô Nguyệt Hòa cúi đầu nhìn Phan Phượng Liên, cho nên tôi mới nói bà ngốc đó, không chỉ ngốc, còn ngu. Ông ta có kết hôn với bà không? Có con cái với bà không? Bà toàn tâm toàn ý vì ông ta, cuối cùng có thể đổi lấy được cái gì? À, một cú đá. Đới lập quân thấy Phan Phượng Liên giống như nổi điên mà bắt đầu chỉ trích ông ta, mà Tô Nguyệt Hòa còn đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa. Ông ta đột nhiên ý thức được cái gì đó. Tô Nguyệt Hòa đang cố ý châm ngòi ly gián mối quan hệ của bọn họ. Đới lập quân chỉ vào Tô Nguyệt Hòa, Tô Nguyệt Hòa, cô đứng ở chỗ này châm ngòi thổi gió, ly gián chúng tôi gì hả? Có phải cô không muốn trả tiền đúng không? Không trả tiền cũng được thôi, vậy chúng ta gặp nhau ở đồn công an. Được đó, hẹn gặp nhau ở đồn công an. Tô Nguyệt Hòa đồng ý vô cùng dứt khoát. Phan Phượng Liên ngẩn người, sao tự nhiên lại đến đồn công an rồi? Bà ta nhanh chóng bò dậy, túm chặt lấy Tô Nguyệt Hòa hỏi, không phải cô đã nói là cô đưa tiền cho chúng tôi đưa chứng cứ cho cô sao? Đới Lập Quân cũng không sợ, chỉ cần Phan Phượng Liên không phản bội thì ông ta vẫn có lòng tin, Tô Nguyệt Hòa làm những chuyện này chỉ là muốn đàm phán hạ thấp giá cả xuống mà thôi. Cô đừng tưởng rằng cô làm mấy chuyện này rồi thì tôi sẽ giảm giá. Bây giờ không phải là vấn đề giảm giá nữa, tôi thay đổi ý kiến rồi, 2.930 đồng không được, cô phải làm tròn số tiền lên cho tôi muốn 3.000. Nếu cô không đồng ý, vậy chúng ta lên đồn công an gặp nhau. Ai sợ ai chứ? Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bây giờ mà có ai đến chứ? Đới Lập Quân hỏi Tô Nguyệt Hòa, cô gọi chồng cô đến. Tô Nguyệt Hòa cười cười không nói gì, cô đi ra mở cửa. Bên ngoài đúng là chồng của cô, nhưng mà ngoại trừ Lương Chính Phong ra, còn có hai người công an. Công an. Thấy công an, trong lòng Phan Phượng Liên có hơi hoảng sợ, bà ta lén lút trốn ra phía sau Đới Lập Quân. Tô Nguyệt Hòa cười nói, không phải ông muốn đến đồn công an sao? Chúng tôi gọi công an đến giúp ông rồi đây. Đới Lập Quân thấy công an đến, lập tức có chút hoảng loạn. Nhưng dù sao ông ta cũng đã trải qua sóng gió, gặp được việc đời rất nhiều, Đới Lập Quân lập tức thay đổi sắc mặt, đồng chí công an, bọn họ là bọn lừa đảo, lừa hơn 2.000 đồng của chúng tôi. Bọn họ còn định hãm hại chúng tôi, vu khống chúng tôi là kẻ lừa đảo tống tiền. Lương Chính Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Đới Lập Quân, chúng tôi đứng ở ngoài có thể nghe được tiếng nói chuyện của mấy người trong nhà. Đứng bên ngoài có thể nghe được tiếng nói chuyện ở bên trong. Đới Lập Quân không quá tin tưởng. Tiếng bọn họ nói chuyện không quá lớn, cách một lớp cửa, người đứng bên ngoài chắc chắn không thể nghe rõ. Cho dù sau đó bọn họ cãi nhau thì có lẽ công an nghe thấy cũng không hiểu đầu đuôi thế nào. Đới Lập Quân bị Lương Chính Phong nhìn chằm chằm, có hơi sợ hãi, ông ta trực tiếp quay sang nói với công an, bọn họ lừa tiền của tôi, nói là có thể giới thiệu công việc cho tôi, bây giờ bị chúng tôi vạch trần, cô ta không muốn trả tiền nên mới báo công an hãm hại chúng tôi. Vẫn cứ là ông công an già ở cửa hàng Trung Dược lần trước, ông ta nhìn lướt qua Đới Lập Quân, bọn họ lừa tiền của ông, vì sao ông không đi báo công an đi? Đới Lập Quân phản ứng rất nhanh, ông ta chỉ vào Lương Chính Phong nói, bọn họ có chỗ dựa, tôi không dám báo. Phan Phượng Liên vội vàng hùa theo, đồng chí công an, tôi làm chứng, bọn họ muốn hãm hại tôi. Nhưng tôi biết chồng của Tô Nguyệt Hòa là cán bộ cao cấp trong bộ đội, cho nên chúng tôi không dám báo công an. Lão công an nói, sơ hờ hờ, ý của hai người là nếu hai người có báo công an thì công an bọn tôi cũng sẽ thiên vị cho bọn họ, đúng không? Phan Phượng Liên nhanh chóng xua tay nói, không có không có, tôi không có ý này. Công an già, chắc mấy người cho rằng chúng tôi ở bên ngoài không thể nghe rõ mấy người nói cái gì, nói thật lòng thì bên ngoài thật sự không nghe rõ lắm. Đới Lập Quân và Phan Phượng Liên nhìn thoáng qua nhau, công an nghe không rõ, trong lòng hai người đều âm thầm cảm thấy may mắn, vậy vẫn còn có cơ hội. Công an thấy vẻ mặt của bọn họ, cười nói, nhưng mà có người đã nghe giúp chúng tôi rồi, mấy người sốt ruột cái gì chứ? Đới Lập Quân mỉm cười, vừa định mở miệng giải thích lập tức sụ mặt xuống, ông ta căng thẳng nhìn thoáng qua nhà bếp, không lẽ còn có công an trốn trong phòng bếp hả? Tô Nguyệt Hòa biết Đới Lập Quân nghĩ cái gì, sao cô có thể để công an trốn trong phòng bếp chứ? Nếu Đới Lập Quân đi vào không tin tưởng bọn họ, đòi đi vào phòng bếp kiểm tra thì phải làm sao đây? Vậy chẳng phải còn chưa bắt đầu đã thất bại sao? Cô đi đến bên bàn sách, kéo tấm vải trắng viền hoa ra, bên trong có một cái máy ghi âm. Răng rắc. Cô nhấn nút dừng ghi âm, sau đó bắt đầu trả băng từ lại, kéo băng từ đến đoạn trước đó. Cô không kéo đến trước nhất, chỉ đánh giá một ít vị trí, dừng xoay ngược lại, bấm nút phát. Đới Lập Quân và Phan Phượng Liên đều không biết Tô Nguyệt Hòa đang làm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cái radio kia của cô, muốn biết cô lại giở trò gì. Radio đột nhiên vang lên tiếng của một người đàn ông. Cha cô là người tốt, ông ta không đắc tội tội. Cô hỏi tôi vì sao lại muốn hại ông ta, đó là bởi vì lúc đó tôi đã biết có người cử báo tôi trốn không được. Đới Lập Quân trừng to mắt, đây là tiếng của ông ta. Phan Phượng Liên cũng nghe ra được, đây không phải là lời lão Đới vừa mới nói lúc nãy sao? Bà ta biết rồi, cái đặt trên bàn không phải là radio, mà là máy ghi âm bán chạy nhất ở thời điểm hiện tại. Vậy cũng có nghĩa là, tất cả những gì bọn họ vừa mới nói lúc nãy đều đã bị Tô Nguyệt Hòa ghi âm lại. Máy ghi âm tiếp tục phát ra âm thanh. Tôi phải làm cái gì đây? Tôi đi tù thì ai sẽ chăm sóc cho người nhà tôi? Sau này tôi ra tù rồi, hai bàn tay trắng, tôi làm sao có thể bắt đầu lại từ đầu chứ? Tôi phải nghĩ cách kiếm chút tiền. Cho nên lúc này tôi mới bắt đầu nhắm đến cha của cô. Không thể để nó phát nữa. Không thể để nó tiếp tục phát. Đới Lập Quân ngồi tù 10 năm, còn không biết máy ghi âm là gì, ông ta bước lên, định đập nát cái máy kia. Kết quả ông ta còn chưa kịp tiến lên thì đã bị Lương Chính Phong cản lại. Đới Lập Quân đập vào vai Lương Chính Phong, ông ta bị đâm lão đảo ngã về phía sau, vướng phải ghế, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Tô Nguyệt Hòa lạnh lùng nói, Đới Lập Quân, ông hãm hại đồng nghiệp vô tội, lòng tham không đáy, 10 năm nay, ông hại cha tôi luôn phải lo sợ hãi hùng, hại cả gia đình chúng tôi không được sống cuộc sống tốt đẹp, loại người như mấy người. Tô Nguyệt Hòa dời ánh mắt khỏi người Đới Lập Quân, chuyển sang nhìn Phan Phượng Liên, loại người không biết cống hiến cho xã hội, chỉ biết hại người khác như hai người, cần phải tiếp tục đi cải tạo lao động. Phan Phượng Liên thấy tình hình không đúng, ngẫm lại cú đá của Đới Lập Quân lúc nãy, bà ta lập tức lộ ra vẻ mặt đưa đám cầu xin, tôi vô tội. Tất cả đều là Đới Lập Quân sai khiến tôi làm. Ông ta bảo tôi làm thế nào thì tôi làm thế đó. Số tiền kia tôi cũng không tiêu xài bao nhiêu, hơn nữa đều bị cô lấy lại hết rồi. Tô Nguyệt Hòa lạnh nhạt nhìn Phan Phượng Liên, bà không hề vô tội, Đới Lập Quân là chủ mưu, bà là đồng phạm. Còn nữa, chúng tôi chỉ lấy 2030 đồng, 400 đồng tiền lãi kia, chúng tôi đã giao cho công an. Cuối cùng có phán xử số tiền lãi kia thuộc về cha của cô hay không thì còn phải xem thẩm phán quyết định. Công an già nói, Đới Lập Quân, Phan Phượng Liên đúng không, hai người không cần la lối ở chỗ này, đi thôi, có chuyện gì thì về đồn công an lại nói. Đới Lập Quân vừa mới ra tù, ngồi phịch xuống ghế, toàn thân suy sụp vô cùng. Ông ta cực cực khổ khổ bày bố bảy rập, sau 10 năm sau, ngược lại bị nó kéo vào tù lần nữa rồi. Ông ta không phục. Ông ta không phục. Công an trẻ còn chưa kịp đi đến, ông ta đã đột nhiên móc một con dao nhọn cầm chặt lấy, xông đến, ông ta muốn khống chế Tô Nguyệt Hòa. Chỉ cần bắt cóc Tô Nguyệt Hòa làm con tin, ông ta còn có chút hy vọng có thể chạy thoát. Ông ta không muốn đi tù nữa, ông ta ngồi tù đủ rồi. Thấy Đới Lập Quân xông đến, Tô Nguyệt Hòa đang định ra tay thì Lương Chính Phong ở bên cạnh đã nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đá một phát. Đới Lập Quân ngã lăn quay ra đất, vừa khéo ngã trúng người Phan Phượng Liên. Phan Phượng Liên còn chưa kịp phản ứng rõ mọi chuyện là thế này thì đã cảm giác phần đùi truyền đến cơn đau xuyên tim. À! Tiếng hét thảm vang lên, Lương Chính Phong và công an trẻ nhào lên, khống chế Đới Lập Quân lại. Phan Phượng Liên đau đến cắn chặt răng, giọng nói cũng khàn đi, bà ta vốn đã bị què chân phải, bây giờ đến chân trái cũng bị què luôn rồi. Ông là cái thứ không có lương tâm. Cái đồ không có lương tâm. Ngày hôm đó, Tô Nguyệt Hòa và Lương Chính Phong ở đồn công an lấy lời khai phối hợp điều tra đến hơn 8 giờ mới về đến nhà trực tiếp nấu mì với trứng gà và thịt khô, hai vợ chồng xong vừa ăn mì vừa trò chuyện. Lần này thì chứng cứ đã vô cùng xác thực, Đới Lập Quân và Phan Phượng Liên đều phải vào tù. Cũng không biết sẽ bị phán mấy năm. Lương Chính Phong phán đoán, hai tội tống tiền và hãm hại chồng lên, ít nhất là từ 5 năm trở lên, Đới Lập Quân còn phải bổ sung thêm án tham ô trước đó, hôm nay lại phải cộng thêm một tội cố ý gây thương tích. Tô Nguyệt Hòa không quan tâm bọn họ bị phán ở tù mấy năm, đó là chuyện của thẩm phán. Cô nói nhỏ, hay, chuyện này, chúng ta giữ bí mật thay cha đi. Lương Chính Phong biết chuyện này liên quan đến vấn đề mặt mũi, hơn nữa còn là mặt mũi của cha vợ. Anh gật đầu nói, anh hiểu, anh sẽ không nói cho chị và anh rể biết, nhưng mà bên phía Triệu Đại Phúc, chúng ta cũng không thể bảo đảm rằng ông ấy sẽ không nói lỡ miệng. Tô Nguyệt Hòa bỏ ít sa tế vào chén mì nói, ông ấy không biết chuyện này có liên quan đến cha của em, chỉ cho rằng giúp công an bắt kẻ xấu thôi. Vậy được. Còn mẹ thì sao? Em không định nói cho mẹ biết hả? Em đương nhiên phải nói cho mẹ rồi, tiền cũng không thể trả cho cha, cứ để mẹ giữ. Lương Chính Phong nói, mẹ là người miệng dao găm tâm đậu hũ, nhiều nhất cũng chỉ nói cha vài câu, cuối cùng cũng sẽ đau lòng thôi. Tô Nguyệt Hòa cười nói, mẹ em là người thế đó. Nói đến chuyện khác, Lương Chính Phong hỏi cô, em chuyển đến bộ môn mới rồi, cảm thấy thế nào? Chỉ gặp được một vài đồng nghiệp, nhưng mà mối quan hệ giữa các đồng nghiệp phức tạp hơn lúc ở tổ khai thác nhựa thông rất nhiều. Hôm qua em cũng không gặp được lãnh đạo, cũng không biết em phải phụ trách việc gì. Lương Chính Phong truyền kinh nghiệm cho cô, tránh xa mấy người khó giao tiếp, khó nói chuyện, ích kỷ và không có năng lực làm việc, bởi vì những người này chỉ có thể mang đến phiền phức cho em mà thôi. Em là người mới, cứ làm tốt công việc thuộc bổn phận của mình là được. Tô Nguyệt Hòa gật đầu thật mạnh nói, đoàn trưởng Lương nói đúng lắm, Đoàn trưởng Lương có nhiều kinh nghiệm ghê. Anh nói đúng chỗ nào, phân tích anh nghe thử xem nào. Đoàn trưởng Lương nghe vợ nịnh nọt, bắt đầu có chút lâng lâng. Tô Nguyệt Hòa cười trợn trắng mắt nhìn anh nói, Đoàn trưởng Lương, anh bắt đầu chảnh rồi đó. Lương Chính Phong cười gắp một miếng thịt khô cho cô. Tô Nguyệt Hòa nói, nhưng mà trong văn phòng mới đúng là có một người đồng nghiệp như thế, tên là Lão Thẩm, ông ta ăn hiếp một nữ đồng nghiệp không có bối cảnh, không chịu làm việc, ăn nói còn không biết giữ ý giữ tứ. Loại người thế này, tốt nhất em nên tránh xa ra. Biết rồi. Còn chưa ăn cơm xong thì Lương Chính Phong đã bị Võ Tiến gọi đi, nghe nói trong đoàn có việc. Tô Nguyệt Hòa rửa chén, ngồi một mình trong phòng ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, cô còn phải quy hoạch rõ ràng, tiếp theo còn phải làm những gì. Cô phải về nhà một hôm, chắc là nhà xây sắp xong rồi, phải về nhà trước khi trải gạch lên. Còn phải bán heo, tháng này Tô Bách Tùng vừa tròn 16 tuổi, cũng là lúc phải cho cậu ta một bài học nhớ đời. Còn phải làm quen với công việc mới, ngay từ đầu vất vả một chút cũng không sao, tiếp xúc với nhiều việc, cũng có thể học được càng nhiều thứ. Hơn nữa hiện tại cô chỉ có bản thành phần và cách chế tạo, lại hoàn toàn không hiểu biết quá nhiều về tùng hương và xà phòng, nếu có cơ hội được đi học tập sâu hơn thì càng tốt. Hôm qua nghe chị Yến và Tiểu Giả nhắc đến, nói là chính phủ huyện sẽ tổ chức những thành viên kỹ thuật nòng cốt trong nhà xưởng đến đại học tỉnh thành để đào tạo sâu, trong nhà máy có 3 vị trí, 2 vị trí cho bộ phận kỹ thuật, 1 vị trí còn lại cho bộ phận kinh doanh. Cũng không biết vị trí này có yêu cầu gì hay không, Tô Nguyệt Hòa đến văn phòng sớm 10 phút, cô và Tiểu Giả là hai người đến sớm nhất. Tiểu Giả đang vội vàng sao chép hồ sơ, không thèm để ý đến cô. Dù sao thì cô cũng là người mới trong văn phòng, lại còn là người ngồi cùng bàn. Tô Nguyệt Hòa buông túi sách xuống, chủ động đến gần làm thân hỏi Tiểu Giả, Tiểu Giả, cô ăn sáng chưa? Tiểu Giả không thèm ngẩng đầu lên đáp, rồi. Tô Nguyệt Hòa thấy cô ta đang bận nên cũng không nói gì thêm. Cô đi lấy nước nóng, thấy ly nước của Tiểu Giả vẫn trống, cô lập tức cầm lấy ly của cô ta đi luôn, đi đến bên bàn để bình thủy, rót hai ly nước nóng. Lúc Tô Nguyệt Hòa đặt ly nước xuống bàn của Tiểu Giả, cuối cùng Tiểu Giả cũng ngẩng đầu lên. Có lẽ Tiểu Giả đã cảm nhận được thiện ý của Tô Nguyệt Hòa, cô ta hỏi ngược lại, cô ăn chưa? Tô Nguyệt Hòa cười nói, tôi cũng ăn rồi. Cô có muốn ăn kẹo sữa không? Nhìn viên kẹo sữa Tô Nguyệt Hòa đưa sang, Tiểu Giả không từ chối, cảm ơn. Tô Nguyệt Hòa thấy hình như cô ta phải sao chép rất nhiều hồ sơ, lập tức hỏi, có cần tôi giúp cô không? Cô làm được chứ? Chữ viết không được quá ngoáy. Tôi viết được. Tiểu Giả thấy Tô Nguyệt Hòa chủ động giúp đỡ, trông cũng không phải đồng nghiệp khó ở chung, lập tức chia một ít hồ sơ cho Tô Nguyệt Hòa sao chép. Đây là hồ sơ mới nhất và số liệu sản xuất của nhà máy Tùng Hương, cần phải sao chép lại đưa đến cục lâm nghiệp. Thật ra trong văn phòng có máy đánh chữ, nhưng bình thường đều khóa lại, rất ít khi dùng, mọi người đều thích viết tay hơn. Bên này Tô Nguyệt Hòa giúp đỡ cô ta nhanh chóng sao chép, Tiểu Giả lại sợ cô sao chép sai, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn. Phát hiện chữ viết của đồng nghiệp mới rất đẹp, viết lại nhanh, con người cô ta không biết cách khen ngợi người khác, chỉ âm thầm kinh ngạc cảm thán. Lần lượt có người đi vào văn phòng, cả trai lẫn gái, đủ loại tuổi tác, người ngồi ở phía trước Tô Nguyệt Hòa là một cô gái trạc tuổi cô. Dáng dấp khá xinh đẹp, miệng lại ngọt, vừa mới đến đã hòa mình với mọi người, cô ta còn chủ động tự giới thiệu với Tô Nguyệt Hòa. Tôi tên Nguyễn Thanh Thanh, có chuyện gì không hiểu thì cô có thể đến hỏi tôi. Kết quả Nguyễn Thanh Thanh vừa mới quay đầu đi, Tiểu Giả đã thò qua nói nhỏ, đây là cháu gái của phó chủ nhiệm Nguyễn, là một người khẩu Phật tâm xà, cô biết là được, đừng đắc tội với cô ta. Cái cô Tiểu Giả này cũng thành thật quá rồi đó, Tô Nguyệt Hòa là người mới đến, vậy mà đã nói với cô những lời này rồi. Vì cổ vũ Tiểu Giả tiếp tục nói nhiều lời thành thật với cô hơn, Tô Nguyệt Hòa hơi há to miệng tỏ vẻ kinh ngạc, biết rồi. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết. Không bao lâu sau, chủ nhiệm Phương và phó chủ nhiệm Nguyễn đều đến, hai lãnh đạo của bộ phận kinh doanh đều là nữ. Phó chủ nhiệm Nguyễn chính là cô của Nguyễn Thanh Thanh, bà ta tên là Nguyễn Bội Nhàn, hơn 30 tuổi, trông cũng không đẹp lắm nhưng lại có nét rất riêng. Phương Vận Hồng thấy Tô Nguyệt Hòa, vốn định chào hỏi, nhưng lại thấy cô đang cầm cùi viết chữ, cho nên cũng không đến. Bà ấy đi vào văn phòng, mà phó chủ nhiệm Nguyễn cũng đi theo bà ấy vào trong. Chủ nhiệm, có phải mấy ngày nay sẽ quyết định danh sách đi đào tạo sâu không? Phương Vận Hồng biết Nguyễn Bội Nhàn nghĩ gì, bà ta muốn cho cháu gái mình vị trí này, đi đến đại học tỉnh thành đào tạo sâu quay về, nói thế nào cũng coi như là một người sinh viên, sau này muốn đề bạt thăng chức cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Phương Vận Hồng cười nói, sốt ruột gì chứ, bây giờ mới tháng 4, không phải đến tháng 9 mới khai giảng sao? Nguyễn Bội Nhàn đương nhiên là sốt ruột rồi, bởi vì bà ta nghe nói công nhân mới đến bộ phận đã tốt nghiệp cấp 3, dù sao thì trình độ văn hóa cũng cao hơn đứa cháu gái mới học lớp 10 của bà ta rất nhiều. Lỡ như lão hồ ly Phương Vận Hồng này cố ý chèn ép bà ta, không cho cháu gái của bà ta đi thì sao? Bà ta phải tranh thủ lúc công nhân mới còn chưa làm việc đủ 2 tháng, hiện tại còn chưa có tư cách báo danh, nhanh chóng quyết định xong chuyện này. Nhà xưởng đang dục, chủ nhiệm, trong lòng bà đã có dự định cho ai đi chưa? Trong văn phòng chủ nhiệm của bộ phận kinh doanh thuộc nhà máy Tùng Hương, Phương Vận Hồng đứng bên cạnh bàn, cầm bình thủy rót một ly nước nóng. Nghe Nguyễn Bội Nhàn hỏi bà ấy rằng bà ấy đã có dự định cho ai đi chưa, Phương Vận Hồng không trả lời thẳng mà chỉ nói, đừng sốt ruột. Lãnh đạo bảo đừng sốt ruột, cho dù trong lòng Nguyễn Bội Nhàn có gấp thì cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nguyễn Bội Nhàn nói, chúng ta không sốt ruột nhưng mà bên phía hành chính lại dục rồi, bảo chúng ta mau quyết định để còn báo danh sách lên cấp trên, chỉ còn chúng ta là chưa chọn xong rồi. Phương Vận Hồng nhìn Nguyễn Bội Nhàn hỏi, bên phía bộ phận kỹ thuật đã báo danh rồi. Báo danh hết rồi. Bội Nhàn, bà nói coi chọn ai là thích hợp nhất. Phương Vận Hồng ngồi xuống, lại chỉ vào cái ghế đối diện nói, đừng đứng đó, mau ngồi đi. Cuối cùng cũng chịu vào chủ đề chính, Nguyễn Bội Nhàn kéo ghế dựa ra ngồi xuống, trước kia tôi đã đi hỏi thăm rồi, mấy đồng nghiệp lớn tuổi đều phải chăm sóc cho gia đình, hơn nữa phần lớn bọn họ đều chỉ mới tốt nghiệp tiểu học, vừa cầm sách lên là đau đầu, ai mà học đại học được chứ? Các đồng nghiệp trẻ tuổi thì sao? Vậy tôi nói thật vậy, đề cử người giỏi thì cũng không cần lãng tránh thân thích, tôi cảm thấy Thanh Thanh khá tốt, con bé cũng chịu đi, hơn nữa nó còn từng học cấp 3, chắc chắn có thể theo kịp lớp học văn hóa, sẽ không làm nhà máy Tùng Hương chúng ta mất mặt. Phương Vận Hồng tung ra một vấn đề đau đầu, Tiểu Dạ cũng đến tìm tôi, nói cô ấy cũng muốn đi. Tiểu Dạ mới tốt nghiệp cấp 2, đi học đại học, cô ấy học nổi không? Tôi cũng nói với cô ấy như thế, kết quả cô ấy cãi ngược lại, nói cho dù tôi có để Thanh Thanh đi thì Thanh Thanh cũng chỉ học cấp 3 được một năm, có khác gì với người tốt nghiệp cấp 2 là cô ấy đâu. Nhưng cha của cô ấy như thế. Phương Vận Hồng nói, nhà máy đã xử lý nương tay cha của cô ấy, không báo cáo lên cấp trên cho nên việc này không thể lấy ra ngoài mặt nói, với lại trước kia lão giả cũng là người của xưởng trưởng, ít nhiều gì cũng phải nể mặt mũi người ta. Nguyễn Bội Nhàn không có cách nào, chủ nhiệm, vậy bà định dùng phương pháp nào để tuyển người đây? Tôi cũng rất đau đầu, không bằng cứ tạm thời kéo dài chuyện này đi. Nguyễn Bội Nhàn đã nhận ra chủ nhiệm Phương muốn kéo dài đến lúc nhân viên mới chuyển chính thức. Bà ta nhất định phải phá hủy cục diện này, Nguyễn Bội Nhàn lập tức cười đề nghị, chủ nhiệm, tôi thấy hay là thế này đi, để mọi người tự do báo danh, sau đó chúng ta tìm người đưa ra một bài kiểm tra, mọi người cùng nhau làm bài thi, ai điểm cao hơn thì cử người đó đi. Như vậy là công bằng nhất. Bà ta vốn còn tưởng rằng Phương Vận Hồng sẽ từ chối, kết quả bà ấy lại giơ hai tay đồng ý, tôi thấy lời đề nghị này được đó, nhưng mà phải chọn bài kiểm tra liên quan đến khoa học tự nhiên và ngành kỹ thuật. Lần này đi học kỹ thuật chứ không phải học văn hóa. Nguyễn Bội Nhàn nghĩ thầm cho dù ra đề thi gì thì bà ta đều có thể lấy được đáp án đưa cho cháu gái, chuyện này không có vấn đề gì hết. Hôm nay là thứ bảy, chỉ làm nửa buổi sáng, nửa ngày này chủ yếu là dùng để bộ phận mở họp tổng kết, bọn họ không có phòng họp cho nên trực tiếp mở họp ngay trong văn phòng. Phương Vận Hồng và Nguyễn Bội Nhàn đứng ở đằng trước nhất, đầu tiên là chào mừng đồng nghiệp mới Tô Nguyệt Hòa đến, đồng thời xác định vị trí của Tô Nguyệt Hòa là trợ lý chủ nhiệm. Nói cách khác, sau này chủ nhiệm đi đâu, cô sẽ đi theo đó. Mọi người đều rất nhiệt tình, cho dù là nam hay nữ thì ở chung một phòng làm việc với một nữ đồng nghiệp xinh đẹp như thế, nhìn thôi cũng thấy vui rồi. Hơn nữa người mới này còn là trợ lý mà chủ nhiệm đích thân đi cướp về, vậy chẳng phải chính là Uyển Nhi bên cạnh Võ Tắc Thiên sao? Là cấp dưới đắc lực bên cạnh lãnh đạo, không thể đắc tội. Tô Nguyệt Hòa cũng rất lễ phép, lần lượt chào hỏi tất cả mọi người. Cô đã nhận ra, Phương Vận Hồng tương đối nghiêm khắc, ở bộ phận rất có quyền uy, mà Nguyễn Bội Nhàn thì lại khá lạnh nhạt, có một chút cảm giác xa cách với các đồng nghiệp khác. Tiếp theo chính là tổng kết của bộ phận, bởi vì đều là những việc vặt bình thường trong nghiệp vụ cho nên cũng nhanh chóng xong xuôi. Họp tổng kết xong, Phương Vận Hồng mới nói, mọi người đều biết năm nay nhà máy sẽ cử 3 người đến Đại học tỉnh thành đào tạo sâu, bởi vì yêu cầu đi học tập kỹ thuật nòng cốt, vốn là không đến lượt chúng ta, nhưng tôi phải đi xin lãnh đạo mãi. Cuối cùng lãnh đạo mới đồng ý cho chúng ta một vị trí. Tiểu Dạ nghe được đề tài này, lập tức điều chỉnh dáng người ngồi ngay ngắn hơn, Tô Nguyệt Hòa cũng im lặng giống lỗ tai lên nghe, muốn nghe thử xem một nhân viên mới như cô có thể đi tranh giành vị trí này hay không. Phương Vận Hồng tiếp tục nói, Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là lãnh đạo đánh giá cao bộ phận của chúng ta cũng phải dùng thành tích tốt để đáp lại các lãnh đạo và nhà máy Tùng Hương. Vậy thì bây giờ có một vấn đề, chỉ có một vị trí duy nhất, chọn ai đi? Nên để cho ai đi? Mọi người đều bàn tán xôn xao, thật ra cho dù là nam hay nữ, chỉ cần còn trẻ thì đều muốn đi. Đi đào tạo sau một năm chờ quay về sẽ là sinh viên, ai mà không muốn đi tranh giành chứ? Nguyễn Bội Nhạn tiếp nhận đề tài, chúng ta đưa ra một số tiêu chuẩn, người phù hợp tiêu chuẩn đều có thể đến đăng ký. Mọi người đều nín thở im lặng lắng nghe, Tô Nguyệt Hòa phát hiện Tiểu Dạ đã căng thẳng đến mức nhéo đỏ tay, cô đoán có lẽ Tiểu Dạ sợ cô ta sẽ bị cha liên lụy. Yêu cầu đầu tiên, phải tốt nghiệp cấp 2 trở lên. Tốt nghiệp tiểu học đều là những công nhân viên chức lớn tuổi, còn những người trẻ tuổi thì đều tốt nghiệp cấp 2, mọi người đều vô cùng vui mừng gật đầu. Yêu cầu thứ hai, phẩm đức phải tốt, không bị ghi tội và không có ghi chép xử phạt. Có người hỏi, chỉ là bản thân hay là tính luôn cả người nhà? Nguyễn Bội Nhàn nói, chỉ tính bản thân mình thôi. Tiểu Giả nghe thế, thở phào nhẹ nhõm. Thứ ba, phải gia nhập nhà máy ít nhất 2 tháng. Đây không phải là nhằm vào Tô Nguyệt Hòa, cố ý chặn đường của cô sao? Cô chỉ mới vào nhà máy làm việc 1 tháng rưỡi, còn thiếu nửa tháng nữa mới đủ 2 tháng. Tô Nguyệt Hòa không khỏi có chút thất vọng, cơ hội này rất hiếm có, nếu lại trễ thêm nửa tháng nữa thì tốt rồi. Nhưng những người khác đều sẽ không nghĩ rằng yêu cầu này đang nhằm vào Tô Nguyệt Hòa, mỗi người đều đang xem mình có phù hợp với điều kiện hay không, người có ý định đi đều hài lòng mỉm cười. Lại có người hỏi, chọn người kiểu gì thế? Nguyễn Bội Nhàn trả lời, chúng tôi sẽ tìm người đưa ra một bộ bài thi, mọi người đều thi một cách công bằng công khai, ai điểm cao hơn thì vị trí là của người đó. Quy tắc này trông thì có vẻ rất công bằng, nhưng có mấy người thông minh lập tức ý thức được trong chuyện này chắc chắn có chiêu trò gì. Có người khe khẽ nói nhỏ. Phương Vận Hồng lớn tiếng nói, ai có ý kiến khác thì cứ mạnh dạn phát biểu, chỉ cần ý kiến của mọi người hợp lý, chúng tôi sẽ sửa chữa. Mọi người nói nhỏ, cũng không có ai dám đứng lên nghi ngờ gì, Tiểu Dạ cắn môi, giống như có thể đứng lên bất cứ lúc nào. Tô Nguyệt Hòa tranh thủ cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, chuyện này không công bằng. Chứ còn gì nữa, cô ra đề, cháu đi thi. Sao công bằng được chứ? Tiểu Dạ cắn răng, gằn giọng, tức giận nói. Nhưng mà nếu muốn đưa ra ý kiến phản đối thì chủ nhiệm Phương cũng yêu cầu đưa ra kiến nghị hợp lý, lời kiến nghị như thế nào mới coi như là hợp lý. Tô Nguyệt Hòa ghé sát vào lỗ tai Tiểu Giả nói vài câu, Tiểu Giả gật đầu lia lịa, ý kiến này được đó. Có kiến nghị của Tô Nguyệt Hòa, Tiểu Giả đứng lên nói, hai vị lãnh đạo, tôi muốn biết ai sẽ là người ra đề. Nguyễn Bội Nhàn đã đoán trước Tiểu Giả sẽ đứng ra kiếm chuyện, bà ta nói, chúng tôi sẽ tìm giáo viên của trường trung học Thanh Thành ra đề bài, cô cứ yên tâm, đề thi và đáp án sẽ không nói cho chúng tôi biết trước. Tiểu Giả hỏi lại, làm sao có thể bảo đảm đề thi và đáp án sẽ không để lộ cho những người khác biết chứ? Lỡ như tôi hoặc là Nguyễn Thanh Thanh có quen biết với giáo viên trung học kia thì sao? Kẻ khó chơi đúng là khó chơi thật, Nguyễn Bội Nhàn vừa định phản bác đã bị Phương Vận Hồng cản lại, sự nghi ngờ của Tiểu Giả rất có lý. Những người khác lập tức phụ họa theo, đúng là có xác suất đề thi sẽ bị tiết lộ ra bên ngoài. Muốn nghi ngờ cũng được, có ai có cách giải quyết không? Đây là nguyên nhân khiến mọi người ngay từ đầu không dám lên tiếng nghi ngờ, muốn nghi ngờ thì phải có phương án giải quyết, ai có thể nghĩ ra cách giải quyết thích hợp ngay được chứ? Đương nhiên là có rồi, đó chính là Tô Nguyệt Hòa. Tiểu Giả tự tin nói, không phải đến tháng 9 mới nhập học sao? Thời gian cũng không quá gấp gáp, vậy không bằng chờ thêm 1 tháng, đến giữa tháng 5, lúc cấp 2 thi tốt nghiệp, chúng ta cũng thi chung với mấy học sinh trung học kia luôn. Cách này hay đó. Đề thi tốt nghiệp cấp 2 là do tỉnh trực tiếp ra đề, ai có thể biết trước đề thi và đáp án chứ? Nguyễn Bội Nhàn lập tức phản đối, không kịp, tháng này chúng ta phải báo danh sách lên rồi. Tiểu Giả hỏi lại, sao lại không kịp chứ? Lãnh đạo không thể đi tranh thủ một chút sao? Cô gái khó chơi này khiến Nguyễn Bội Nhàn đau đầu, quan trọng nhất là vào thời khắc này, Phương Vận Hồng cố tình lại còn chú trọng dân chủ, tôn trọng ý kiến của mọi người, chúng ta để mọi người đưa ra kiến nghị, sau đó chúng ta lại phủ quyết. Chuyện này không hay lắm, sẽ đả kích đến tính tích cực của mọi người, cũng sẽ làm mọi người cho rằng chúng ta có ý đồ riêng. Những lời này trực tiếp nói móc mỉa mai Nguyễn Bội Nhàn, nhưng bà ta còn không tiện biểu hiện ra thái độ phản đối quá mức kịch liệt, nếu không mọi người đều sẽ cho rằng bà ta có ý đồ khác. Phương Vận Hồng nói, thật ra thời gian cũng không kéo dài quá lâu, bây giờ đã là tháng 4, cũng chỉ cách kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 được tổ chức vào giữa tháng 5 1 tháng rưỡi, tôi sẽ đi nói chuyện với lãnh đạo. tranh thủ kéo dài thời gian, chắc sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Cấp trên đã nói sẽ đi cố gắng, Nguyễn Bội Nhàn chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vậy chúng ta thử xem có thể kéo dài thời gian hay không. Nói xong, bà ta lại lạnh nhạt bổ sung thêm một câu, ai muốn tham gia thì đến tìm chị Yến báo danh, ngày mai hết hạn. Bà ta nhất quyết không muốn cho Tô Nguyệt Hòa có cơ hội. Tô Nguyệt Hòa vốn còn định đứng lên cố gắng đấu tranh một lần giống như Tiểu Giả, kết quả Phương Vận Hồng lại nói chuyện. Mọi người không cần sốt ruột báo danh, dù sao thì đi tỉnh thành học tập sẽ đi suốt một năm, chỉ phát tiền lương cơ bản, nói cách khác mỗi tháng chỉ có khoảng 20 đồng, những người có gánh nặng gia đình nhất định phải suy nghĩ cho cẩn thận, thương lượng với người nhà xong rồi hãy báo danh sau. Còn việc cách thức tuyển chọn và thời hạn báo danh cuối cùng thì cứ chờ thông báo sau. Nguyễn Bội Nhàn lại cạn lời, bà ta thấp cổ bé họng hơn người ta, không thể nói cái gì. Tô Nguyệt Hòa đột nhiên ý thức được trong lần cạnh tranh này, cô đã ẩn hình một cách hoàn mỹ, rất tốt. Tan họp, Nguyễn Thanh Thanh ngồi ở đằng trước bọn họ quay đầu hỏi Tô Nguyệt Hòa, Tô Hòa, cô có báo danh không? Tô Nguyệt Hòa cười nói, nếu phù hợp điều kiện thì tôi sẽ đăng ký. Nguyễn Thanh Thanh biết Tô Nguyệt Hòa là học sinh cấp 3, cô ta sợ thành tích của Tô Nguyệt Hòa sẽ tốt hơn mình, lập tức hỏi, thành tích học tập của cô thế nào? Hình như lần này chỉ thi hóa học và toán thôi. Chỉ thi toán và hóa thôi hả? Tôi khá kém hai môn này, ngữ văn chính trị mới là thế mạnh của tôi. Vậy sao cô thi đậu cấp 3 được thế? Tôi không có thi vào trường cấp 3 trong huyện, tôi chỉ thi vào trường cấp 3 ở công xã thôi, năm đó chiêu sinh không đủ người, tôi thành tích thấp cũng được tuyển luôn. Tiểu Giả lại khá ủng hộ Tô Nguyệt Hòa, cô thử đi, thử một lần cũng đâu tốn tiền. Chị Yến ở bên cạnh cười nói, tiểu Tô người ta mới kết hôn xong, em lại kêu người ta đi tỉnh thành học đại học, làm vậy coi được không? Viên Kiều ở đằng sau thì đang soi gương, cô ta nói chuyện rất thẳng thắn, cười hỏi ngược lại chị Yến, sao nào, kết hôn rồi là không rời khỏi đàn ông được à? Mấy đồng nghiệp nữ đã kết hôn rồi lập tức cãi lại, hoàn toàn ngược lại, là bọn đàn ông kết hôn xong chuyện gì cũng không biết làm, là đàn ông không rời khỏi phụ nữ chứ không phải các chị em phụ nữ chúng ta không rời khỏi đàn ông được, biết chưa? Mấy đồng nghiệp nam không đồng ý, dù sao thì vợ tôi không rời xa tôi được. Mọi người hi hi ha ha ồn ào xong lại bắt đầu làm việc. Tô Nguyệt Hòa làm trợ lý chủ nhiệm, cô trực tiếp đi tìm chủ nhiệm, hỏi xem tiếp theo có công việc gì không. Phương Vận Hồng đưa cho Tô Nguyệt Hòa một ít tư liệu và hồ sơ, để cô làm quen với công việc ở bộ phận kinh doanh trước, cũng đưa cho Tô Nguyệt Hòa một cái chìa khóa văn phòng. Nếu sau này điện thoại trong văn phòng tôi đổ chuông mà tôi không có ở đây thì cô nhớ vào nghe máy. Có chuyện gì thì ghi chép lại, ngày hôm sau lại báo cho tôi. Được. Tôi nhớ rồi. Thứ hai tuần sau tôi phải đến xưởng xà phòng thông báo chuyện tăng giá cho bọn họ biết, cô đi cùng tôi. Tôi có cần mang theo gì không? Chỉ cần mang giấy bút là được. Được. Nói chuyện công việc xong, Phương Vận Hồng lại hỏi Tô Nguyệt Hòa, lúc nãy trong lúc họp có nhắc đến chuyện đến đại học tỉnh thành đào tạo sâu, cô có hứng thú không? Nói chuyện với người khác thì Tô Nguyệt Hòa còn có thể vòng vo, nhưng đối mặt với lãnh đạo trực thuộc của mình, cô muốn cho đối phương biết được suy nghĩ thật lòng của cô. Chủ nhiệm, tôi muốn đi báo danh. Phương Vận Hồng hài lòng cười cười nói, được, tôi hiểu rồi, cô có hứng thú là được. Đúng rồi, hôm nay lãnh đạo nhà máy lén nói với tôi một chuyện, chị Phan ở bên chỗ hậu cần bị cô bắt bỏ tù đúng không? Chuyện này là thế nào? Tô Nguyệt Hòa không nói kỹ càng tỉ mỉ, chỉ giải thích ngắn gọn, bà ta và tình nhân của bà ta hợp tác lừa tiền của cha tôi. Phương Vận Hồng đã hiểu, được. Tôi biết rồi, tôi sẽ không nói chuyện này với người ngoài. Cô đi làm việc đi. Bởi vì hôm nay là thứ bảy nên không đến 11 giờ, mọi người đã tan ca. Tô Nguyệt Hòa về đến nhà, vừa lúc tham dự cuộc họp động viên cho Đại hội Thể thao do Viện Gia Chúc tổ chức, ở ngay trong quảng trường nhỏ giữa sân, chủ nhiệm ban tuyên truyền chủ trì Đại hội động viên này. Trên quảng trường nhỏ, các đoàn tạo thành đội ngũ riêng. Gia đình quân nhân của đoàn số 3 chỉ có một mình Tô Nguyệt Hòa. Vợ của chính ủy tề đoàn số 3 là Uông Tiểu Trân, cô ta không đến, mà chị dâu tiết vợ của chủ nhiệm bộ chính trị đoàn số 3 lại là một người vừa lùn vừa mập, cuộc hội nghị diễn ra được một nửa thì chị ta mới đến. Nhưng có chị dâu tiết giúp đỡ thì cũng tốt hơn là chỉ có một mình Tô Nguyệt Hòa. Chị dâu tiết quen thuộc tình hình Viện Gia Chúc này hơn Tô Nguyệt Hòa, chị ta nói, nếu mỗi một đội đều yêu cầu 5 người thì chúng ta bảo đảm không đủ. Không biết Uông Tiểu Trân có đến không nữa? Hai đại đội trưởng có vợ đi theo quân thì vợ bọn họ đều đã mang thai hết rồi, mẹ của Võ Tiến có dẫn em của cậu ta đến, chúng ta có thể suy xét đến em gái của cậu ta. Tô Nguyệt Hòa suy nghĩ một chút, Nhà cô có rất nhiều phụ nữ, nếu thật sự không được thì kéo Triệu Thanh Hà và mấy đứa em của cô theo, chắc chắn có thể gom đủ 5 người. Hoặc là tìm em gái Uông Tiểu Lâm của Uông Tiểu Trân cũng được, cô ôm theo thái độ thử một lần xem sao, đến tìm Uông Tiểu Trân. Uông Tiểu Trân là loại người hướng nội không thích xã giao, nhưng cô ta cũng không khó nói chuyện, rất khách sáo với Tô Nguyệt Hòa. Cô ta không muốn tham gia thi đấu, nhưng cũng biết Tô Nguyệt Hòa có quen biết với em gái cô ta nói có thể gọi em gái đến. Ăn cơm trưa xong, em gái của Võ Tiễn cũng đồng ý tham dự, lại cộng thêm chị dâu Tiết nhưng vẫn thiếu một người. Tô Nguyệt Hòa nghĩ để em Tư hoặc là Triệu Thanh Hà đến, nếu Triệu Thanh Hà đồng ý đến là tốt nhất, nếu Triệu Thanh Hà không muốn, vậy để em Tư đến. Bởi vì Lương Chính Phong không rảnh nên Tô Nguyệt Hòa vốn định đi xe khách về nhà, kết quả Tiểu Lưu muốn được lái xe nên năn nỉ đòi chở Tô Nguyệt Hòa về. Cứ như thế, Tiểu Lưu đưa cô về đến trước cửa nhà. Lần này cô mang theo 5 cân thịt khô về, còn có không ít bánh quy, kẹo và bột mì. Đậu Ngốc nghe được tiếng xe đã đâm đầu chạy ra ngoài đón. Đậu Ngốc! Mày có nhớ tao không? Đậu Ngốc chạy xung quanh Tô Nguyệt Hòa, nhiệt tình lắc đuôi. Bây giờ đã là hơn 2 giờ chiều, mẹ đi làm công, em ba ở trường học bổ túc, em Tư và Yêu Mui đi cắt cỏ heo. Chỉ có một mình ông nội ngồi trong sân nhìn thợ xây lợp ngói. Ông nội ơi! Ông cụ Tô nhìn thấy cháu gái, vui vẻ cười rộ lên, ông còn đang nghĩ sao giờ này con còn chưa chịu về. Tô Nguyệt Hòa cười hỏi, lát gạch chưa ạ? Chưa, nhưng mà con về rồi, có thể để bọn họ lát gạch trước. Dạ được, con đi nói với bọn họ. Tô Nguyệt Hòa cất đồ đạc cô mang về trước, sau đó mới đi tìm lão Đông, chú Đông, chừng nào thì lợp ngói xong vậy ạ? Con tự xem đi, dãy nhà phía Tây đã lợp xong rồi, chỉ còn dãy nhà phía Đông thôi, chắc phải mấy thêm 2-3 ngày nữa. Sắp cày bừa vụ xuân rồi, chú cũng sốt ruột muốn làm nhanh chóng cho xong đây. Tô Nguyệt Hòa nói, ngày mai con sẽ đi dục sàn gác dao đến, trước kia con đã nói với chú rồi đó, ông nội con lớn tuổi rồi, sợ ẩm ướt, trong phòng ông ấy phải lát gạch. Gạch cũng đã mua về từ lâu rồi, nếu không hôm nay chú lát gạch trong phòng của ông ấy trước đi. Chiều nay lát gạch sao? Đúng vậy, có thể lát xong không? Căn phòng phía bắc ở dãy nhà hướng Tây này đúng không? Không thành vấn đề, chiều nay về trễ một chút là có thể hoàn thành. Tô Nguyệt Hòa vừa nghe thời gian kia vừa lúc rất thích hợp, tối nay cô có thể chuẩn bị địa bàn cho ông nội luôn. Cô cười nói, phiền chú quá, tối nay ở nhà con ăn cơm luôn. Lão Đông cười từ chối, không cần. Tụi chú về nhà ăn, mẹ con có cho tiền cơm rồi. Tô Nguyệt Hòa cũng không miễn cưỡng, cô quay đầu lại đi đến bên cạnh ông nội, báo tin cho ông ấy, không thành vấn đề, tối hôm nay là có thể lát gạch cho ông xong xuôi. Vậy con đừng quên, tối hôm nay. Không quên đâu, cứ dựa theo những gì chúng ta đã từng thương lượng. Tô Nguyệt Hòa nói xong lại nhớ đến chuyện của Tô Bách Tùng hỏi, ông nội, Tô Bách Tùng sinh vào tháng 2 âm lịch đúng không? Ông cụ Tô suy nghĩ một lúc rồi nói, đúng vậy, sao thế? Ồ, vậy có nghĩa là Tô Bách Tùng đã đủ 16 tuổi. Con chỉ muốn biết nó là người sinh ra vào tháng mấy mà ranh ma khó chơi như thế thôi. Ông cụ Tô cũng rất thất vọng, ông cảm thấy nó vẫn còn chưa chịu từ bỏ đâu, có lần nó định lén vào phòng của ông, bị ông nhìn thấy. Đúng là cướp nhà khó phòng mà. Ông nội, con nói thật với ông, Tô Bách Tùng có nhân phẩm không tốt đâu. Cậu đảng bị nó xúi dục mới đi đập nát gạch đất nhà chúng ta đó. Cái gì? Ông cụ Tô chấn động, sao nó lại làm thế? Con nít muốn ăn cắp tiền thì có thể nói là vì tham tiền, nhưng vì sao Tô Bách Tùng lại bảo người khác đến đập gạch nhà bác hai mình chứ? Vì sao ư? Nó hận con ép nhà nó phải đền tiền và trả tiền lại, còn hận con vì con đã giúp ông nội giấu tiền đi đó. Ông cụ Tô lắc đầu nói, sao thằng bé Tô Bách Tùng lại biến thành như thế này chứ? Từ trước đến nay nó đều là loại người như thế, chỉ là trước đó chúng ta không phát hiện ra mà thôi. Thật ra con còn nghi ngờ chính nó là người tạo ra mâu thuẫn giữa nhà của chúng ta và nhà chú Triệu Lục Phúc. Nó lén thả heo nhà chúng ta ra, làm heo con đến nhà chú Triệu Lục Phúc ăn cải bắp, sau đó lại xúi dục cẩu đảng đi đập gạch nhà chúng ta. Tô Nguyệt Hòa vừa nói vừa cẩn thận quan sát sự thay đổi trong vẻ mặt của ông nội. Tô Bách Tùng thông minh lắm, nhưng nó lại không dùng sự thông minh của nó vào việc chính đáng, nếu như không dạy dỗ đàng hoàng. Không biết sau này sẽ thế nào nữa. Ông cụ Tô than nhẹ, khó xử nói, con nói coi phải giáo dục nó thế nào mới tốt đây. Đương nhiên tốt nhất là đưa cậu ta vào trung tâm cải tạo thiếu niên, nhưng ông nội chưa chắc sẽ đồng ý. Cô hỏi ngược lại, ông nội tính làm thế nào? Không biết đánh nó một trận có hiệu quả không nữa. Loại người như nó, tốt nhất là đưa đi tổng quân. Quân Giải Phóng rất biết cách giáo dục người khác. Phải cho nó có cơ hội cải tạo mới được. Tô Nguyệt Hòa. Đúng là ông nội ruột, dù thế nào thì cũng không nỡ đại nghĩa diệt thân. Ông cụ Tô tiếp tục nói, bây giờ muốn đi tổng quân rất khó, có quá ít chỉ tiêu. Hay là con bảo Chính Phong nghĩ cách được không? Nó là đoàn trưởng, chắc chắn sẽ có cách. Có cách thì cũng không thể dùng vào việc này. Tô Nguyệt Hòa tức giận nói, ông nội, ông thật là. Tô Bách Tùng hại nhà con như thế, còn luôn muốn ăn cắp tiền của ông lại bảo con nghĩ cách tìm một vị trí tổng quân để đưa nó đi gia nhập quân đội, hành vi này chẳng phải đang cổ vũ nó tiếp tục phạm sai lầm sao? Làm hại người thân mà vẫn có thể có được một vị trí để đi gia nhập quân đội, vậy có phải nếu nó phạm sai lầm lớn hơn thì phần thưởng sẽ lớn hơn hay không? Ông cụ Tô nghẹn họng. Quan trọng là cháu gái nói rất có lý. Vậy phải làm sao đây? Ông cụ không biết phải làm thế nào. Tô Nguyệt Hòa nói ra suy nghĩ thật lòng của cô, còn cảm thấy cách tốt nhất chính là đưa nó vào trung tâm cải tạo thiếu niên. Chúng ta phải nhẫn tâm đưa ra quyết định này, không được cưng chiều, phải đưa nó vào đó nó mới có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Ông cụ Tô vẫy tay nói, không được, tuyệt đối không được, đưa nó vào trung tâm cải tạo thiếu niên chẳng khác nào phá hủy đời nó, sao có thể thi lên cấp 3 được nữa. Con để ông suy nghĩ lại đã. Tô Nguyệt Hòa bất đắc dĩ buông thõng hai tay thở dài, có một thằng em họ và một ông nội như thế này, cô phải làm sao đây? Chỉ có thể chờ ông cụ Tô suy nghĩ kỹ, nếu ông cụ Tô vẫn không chịu suy nghĩ rõ ràng thì cô chỉ có thể đích thân ra tay mà thôi. Tô Nguyệt Hòa đi xem giếng nước vừa mới đào, chỉ cần hơi đè xuống là nước sẽ chảy ra, cực kỳ tiện lợi, có thể tiết kiệm được rất nhiều sức người. Lại đi dạo qua chuồng heo, cô cảm thấy mấy con heo lớn đã có thể xuất chuồng được rồi. Suốt buổi chiều hôm nay, cô chỉ lo quan sát các thợ xây lát gạch, tốc độ khá nhanh, có lẽ trước khi trời tối sẽ lát xong. Sau đó cô lại đến vườn rau hái rau, chuẩn bị nấu cơm tối. Ngâm một ít nấm khô, chuẩn bị làm bốn món ăn, thịt khô hầm nấm, thịt khô xào ớt cay, thịt vụn hấp trứng và rau dền xào gừng. Để dễ cắt thịt hơn, cô định hấp thịt khô trước, trong lúc hấp thịt khô, cô còn tranh thủ nấu cám heo luôn. Chờ nước sôi, vừa mới đổ cám khoai lang vào nồi thì em Tư và Yêu Mùi đã về, ngửi được mùi thịt, Yêu Mùi xông vào đầu tiên. Chị cả. Em vừa ngửi được mùi thịt là biết ngay chị đã về rồi. Yêu Mùi. Tô Nguyệt Hòa bế Yêu Mùi lên, chuyện gì thế này? Sao lại gầy rồi? Hôm trước em vừa mới bị cảm, bây giờ thì khỏe rồi. Sau đó em Tư đi vào, cũng rất nhiệt tình. Cô ấy cắt cỏ heo quay về, lập tức cắt nhỏ bỏ vào nồi, chỉ cần trộn đều lên là coi như nấu xong cám heo. Em Tư thành thạo mà khiêng thùng gỗ chứa đầy cám heo đi đến chuồng heo cho heo ăn. Yêu Mùi đi đốt lửa, Tô Nguyệt Hòa thì tiếp tục nấu cơm chiều, bên ngoài vang lên tiếng xe đạp, là em ba đã về. Nếu so với em Tư và Yêu Mùi thì khi em ba nhìn thấy chị cả, tuy rằng cũng rất vui, nhưng vẫn cứ mặt ủ mày ê, trông không được vui vẻ phấn chấn cho lắm. Sau đó Tô Nguyệt Hòa mới lén đi hỏi em Tư, Tô Nguyệt Hòa xảy ra chuyện gì, em Tư mới nói, dạo gần đây chị ba cứ lúc vui lúc buồn, đa sầu đa cảm như thế đó, cứ như thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Thành tích không ổn định hả? Không có, tuần trước mới thi, chị ấy hạng nhất toàn trường. Thi được hạng nhất rồi mà vẫn không vui. Tô Nguyệt Hòa cảm thấy có gì đó không đúng, đừng có nói là yêu đương đó nha. Khi xưa em hai cũng như thế này, yêu rồi là mất hồn mất vía. Em Tư vội giải thích, không có, chị ấy toàn chơi với mấy đứa con gái thôi. Em Tư thấy em ba đi vào, ngậm miệng lại không nói nữa. Em ba rất nhạy cảm, cô ấy lập tức ý thức được chị cả và em Tư đang nói chuyện liên quan đến mình. Hai người đang nói xấu gì em đó? Em Tư không dám nói chuyện, Tô Nguyệt Hòa cười nói, chị đang hỏi Nguyệt Thanh xem em thi cử thế nào, có hy vọng giành lấy 10 đồng của ông nội không? Nguyệt Thanh nói với chị là em thi điểm cao nhất trường. Em ba miễn cưỡng cười nói, hạng nhất toàn trường cũng không được, ông nội muốn em thi hạng nhất cả công xã. Không có gì, chỉ cần em đứng nhất trường là chị sẽ thưởng cho em ngay, ông nội cho 10 đồng, chị cho 20 đồng. Em ba hơi méo máu, có vẻ như muốn khóc, vẫn là chị cả thương em nhất. Em làm gì đó? Tô Nguyệt Hòa, em đừng có khóc, không giống tính cách của em chút nào. Tô Nguyệt Hòa vỗ vai em ba nói, chị sắp nấu cơm xong rồi, mẹ cũng sắp về, em đạp xe đến nhà cũng mời ông nội đến ăn cơm tối đi. Em ba vốn dĩ không muốn đi cho lắm, tới giờ ăn thì ông nội sẽ tự sang thôi. Đừng có lười, đi nhanh lên, hôm nay ăn cơm sớm hơn. Lúc này em ba mới đạp xe đạp chạy về nhà cũ. Bên này đã nấu đồ ăn xong xuôi, Tô Nguyệt Hòa đi đến dãy nhà phía tây nhìn thoáng qua, đã lát gạch xong hết rồi, mấy người lão đông đều đã nghỉ đi về nhà. Tối nay cô lén chạy đến cậy một miếng gạch đất ra, sau đó đào một cái hầm nhỏ nhỏ dưới miếng gạch đó để chứa đồ, chắc là cũng không quá khó. Đằng sau vang lên tiếng mẹ gọi đậu ngốc, cô xoay người, quả nhiên nhìn thấy mẹ khiêng quất quay về. Tô Nguyệt Hòa đi đến cầm lấy quất giúp mẹ, không phải con đã nói là nên hạn chế đừng đi làm rồi sao? Hôm nay đắp bờ ruộng, mẹ ở nhà cũng không có việc gì làm, cứ không đi làm mãi thì người khác sẽ có ý kiến. Tô Nguyệt Hòa đã nhìn thấu suy nghĩ của mẹ, nhà chúng ta đang xây nhà, mẹ không đi thì có ai có ý kiến chứ, mẹ chỉ là không nỡ bỏ mấy cái công điểm kia thôi. Trang Thuận Lan cười cười. Con mang gì về thế? Thơm quá. Đúng rồi, con thấy cái giếng áp nước kia chưa? Ai cha, mấy ngày vừa mới đào xong, mỗi ngày đều có người từ bốn phương tám hướng chạy đến xem, còn bảo mẹ giới thiệu người đào giếng cho bọn họ biết. Mẹ mới nói sao mẹ quen biết được người ta, là con rể của mẹ mời người về, với lại đào một cái giếng hết 20 đồng. Bọn họ vừa nghe giá cả là đều chạy trốn hết. Ai cũng tiếc 20 đồng kia, thà là tự đi gánh nước xài. Trang Thuận Lan nói xong lại nhìn xung quanh, không thấy chiếc xe jeep lớn kia đâu, vội hỏi, Chính Phong không về hả? Trong bộ đội còn có việc, ngày mai anh ấy mới về. Vậy ngày mai mẹ lại dết ngỗng. Trang Thuận Lan buông quốc xuống, đi ra chuồng heo thăm heo, em ba đã đạp xe đạp đánh chung len ken chạy trở về. Bởi vì cô ấy chạy quá nhanh, suýt chút nữa đã đụng phải đống ngói chất bên cạnh. Tô Nguyệt Hòa nhắc nhở, em ba, cẩn thận chút. Trang Thuận Lan quát, con chạy nhanh như thế làm gì? Chán sống rồi đúng không? Ông nội có chuyện rồi. Không biết là ông tự ngã hay là bị ai đó đẩy, té bể đầu rồi. Tô Nguyệt Hòa vội vàng chạy về nhà cũ, chỉ thấy một đống người đang chen chúc ở trong phòng của ông nội. Người đứng ở bên ngoài nhất là Tô Bách Tùng, cậu ta quay đầu lại nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa, gọi, chị cả. Tô Nguyệt Hòa liếc nhìn cậu ta, Tô Bách Tùng bình tĩnh, không có bất cứ khác thường nào. Bác cả gái, chú ba và thím ba cũng đều có mặt ở đó, ông nội nằm trên giường. Chú ba và anh cả đang băng bó miệng vết thương cho ông ấy. Tô Nguyệt Hòa chen vào, quan tâm hỏi, chú ba, ông nội bị thương ở đâu đó? Chú ba thấy Tô Nguyệt Hòa, rất kinh ngạc, Tô Hòa, con về lúc nào thế? Ông nội con bị đập đầu, não hơi bị chấn động, nhưng mà không có gì nghiêm trọng, chủ yếu là tay trái bị gãy xương. Người con trẻ bị thương gân động cốt còn phải mất 100 ngày, tuổi này bị gãy xương thì còn phải tĩnh dưỡng thêm nhiều nữa. Ông nội nghe thấy tiếng của Tô Nguyệt Hòa, hơi mở mắt ra, trong ánh mắt vẫn đục lộ ra vẻ thất vọng, ông cụ không nói gì. Tô Nguyệt Hòa hỏi, sao tự nhiên lại bị ngã thế thế? Bác cả đứng bên cạnh giải thích, lúc chiều có một con rắn to bò vào trong nhà, bác đánh rắn xong lại gọi ông nội đến định hỏi xem đây là loại rắn gì, có độc hay không, ăn được không? Ông nội nhìn nói rắn không có độc, sau đó lập tức đi về phòng, nào ngờ vừa về phòng đã ngã. Băng bó xong, chú ba đứng lên nói, ông cụ có hơi hồ đồ, ông nói trong phòng đột nhiên có người chui ra đẩy ngã ông, nhưng hỏi ai đẩy ngã ông thì ông lại nói được. Anh cả Tô Bách Kiều cất ấm sắc thuốc và băng gạc đi nói, trong phòng không có cái gì đáng giá, cũng không thể nào là ăn cướp được. Giờ này đều là người trong nhà, có khi nào là mèo hay chó hoang không? Thím ba hơi cất cao giọng nói, mọi người vừa mới bắt một con rắn xong thì ông cụ lập tức ngã, có khi nào là vì mọi người đánh rắn chọc phải thứ gì dơ bẩn không? Anh cả vừa định cãi lại, ông cụ Tô đã bác bỏ trước, không phải yêu quái gì hết, là người. Giọng của ông cụ rất yếu, nhưng giọng điệu lại rất kiên quyết. Vậy đó là ai chứ? Ông cụ lại ngậm miệng không nói gì. Tô Nguyệt Hòa nhìn Tô Bách Tùng đang đứng ngoài cửa, Tô Bách Tùng chột dạ giơ tay gãi gãi lông mày, không dám đối diện với Tô Nguyệt Hòa. Cha nói là người đẩy, lại không nói rõ là ai. Chú ba cúi đầu nhìn ông cụ Tô nói, được rồi, cha đừng nghĩ nhiều, lớn tuổi rồi. Bất cẩn ngã một cái là chuyện bình thường mà. Chúng ta có thể tự trị, không cần phải tốn tiền, cha cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mọi người cũng đều cho rằng là do ông cụ tự té ngã, bác cả khuyên, may mà bị thương tay chứ không bị thương chân, có thể tự đi lại được, không cần nằm trên giường. Nhưng mà cha à, cha phải cẩn thận hơn đó, đừng ngã nữa, nếu lại ngã sẽ đi tông cái mạng già đó. Ông cụ Tô không nói lời nào, ông ấy nhìn Tô Nguyệt Hòa, muốn nói gì đó rồi lại thôi, sau đó nhắm mắt lại. Tô Nguyệt Hòa lập tức hiểu ý, nếu không có việc gì thì để ông nội ăn cơm trước đi. Nói xong cô lại quay đầu dặn em ba, Tô Nguyệt Hòa, em mau về nhà mang đồ ăn của ông nội đến đây. Dạ. Em ba trả lời rồi đi ra ngoài. Anh cả nói, thế này đi, chú ba, chú phụ trách đổi thuốc cho ông nội, tối con sẽ đến chăm ông nội, ba bữa cơm vẫn do thím hai làm. Mọi người đều không có ý kiến, chỉ có thím ba có vẻ không vui lắm, một lần hai lần thì không sao, nhưng nhiều lần, dùng thuốc cũng phải trả tiền, đến lúc đó xài hết bao nhiêu tiền, cả gia đình cùng nhau chia đều. Bác cả nghe thế lập tức phát cáu, toàn là xài thuốc trong tủ thuốc của ông cụ, con trai khám bệnh cho cha mà còn phải lấy tiền hả? Mặt chú ba nóng rát, ông ấy quay đầu trừng mắt nhìn vợ mình nói, bà nói khùng nói điên gì thế hả? Thím ba không hề lùi bước, tôi có nói sai gì không, toàn là sự thật thôi. Bác cả gái khuyên nhủ, đều là người một nhà, đừng có tính toán chi li như thế. Chờ mọi người đi hết rồi, Tô Nguyệt Hòa đóng cửa lại, sau đó mới đi đến mép giường, nhẹ nhàng hỏi ông nội, là Tô Bách Tùng sao? Lúc này ông cụ mới mở mắt ra, dãy dụ ngồi dậy, mau đi kiểm tra giúp ông coi mấy thứ đó còn ở đây không? Ông để chỗ nào rồi? Ông cụ Tô giống như sợ bị người khác nghe thấy, ông ấy nắm tay Tô Nguyệt Hòa, viết chữ lên lòng bàn tay cô. Ông nội, ông thật sự là, quá giỏi. Lúc này Tô Nguyệt Hòa mới đi đến chỗ để cái bô đi tiểu ở góc tây nam trong nhà, nín thở, dời bô sang một bên, 5 phút sau, cô vác một cái rương gỗ cực nặng đến. Trên rương còn có ổ khóa, có lẽ mới chôn giấu không được bao lâu cho nên vẫn chưa bị mục rữa. Tô Nguyệt Hòa đi về giường nói, còn khóa. Ông cụ Tô lấy chìa khóa trên dây quần đưa qua, con mở rương ra. Tô Nguyệt Hòa dùng chìa khóa mở rương gỗ, ai có thể ngờ được là trong rương còn có rương. Bên trong rương nhỏ lại là một cái chìa khóa khác, sau khi mở ra xác nhận số lượng không sai rồi, lúc này ông cụ Tô mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Nguyệt Hòa phân tích với ông nội, bác cả vội vàng đến kêu ông nội đi ra ngoài còn chưa kịp khóa cửa, thời gian này cũng chỉ đủ để Tô Bách Tùng có thể tận dụng cơ hội lén chui vào phòng tìm kiếm, nhưng nó không ngờ ông lại về nhanh như thế, lúc lao ra ngoài, nó sợ bị ông thấy cho nên mới đẩy ngã ông. Con đoán quá trình là như thế này. Ông cụ Tô cũng không nhìn thấy rõ là ai, nhưng từ chiều cao và dáng người để suy đoán thì chính là Tô Bách Tùng. Ông ấy thất vọng lắc đầu, thật không ngờ thằng ranh chết tiệt này lại nặng tay như thế. Nếu không phải ông kêu to thì ông sợ là nó đã. Ông cụ Tô nói xong, thở dài thật mạnh, ông ấy không muốn nói tiếp nữa. Tô Nguyệt Hòa biết ông nội muốn nói cái gì, nếu không phải trong nhà có quá nhiều người thì sau khi Tô Bách Tùng bị bắt quả tang, nói không chừng còn sẽ ra tay tàn nhẫn. Hành vi lần này của Tô Bách Tùng thật sự đã chạm đến giới hạn, Tô Nguyệt Hòa kiên quyết nói, ông nội, cho dù lần này ông muốn tha cho nó thì con cũng sẽ không tha. Ông cụ Tô rất chóng mặt, ông ấy lại nằm xuống hỏi, con định xử lý nó thế nào? Không có chứng cứ xác thực, đúng không? Ông đừng bận tâm đến chuyện này, con bảo đảm sẽ lấy chứng cứ xác thực xử lý nó, đến lúc đó để nó đi chịu giáo dục, ông nội đừng đau lòng là được. Đau lòng thì thế nào chứ? Trong lòng ông cụ rất mâu thuẫn, nhưng nếu bỏ mặc cậu ta, tương lai chắc chắn sẽ trở thành tai họa. Ông cụ gật đầu nói, còn làm đi, còn nữa. Ông chỉ vào cái rương bên cạnh nói, để ở chỗ ông không an toàn, con giữ cho ông trước đi, chờ nhà mới xây xong rồi ông dọn qua đó, con lại trả cho ông. Tô Nguyệt Hòa đồng ý. Ăn cơm chiều với ông cụ Tô xong, Tô Nguyệt Hòa đến phòng của mẹ để lấy sọt, bỏ rương gỗ của ông nội vào trong, lại phủ một lớp thảo dược lên trên. Bỏ chén đũa ông cụ đã ăn xong vào. Sau đó cô mới cõng sọt đi ra ngoài. Cô vừa mới ra khỏi phòng của ông nội, đi cửa hông phía tây để ra ngoài, vừa khéo gặp được Tô Bách Tùng đang ngồi sổng trước cửa. Tô Bách Tùng đứng lên, quan sát cái sọt Tô Nguyệt Hòa đang đeo nói, chị cả, chị cõng cái gì đó, có cần em giúp không? Tô Nguyệt Hòa nói dối, là khoai lang đỏ. Không nặng, không cần cậu giúp. Tô Nguyệt Hòa đi được mấy bước lại quay đầu, Bách Tùng, cậu khiêng cây thang trúc để trong bụi cây lại đây giúp tôi đi. Tô Bách Tùng lập tức nhảy lên nói, được. Chị cả, chị muốn em khiêng thang trúc đến chỗ nào? Cậu khiêng đến nhà mới cho tôi đi. Tô Bách Tùng nhanh chóng chạy đến khiêng cây thang trúc, sau đó mới vội vàng chạy nhanh theo đuổi kịp Tô Nguyệt Hòa. Tô Nguyệt Hòa cầm đèn pin, đi không quá nhanh. Tô Bách Tùng thỉnh thoảng lại nhìn vào trong sọt hỏi, chị cả, chị lấy cây thang trúc lớn này làm gì thế? Trong nhà có than gỗ không phải đã đủ xài rồi sao? Tô Nguyệt Hòa nói, ngày mai tôi phải phơi vài thứ. Ồ! Sau khi về đến nhà, Tô Nguyệt Hòa bảo Tô Bách Tùng để cây than ở bên ngoài nhà. Trang Thuận Lan nghe được tiếng động, từ trong phòng bếp đi ra. Trang Thuận Lan hỏi con gái, còn cõng cái gì đó? Không có gì. Con cầm mấy cái chén thôi, cần gì phải dùng đến sọc chứ? Mới nói xong, Trang Thuận Lan nhìn thoáng qua cây thang trúc mà Tô Bách Tùng đang dựng ở ngoài sân, lại hỏi với cô, con khiêng cây thang trúc lớn này về đây làm gì? Có cái gì cần phơi đâu. Tô Nguyệt Hòa dời đề tài đi, mẹ, ông nội muốn ăn cơm mềm một chút, ngày mai mẹ nấu cơm đổ nhiều nước chút. Ông nội con ngã đụng trúng răng hả? Không có, ông chỉ là muốn ăn cơm mềm thôi. Biết rồi. Con đưa chén cho mẹ. Đưa chén đũa cho mẹ, lại bỏ sọc vào trong phòng, Tô Nguyệt Hòa mới đi ra, lại không thấy Tô Nguyệt Hòa đâu, thuận miệng hỏi, em ba đâu rồi? Nó ở nhà cũ đó, con không thấy sao? Lúc này Tô Nguyệt Hòa thật đúng là không để ý đến em ba, toàn bộ tinh thần đều đặt ở chỗ ông nội.